Cho nên hắn cũng không sợ hãi tổng thanh tra, dù sao chiến lực của hắn bày ở chỗ này, nhưng là bản thân cấp bậc lại vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường tổng thanh tra. Mà tổng thanh tra cùng tổng thanh tra đỉnh phong vẫn còn kém lấy thật xa, thì càng đừng đề cập cùng cao cấp tổng thanh tra, cho nên hắn nhìn qua cùng linh hồn hài nhi kéo gần lại khoảng cách, nhưng trên thực tế cũng chỉ là kéo gần lại một chút mà thôi. Nhưng nếu như hắn có thể dung hợp rơi một khối ma thần tàn chi, như vậy loại tình huống này có lẽ sẽ xuất hiện rất lớn cải biến. Cái này mặc dù rất để hắn vì thế tâm động, nhưng là hắn có thể nghĩ tới sự tình, Vu Thần cùng mặt mạ nam sẽ không nghĩ tới sao. Làm không tốt, hai người kia đối với muốn có được ma thần lực lượng, sớm không biết đã mưu đồ bao lâu. Mặt mạ nam rất có thể là bởi vì một mực tìm không thấy tiến vào dị vực phương pháp, cho nên kế hoạch không cách nào đạt được. Về phần Vu Thần, thì rất có thể là bởi vì một mực không thể đạt được hoàn chỉnh ma thần tàn hồn, đến mức đối với ma thần tàn chi không thể làm gì. Dưới mắt Vu Thần đánh bản tính, hắn bao nhiêu là rõ ràng một chút, nhưng là mặt mạ nam đánh bản tính hắn cũng không tốt nói. Nhưng nếu như hai cái nhưng đánh bản tính là giống nhau, như vậy dị vực cùng thứ hai vực kết nối, đối bọn hắn hai người tới nói, liền có thể là thu hoạch được ma thần lực lượng thời cơ. Dù sao ma thần linh hồn, cùng ma thần thân thể, đều là bị phong ấn bốn phía. Hắn mặc dù tại quỷ trấn đạt được một bộ phận ma thần tàn hồn, nhưng khó nói, mặt mạ nam phải chăng cũng đã nhận được ma thần tàn hồn. Càng khó nói hơn hắn có phải hay không đã dung hợp ma thần tàn chi. Đương nhiên, hắn phi thường hy vọng hai người kia mục đích là giống nhau, bởi vì dạng này liền có thể nhìn thấy bọn hắn chó căn chó. Chỉ là hai người kia đều không phải là đèn đã cạn dầu, đồng thời ai cũng không phải bình thường mặt hàng, cho dù mục đích của bọn hắn giống nhau, cũng khó nói có đánh nhau hay không. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, tiếp xuống thứ hai vực có lẽ sẽ trở nên phi thường náo nhiệt, một chút ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Có lẽ cũng sẽ theo những người này lật quấy mà nổi lên mặt nước. Hắn chỉ những người này đương nhiên sẽ không chỉ có mặt mạ nam cùng Vu Thần, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, những cái kia một mực đang phía sau màn dở cho người mở đường, cũng sẽ theo phía sau màn đi vào trước sân khấu. Có lẽ thứ hai vực hỗn loạn mới vừa vặn đến. Hậu Thái cùng Tiết Thường Kiến đàm tốt thẻ đánh bạc, liền tại khía cạnh hỏi chút liên quan tới mặt mạ nam sự tình, nhưng là Tiết Thường Kiến cũng không thể nói ra cái gì tới. Cũng không phải Tiết Thường Kiến nghĩ giấu giếm cái gì, bởi vì bọn hắn đối với mặt mạ nam thật là không quen, nói đến bọn hắn hợp tác, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ mặt mạ nam thực lực, lại thêm hắn nói lên điều kiện đối bọn hắn cũng không có gì chỗ xấu, thế là liền thuận nước đẩy thuyền làm một chút. Nhưng kết quả là bọn hắn cũng không có giúp đỡ mặt mạ nam cái gì, bởi vì mặt mạ nam muốn tìm thứ hai vực biến mất khu vực, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không thể tìm tới. Như vậy Tiết huynh các vị, hôm nay trước hết dạng này, ta sẽ ở tương lai trong hai ngày sẽ liên lạc lại các ngươi. Sau đó triệt để đem chuyện này thỏa đàm. Hậu Thái thấy hỏi không ra cái gì đến, liền cũng không có ý định lưu thêm, dự định chào từ giã rời đi. Tiết Thường Kiến tự nhiên cũng sẽ không giữ lại, chỉ là không quên nói ra. Hậu huynh nhưng tuyệt đối không nên làm ra trở mặt sự tình a, ta nghĩ Tam Đại Minh Phủ nếu như ngay cả ngươi cũng không làm chủ được, cho dù là liền không có người có thể làm chủ. Cái này Tiết huynh cứ việc yên tâm, sở dĩ xuất ra hai ngày thời gian đến, đã là để cho ta bên này đem tin tức truyền xuống. Đem một số việc nói rõ ràng, cũng là lưu cho các ngươi bên này, cùng người phía dưới thông khí. Tốt, vậy ta chờ mong một lần nữa trở về Minh Phủ vào cái ngày đó. Hạ Thiên Kỳ mặc dù là đại biểu dị vực phương này thế lực, nhưng vô luận là Hậu Thái hay là Tiết Thường Kiến, hiển nhiên cũng không chút nào để ý, dù sao ngoại vực cao cấp quản lý, hết thể cứ như vậy mấy người, cho nên liền là không tính đi vào cũng không có gì. Huống chi Hạ Thiên Kỳ trước đó còn dọa hù Hậu Thái một câu, Hậu Thái cũng sợ kiên trì để ngoại vực tham chiến. Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ cùng hắn chơi cái sư tử há mồm, vậy liền quá được không đến mất. Quyền 2, Mê Vực chương 100, Minh Phủ Quyền Hạ. Tiết Thường Kiến bởi vì cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ không quen, cho nên cũng chỉ là khách khí nói âm thanh gặp lại, cũng không hề bất luận cái gì giữ lại. Chờ lấy hai người cùng nhau sau khi rời đi, nguyên bản còn trên mặt nụ cười Tiết Thường Kiến ba người, thoáng chốc trở nên u ám. Lao Tiết, cái này Hạ Thiên Kỳ đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Vì cái gì trước kia đều không có nghe nói qua người này, mấu chốt là, người này cũng là quỷ vật thể chất. Hắn là nơi nào xuất hiện không trọng yếu là hắn là đứng ở đâu một bên. Hiện tại thực lực của chúng ta muốn so sánh Tam Đại Minh Phủ yếu, ta mặc dù đột phá đến Tổng Thanh Tra cấp bậc, nhưng là dù sao còn không có mấy ngày, chưa chắc là Tào Anh Cựu cùng Hậu Thái đối thủ. Nếu như Hậu Thái thật là thẳng thắn, thật lòng tiếp nhận chúng ta, vậy chúng ta liền an cư một góc, liều hắn cũng không dám ra lệnh cho chúng ta cái gì. Trái lại, nếu như hắn là thành tâm bắt chúng ta làm phá hôi, như vậy chúng ta cũng sẽ không ngốc đến đi thay bọn hắn dâm lôi. Tiết Thường Kiến nói đến chỗ này, có chút lo lắng đốt một điếu thuốc, đang hút miệng sau còn nói thêm. Nếu quả thật giống cái kia Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, như vậy những này dị vực người rất nguy hiểm a. Công kích linh hồn, thật sự là không tốt phòng ngự. Tiết ca, muốn ta nói chúng ta liền không nên cùng bọn hắn đàm, ta cũng không tin chúng ta không đáp ứng đàm phán, bọn hắn minh phủ còn dám đem hết toàn lực đến công kích chúng ta. Liên đệ bọn hắn minh phủ đánh tới thôi, bọn hắn dù sao nhiều người, cũng bị xử lý mới hạ giận đâu. Đó cũng không phải hạ giận chưa hết giận, dù sao cũng là quan hệ đến thứ hai vực tồn vong, nếu như chỉ là thế lực phân tranh, như vậy thì tính tam đại minh phủ rơi đài, còn có chúng ta có thể nhô lên thứ hai vực. Nhưng là tại dị vực thực lực không rõ ràng, mục đích không rõ ràng thời điểm, chúng ta chỉ có hợp tác cái này duy nhất phương thức. Trừ phi chúng ta từ bỏ thứ hai vực, nhưng từ bỏ hay không không phải hiện tại nên nghĩ vấn đề, trừ phi chúng ta thật là không có cách nào cùng dị vực chống lại, nhưng nếu quả thật đến ngày ấy, chúng ta cho dù chạy thoát rồi, sợ cũng chỉ có thể trốn ở phía dưới tất cả trong hiện thực kéo dài hơi tàn. Ta nghĩ hậu thái phải cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Hiện tại mệnh lệnh hạ xuống, để người phía dưới cũng cho ta thanh tỉnh một chút, để tất cả đội người tự tra, tại bốn phía tàn sát bình dân, giết hết không xá. Trước cầm ra hai cái điển hình đến, không giết gà dọa khỉ là không được. Tiết Thường Kiến rõ ràng hiện tại kẻ phản loạn liên minh. Nhất là trung hạ tầng nhân viên, cái kia chính là một đám ăn tươi nuốt sống dã thú. Lúc đó là vì tiêu diệt kẻ phản loạn liên minh, cho nên mới bồi dưỡng bọn hắn loại này khát máu như mạng điên cuồng. Nhưng là dưới mắt dính đến cùng tam đại minh phủ hợp tác, hắn thật là có chút lo lắng, người phía dưới vẫn như cũ giết chóc quen tay, một lời không hợp liền hạ sát thủ. Người của chúng ta xưa nay đã như vậy, ngươi bây giờ lại để cho bọn hắn đổi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Khúc Bác có chút không quá nguyện ý chấp hành, bởi vì Tiết Thường Kiến nói giết gà dọa khỉ, nhưng là hắn cũng không muốn lấy chính mình người khai đao. Chúng ta người đức hạnh gì, các ngươi cũng không phải không biết, tương lai là muốn cùng minh phủ người hợp tác, nếu như bởi vì không coi ai ra gì, bởi vì thị sắt thành tính, đâm những cái kia thuật pháp người sở hữu đao, làm sao bây giờ? Cho nên nhất định phải khống chế, không có thương lượng. Hạ Thiên Kỳ cùng Hậu Thái theo kẻ phản loạn liên minh tổng bộ đi ra, hai người cũng không hề lập tức rời đi, mà là sóng vai tiến lên, lẫn nhau trò chuyện. Hậu Tổng, kỳ thật ta thật có chút không hiểu rõ các ngươi, Tiết Tổng bọn hắn bây giờ có được mảnh đất này, cũng không thể so với các ngươi nội vực kém a, làm sao nội vực cứ như vậy bánh trái thơm ngon, vô luận là ai đều muốn hướng chỗ ấy chen. Bởi vì nội vực mới là chính thống, là quyền sở hữu hạn chỗ giao hội, có được thông hướng phía dưới tuyệt đại đa số hiện thực không gian thông đạo. Tựa như là phía dưới hiện thực thủ đô, kẻ phản loạn là chiếm cái này địa bàn, nhưng là quyền hạn quản lý lại trong tay chúng ta, không cho hắn, hắn liền không cách nào làm đến chân chính trường khống. Bọn hắn sở dĩ hiện tại càng ngày càng yếu, không có quản lý quyền hạn liền là rất lớn nguyên nhân, bởi vì một chút lực mới lượng không có phát bộc phát, tiềm lực nhân viên cũng trưởng thành không được. Ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Nói đến Hậu Tổng, ta vừa tới thứ hai vực lúc ấy, thế nhưng là cái này quyền hạn quản lý sầu vô cùng a. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng nhớ tới đến hắn vừa tới quang ảnh quảng trường lúc, cũng bởi vì không có quản lý quyền hạn, mà chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ tách ra. Cái này quyền hạn quản lý, là để Minh Phủ có thể sừng sững không ngã nguyên nhân một trong, bởi vì chỉ có cái này tồn tại, liền có thể truyền thừa. A đúng, Hậu Tổng, Minh Phủ bên trong đến cùng có mấy cái cao cấp tổng thanh tra a. Ta đây thật là không biết, cao cấp tổng thanh tra đã không bị Minh Phủ trói buộc, ta cũng mới chỉ thấy tam đại Minh Phủ tổng thanh tra. Lại hướng lên, ta ngay lúc đó cấp bậc không đủ, căn bản không có tư cách thấy. Bất quá liền xem như gặp được, ta khả năng cũng không biết thân phận của đối phương. Hậu Thái có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp theo cảm khái một câu nói. Trước kia ta cảm thấy tổng thanh tra chính là ta mộng tưởng, liền là ngưu bức nhất người, có thể trưởng quản thứ hai vực ngàn ngàn vạn vạn người sinh tử. Có thể đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân. Kết quả chờ ta bỏ tới cấp bậc này, nói thật, cũng liền có chuyện như vậy. Căn bản là cảm giác không thấy chính mình cường đại cỡ nào, có thể cảm giác được chỉ là đến từ bên người, cũng không biết uy hiếp. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Nhưng là có thể đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân, không phải cũng thật thoải mái sao? Hạ Thiên Kỳ có chút châm chọc trả lời một câu. Thoải mái không phải ta, mà là người phía dưới. Ngươi nói ta là có thể tiện tay đi diệt sát phía dưới cao cấp quản lý, vẫn có thể chạy tới hiện thực đi thai hỏa những người bình thường kia, ta đều không cách nào làm đúng không? Nhưng là một khi có việc, ta là có đi lau cái mông, lại được cong nổi. Trốn đều không có đến trốn. Cho là mình ngồi vị trí này, có thể thực hiện tự do, ai biết trái lại nhảy vào một cái càng hẹp lồng giam bên trong. Hạ huynh đệ chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Hạ Thiên Kỳ trầm mặc lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này nói tiếp, mà là hỏi một cái hắn trước kia phi thường tò mò sự tình. Các ngươi có lo lắng trải qua, nếu như ngày nào thứ ba vực phong ấn giải khai, những cái kia cao tầng trở về, hoặc là đại lượng quỷ vật xâm lấn loại sự tình này sao? Làm sao có thể không muốn? Cái kia chính là treo tại trên đầu chúng ta một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, chém đứt đầu của chúng ta. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn nội chiến, lại vì cái gì muốn đoạt cái quyền lợi này? Hạ huynh đệ không tiếp xúc đến Minh Phủ hoạch tâm quyền hạ, cho nên ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Minh Phủ người cầm quyền vị trí, khẳng định là muốn có người ngồi. Lúc đó các cao tầng đột nhiên liền đi đến thứ ba vực, trước đó không có dấu hiệu nào, theo bọn hắn rời đi, Minh Phủ quyền hạn quản lý liền bị vứt bỏ, thứ hai vực, bao quát phía dưới tất cả hiện thực Minh Phủ hệ thống liền đều đi theo cùng một chỗ lâm vào tê liệt. Không cách nào thu hoạch quỷ vật phân bố, cũng vô pháp thực hiện tài nguyên phân phối, càng là không cách nào cường hóa các loại. Cái này cùng tắt đi tổng áp, cho nên cái khác mỗi cái máy móc liền đều không cách nào công tác. Chúng ta đem xưng là Minh Phủ hệ thống. Mà mở ra cái này Minh Phủ hệ thống mấu chốt, ngay tại ở nhất định phải có người tiếp nhận Minh Phủ. Về phần nội đấu sự tình, cái này cùng trời đầy mây trời mưa, gió thổi sét đánh không có gì khác biệt. Quỷ vật số lượng càng ngày càng ít, càng ngày càng không thể gặp, chỉ là xuất hiện một chút cấp thấp quỷ vật, nghĩ như vậy phải gìn giữ sức chiến đấu làm sao bây giờ, chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến. Không phải ngươi cảm thấy những cái kia rảnh rỗi cao cấp chủ quản, quản lý, cao cấp quản lý, bọn hắn sẽ làm cái gì? Đó cũng không phải lấy cớ. Cho dù không có Minh Phủ phân liệt, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để người phía dưới ở vào tình trạng khẩn trương. Chỉ là có chút sự tình chấp hành đến phía dưới, đã hoàn toàn biến hình. Hôm qua thiếu 2 trường, cuối tháng lại bổ đi. Cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi, trước thiếu. Quyền 2, mê vực chương 101, sẽ phong tỏa. Hậu Thái đang nói tới những này thời điểm, cũng lộ ra phi thường bất đắc dĩ, trừ phi là điên rồi, nếu không thân là Minh Phủ người đứng đầu. Không có người sẽ thật muốn đem Minh Phủ thanh danh bôi xấu, hoặc là đem thứ hai vực làm thành hiện tại bộ dáng này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói cái gì, Hậu Thái chính bọn hắn làm qua cái gì, lại là nghĩ như thế nào, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Vô luận bọn hắn thừa nhận hay không, thứ hai vực lại biến thành bây giờ loại này cục diện hỗn loạn, cũng cùng bọn hắn những người này đủ loại quyết sách là không thể tách rời. Không có ở loại vấn đề này bên trên tiếp tục cùng Hậu Thái xoắn xuýt xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đổi đề tài hỏi nói. Lúc ấy rời đi những minh phủ đó cao tầng, rời đi trước có lưu lại lời gì sao? Đương nhiên sẽ lưu lại một ít lời, chỉ là những lời kia tại tất cả mọi người nghe tới, cũng cùng di ngôn không hề khác gì nhau. Chỉ là để cho chúng ta những này có năng lực ngồi lên người cầm quyền vị trí người, tại bọn hắn sau khi rời đi, mau chóng hoàn thành tuyển cử, về phần bọn hắn thì rất có thể mãi mãi cũng không cách nào trở về. Những này liền là bọn hắn cuối cùng lưu lại. Đã những cái kia cao tầng có chuyện lưu lại, vì cái gì Lương Như Vân mụ mụ còn phản đối các ngươi đi tiếp nhận người cầm quyền vị trí đâu? Không phải phản đối chúng ta ngồi người cầm quyền vị trí, mà là phản đối chúng ta lúc ấy muốn tiến hành biến đổi ý nghĩ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới sẽ dẫn đến giữa chúng ta mâu thuẫn. Nhưng theo cuối cùng nàng bị cầm tù, chúng ta đạt được thắng lợi liền không khó coi đi ra, đây là lòng người chỗ hướng. Nói đến chỗ này, Hậu Thái có chút không cách nào tiêu tan thở dài, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói. Đã Hạ huynh đệ đối với trong này sự tình cảm thấy hứng thú, vậy ta liền đại khái cùng ngươi nói một câu. Lúc trước bộ kia ban lãnh đạo, chủ đạo Minh Phủ thời điểm, đối với người phía dưới phi thường nghiêm trách, có một cái chuyên môn tổ chức, liền là dùng tại giám sát tất cả lớn nhỏ quản lý giả. Minh Phủ trên dưới hoàn toàn cũng chỉ có thể làm tiêu diệt quỷ vật công cụ, ngoại trừ tham dự sự kiện, hiện thực địa giới căn bản không cho phép bất luận kẻ nào bước chân. Càng không cho phép Minh Phủ người cùng trong hiện thực người có bất kỳ xung đột. Một khi phát hiện Minh Phủ người lạm sát kẻ vô tội, như vậy một khi bị đốc sát tổ phát hiện, vô luận là cấp bậc gì quản lý giả, một mực sát chi. Lúc đầu chúng ta tiến vào Minh Phủ liền rất khổ bức, gánh chịu lấy cao phong hiểm không nói, còn không cách nào đạt được nhất định tâm lý thỏa mãn, một cái không tốt còn có thể bị người một nhà cho xử lý. Ngươi nói đổi thành người nào, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu. Dù sao ai cũng không biết có một ngày, mình tại sự kiện bên trong liền rốt cuộc không về được, đã như vậy vì cái gì không hảo hảo hưởng thụ. Nếu như thăng quan phát tài, mang tới là càng thêm khắc nghiệt, là càng thêm hung hiểm, càng tăng áp lực hơn ước sinh tồn hoàn cảnh, như vậy còn vì cái gì muốn thăng quan, lại vì cái gì phải cố gắng. Hiện thực này vấn đề bày ở chỗ này, chúng ta bây giờ những người này đều là nếm qua loại khổ này đầu, bởi vì là theo cơ sở từng bước một bỏ lên, cho nên tự nhiên sẽ biết mọi người muốn cái gì, nhu cầu lại đang chỗ nào. Còn có, Minh Phủ thế lực mặc dù lớn, nhưng là tại cao tầng tập thể rời đi, thực lực nhân thủ rõ ràng chưa đủ thời điểm. Căn bản là không cách nào giống như kiểu trước đây chằm chằm đến chặt như vậy. Dù sao một người liền một đôi mắt, nhìn thấy cũng chỉ có bên người mấy người kia. Cuối cùng còn muốn trở lại ta trước đó nói sự kiện kia bên trên, nếu như không có nửa chút chỗ tốt, toàn bộ đều là cứng nhắc quản lý, hoặc là nói không có chút nào nhân quyền quản lý, như vậy lại có ai sẽ tận tâm tận lực? Bao quát kẻ phản loạn liên minh phân liệt, đơn giản chính là vì một cái lợi chữ, là Tiết Thường Kiến đám người kia muốn để dưới tay hắn những người kia qua càng tốt hơn một chút, tối thiểu sẽ không bị chúng ta truy sát. Tất cả mọi người là người, cũng đều rất hiện thực, ai còn không có mấy cái tâm phúc, đã có năng lực thu hoạch được càng nhiều, như vậy vì cái gì còn muốn ẩn nhẫn lễ nhượng? Liên nói ta cùng Tào Anh Cửu như vậy đến chúng ta cấp bậc này, muốn cái gì không chiếm được địa bàn lớn nhỏ có trọng yếu không, kỳ thật cũng không trọng yếu. Sở dĩ không trọng yếu, nhưng còn nhất định phải, kể một ngàn nói một vạn, là vì phía dưới những người kia muốn. Bởi vì bọn hắn mới thật sự là nhu cầu người, Minh Phủ phạm vi thế lực nhỏ, phạm vi hoạt động của bọn họ liền nhỏ, nếu như hết lần này đến lần khác nhỏ, như vậy thì cùng ngồi sổn ngục giam bị khác biệt. Chớ nói chi là chúng ta những người này, vốn là bởi vì quỷ vật tồn tại, mà bị nhốt lại đối phó bọn chúng tù phạm. Ta mặc dù cùng hạ huynh đệ tiếp xúc không nhiều, quen biết không lâu, nhưng là vẫn có thể nhìn ra ngươi phi thường trọng tình trọng nghĩa. Cho nên ngươi hẳn là có thể so với ta càng thêm có thể cảm nhận được cảm giác này, coi ngươi càng ngày càng cường đại, trái lại người bên cạnh ngươi liền càng ngày càng cần che chở, bởi vì so với ngươi, bọn hắn là tuyệt đối kẻ yếu, ngươi có thể không chút kiêng kỵ hoành đi tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh, có thể ở chân trời ngao du. Nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể rơi xuống đất. Cho nên là nhất định phải có một cái phi thường an ổn hoàn cảnh dùng cho sinh tồn. Đương nhiên ta không phủ nhận, sẽ có rất nhiều con vị thỏa mãn tự thân, mà một vị truy tìm quyền lực người. Tựa như là có chút người liền là ưa thích tiền, không cần xuất ra đi hoa, chỉ là nhìn xem liền rất thỏa mãn, loại này đã không thể tính người bình thường, mà thuộc về cố chấp cuồng, cũng có thể nói thành là quyền lực si, hoặc là tiền tài si. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Hậu Thái đột nhiên nói với hắn như thế một đồng lớn. Cái này không khỏi để Hạ Thiên Kỳ có chút nghĩ không thông ý đồ của đối phương. Mặc dù hắn thừa nhận, Hậu Thái nói những này là có nhất định đạo lý, tựa như là ngươi càng cường đại, người bên cạnh liền càng nhỏ yếu hơn, càng cần ngươi mạnh lên đi bảo hộ. Nhưng là kể một ngàn nói một vạn, chân chính cảm thấy bọn hắn nhỏ yếu không phải người khác, mà là bắt nguồn từ chính mình viên kia thấp thỏm lo âu trái tim. Bởi vì ngươi bỏ lên, liền tất nhiên sẽ kéo xuống nước một số người, liền tất nhiên sẽ dẫm lên một số người thi thể, sẽ bị rất nhiều địch nhân để mắt tới, cho nên mới sẽ càng ngày càng sợ. Ta không muốn đối hạ huynh đệ nói cái gì, chỉ là muốn hướng ngươi biểu đạt ta một cái thái độ, ta là một cái hướng tới hòa bình, nhưng lại không sợ chiến tranh người. Hạ huynh đệ có thể đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, tự thân nhất định có chỗ hơn người, trước đó bởi vì Trình Tấn cùng Chu Húc quan hệ, cũng nhất định đối với chúng ta Minh Phủ bên này lời oán giận rất sâu, cũng sẽ không đem ta Hậu Thái cho rằng bằng hữu. Nhưng là bằng hữu không làm được cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không thành được bằng hữu liền sẽ là địch nhân. Hiện tại dị vực xâm nhập sắp đến, chúng ta đã lui một bước lựa chọn cùng kẻ phản loạn liên minh ngưng chiến, sẽ triển khai liên thủ kháng địch. Có thể nhìn ra được, ngươi không muốn để cho ngoại vực tham chiến, chúng ta cũng không bắt buộc, dù sao ngoại vực thực lực có hạn, nhưng có một chút ta cần nhắc nhở hạ huynh đệ một câu, đừng đem ngoại vực biến thành một số người rời xa chiến tranh nơi ở nút. Bởi vì chạy thoát một người, chống cự dị vực binh sĩ liền thiếu khuyết một người. Bị dị vực công phá khả năng liền tăng lớn một phần. Đến lúc đó ta sẽ phong bế thứ hai vực tất cả kết nối phía dưới hiện thực không gian thông đạo, đem thứ hai vực phong tỏa, hoặc là sống, hoặc là cùng chết. Về phần muốn chỉ lo thân mình đào tẩu, chúng ta sẽ đích thân động thủ thanh lý mất. Hậu Thái ý tứ không phải thường minh lộ ra, liền là đang cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ, không muốn thừa dịp Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh tại cùng dị vực chết khiêng thời điểm, ở sau lưng làm cái gì nghỉ ngơi dưỡng sức, lớn mạnh tự thân cái kia một bộ. Bất luận cái gì chiến tranh xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy đại lượng đảo vong. Hậu Thái đã sớm nghĩ tới điểm này, nhưng là, hắn tại cùng Tào Anh Cửu bọn hắn thương lượng qua về sau, lấy được một cái kết luận là, không cho phép bất luận kẻ nào thoát đi. Quyền 2, Mê Vực chương 102, lại về. Bởi vì đây là thứ hai vực thủ hộ chiến tranh, mỗi một cái sinh hoạt ở nơi này người đều có trách nhiệm bảo vệ. Nhất là những cái kia hưởng thụ lấy Minh Phủ quyền hạn, dựa vào Minh Phủ quyền hạn mà trở nên cường đại người. Hậu Tổng đây là đang cảnh cáo ta, không nên động tiểu tâm tư a. Hạ Thiên Kỳ nghe xong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hậu Thái, Hậu Thái cũng không nói rõ, hàm xúc đáp. Hạ huynh đệ là người thông minh, ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì, bất quá ta muốn làm sáng tỏ là, đó cũng không phải cảnh cáo mà vẹn vẹn một loại kỳ vọng. Đã Hậu Tổng đã đối ta biểu lộ thái độ, như vậy ta cũng cùng Hậu Tổng giao cái ngọn nguồn, ngoại vực là địa bàn của ta, là chiến là đi, chỉ có ta có thể nói tính. Cho nên vô luận là ai, cũng đừng nghĩ ra lệnh cho ta, cũng đừng hòng đối người của ta động thủ. Đương nhiên, trừ phi hắn là muốn chết. Lạnh lùng nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhẹ nhõm cười nói. Hậu Tổng hẳn là sẽ không nghĩ như vậy không ra đi. Ta đương nhiên sẽ không. Hậu Thái cũng ngoài cười nhưng trong không cười trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó hai người cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, không bao lâu liền riêng phần mình rời đi. Cùng Hậu Thái phân đến, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng đang suy nghĩ Hậu Thái người này, nói đến tại tiếp xúc Hậu Thái về sau, hắn đối với Hậu Thái ngược lại thật sự là không tồn tại bất luận cái gì chán ghét, cảm thấy người này cùng lúc trước hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Mặt khác hắn cũng thừa nhận, Hậu Thái mới đối với hắn giải thích những cái kia, cũng xác thực đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Nhưng vô luận Hậu Thái cấp tốc bất đắc dĩ, hay là cố ý ở trước mặt mình tẩy trắng, có một cái nhìn như ấn tượng không tồi, hắn cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tại trên địa bàn của hắn làm loạn. Tựa như hắn nói với Hậu Thái như thế, ngoại vực đến cùng tham gia không tham chiến, lại có hay không có người rời đi, chỉ có hắn có thể nói tính, về phần những người khác nói không tính. Hắn mặc dù còn không có nghĩ kỹ, nhưng là hắn tương đối khuynh hướng là mang theo Lãnh Nguyệt bọn hắn rời đi, thay địa phương an toàn. Cho dù thật tránh không đi xuống đi ra, đoán chừng khi đó thứ ba vực phong tỏa đều đã phá vỡ. Hắn vậy mới không tin, làm quỷ vật đại quân toàn diện xâm lấn thời điểm, dị vực còn có thể cùng thứ hai vực chém giết tiếp, song phương như thế nào đi nữa cũng sẽ liên hợp kháng địch. Tựa như là Tam Đại Minh Phủ giống như kẻ phản loạn liên minh. Mà liên quan tới thứ ba vực sẽ phải giải phong tin tức này, hắn cảm thấy có lẽ có thể làm một cái điều kiện, trả lại cho Hậu Thái bọn người. Hắn bởi vì cùng Vu Thần kết xuống trải qua cựu hoán, cho nên khẳng định không có cách nào đem tin tức này làm cùng Vu Thần đàm phán điều kiện, nhưng là Hậu Thái bọn người ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Có lẽ trận chiến này không có đánh nhau, song phương liền sẽ là ứng đối quỷ vật đại quân, mà tạm thời thu tay lại đâu. Dù sao dưới tình huống bình thường, đều là trước đàm, đàm không ổn mới có thể đánh nhau. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có suy nghĩ chuyện này, tại cùng Hậu Thái sau khi tách ra, hắn liền trực tiếp hướng phía lần trước nghị cách cứu viện Ngô Địch vị trí tiến đến. Lúc đó Mục Tử Hy cùng Mẫn Mẫn cô đã nói với hắn, đó là mặt mạ nam thế lực chỗ một cái khu vực, cho dù ở nơi nào không gặp được Mẫn Mẫn bọn hắn, nghĩ đến chỉ cần bắt được một người hỏi một chút, có lẽ còn là không khó được biết đến tung tích của bọn hắn. Mấy lần thuấn di thời gian, Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện ở tòa kia lúc trước hắn cùng mặt mạ nam đại chiến lúc, bị phá hủy vài tòa tương liên viện lạc trước. Bây giờ những này viện lạc đều đã được chữa trị, bốn phía đã từ lâu không nhìn thấy bất luận cái gì đánh nhau lưu lại tới vết tích. Bởi vì lo lắng mặt mạ nam ngay tại kề bên này, cho nên Hạ Thiên Kỳ hay là có rất bí mật ẩn tàng khí tức, không có đem quỷ vực tràn ra đi, mà là vô cùng cẩn thận lần cận chui vào một gian trong viện. Trong viện không có người, ngược lại là bên trong trong phòng, có hai người chính hút thuốc tại hạ lấy cờ tướng. Con mẹ nó ngươi có phải hay không lại nhiều đi lúc nào lão tướng đều đi ra. Ngươi cút cho ta, sớm đã đi tốt ta, ngược lại là ngươi. Có phải hay không tại thừa dịp ta ra ngoài đi tiểu thời điểm, đem xe của ta lấy mất làm sao lại còn lại một cái. Ngươi đừng một cái bất quá ta, liền nói ta trộm cuộc cờ của ngươi. Lao tử nói ngươi trộm, ngươi liền trộm, lại cùng ta bi bi, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi đầu thu hạ đem chứa. Phân. Hai người thực lực hiển nhiên tồn tại chênh lệch, cho nên khi một người đưa ra uy hiếp về sau, một người khác thì trong nháy mắt đóng lại miệng. Đợi thực lực mạnh người, đắc ý liên tục ăn hết mấy cái tử về sau. Hạ Thiên Kỳ thì tại xác nhận mặt mạ nam không còn phụ cận về sau, nên ngang từ bên ngoài đi vào. Ta vẫn là lần đầu nghe nói, chơi cờ tướng còn có lấy mạng uy hiếp. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, hai người lập tức giật nảy mình, bởi vì căn bản cũng không có phát giác được có người tiến đến. Lúc này bận bịu phản xạ có điều kiện theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, quay đầu hướng cạnh cửa không có sợ hãi Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi là ai vào bằng cách nào? Ta là người như thế nào nói ra các ngươi cũng không biết. Đừng làm phải cùng kháng chiến trong phim ảnh bắt đặc vụ, về phần vào bằng cách nào, đương nhiên là đi tới à, hỏi đều là chút nói nhảm. Hạ Thiên Kỳ cũng lười cùng hai cái này tiểu binh trang bê, hai người một người quản lý một cái là cao cấp chủ quản, hắn trực tiếp vây tay một cái, trong đó người quản lý kia liền bị Hạ Thiên Kỳ ngạnh sinh sinh cho hút tới. Người này căn bản là không có cách chống cự Hạ Thiên Kỳ lực lượng, đang kêu sợ hãi lấy đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt, sau đó Hạ Thiên Kỳ một cái tay, liền bỏ vào trên vai của hắn. Ta không muốn giết người, cho nên đừng ép ta, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta hài lòng liền rời đi, không hài lòng, cũng chỉ có thể đem các ngươi giết, sau đó đến hỏi người kế tiếp. Hiểu chưa? Rõ. Minh bạch. Người này đã triệt để bị Hạ Thiên Kỳ thực lực cho kinh trụ, bởi vì hắn đừng nói phản kháng, tại đối mặt Hạ Thiên Kỳ thời điểm, hắn vậy mà ngăn không được tại toàn thân phát run. Rất tốt, vậy ta đến hỏi ngươi, Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn Mẫn ngươi biết sao? Quen biết. Bọn hắn ở nơi nào? Ta đây không rõ ràng, nhưng là bọn hắn hẳn là tại Triệu Châu Thành bên kia. Có truyền tin của bọn hắn dãy số? Có. Đang hỏi ra Mục Tử Hy thông tin số về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đem hai người kêu biến thành chính mình linh hồn tù, sau đó liền dùng máy truyền tin cho Mục Tử Hy đánh cái đi qua. Đánh tới không bao lâu, Mục Tử Hy bên kia liền nghe, thanh âm có chút cảnh giác mà hỏi. Ai? Người Hạ Ba Ba. Thiên Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Mục Tử Hy lộ ra phi thường kinh ngạc. Đừng một bộ gặp quỷ tựa như có được hay không? Thảo. Tiểu tử ngươi vậy mà thật tại mặt mạ nam dưới tay trốn, quá mẹ hắn ngu bức, ta sao có thể không kinh ngạc? Đúng, ngươi là thế nào biết ta thông tin số, chỉ có chúng ta nội bộ người mới có. Ngươi chẳng lẽ tại chúng ta cái nào đó phân bộ khu vực? Không hổ là một ít, vậy mà thoáng cái liền đoán được, không sai, ngay tại Hoành Châu nơi này, cũng coi là trở lại chốn cũ. Ta bây giờ tại Triệu Châu thành bên này, ngươi chờ ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Không cần. Ngươi bên kia an toàn sao? An toàn lời nói ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Vô cùng an toàn, bởi vì mặt mạ nam đã mất tích có hơn mấy tháng, bên này liền mấy cái quản lý tại, lúc này cũng đã đi bên ngoài tiêu tán đi. Vậy được, không nói trước, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Ừm, ta chờ ngươi. Quyền 2, mê vực chương 103, hiện thực có cái gì? Thứ hai vực mặc dù chia làm nội vực cùng ngoại vực, nhưng nếu như dựa theo dưới mắt phân chia thế lực, kỳ thật hẳn là chia làm ba khối khu vực. Tức nội vực, trung vực cùng ngoại vực. Nội vực dĩ nhiên chính là Tam Đại Minh Phủ hang ổ, về phần ngoại vực còn lại là thuộc về Hạ Thiên Kỳ thế lực, mà trung vực chính là kẻ phản loạn liên minh chiếm cứ ngoại vực khu vực hạch tâm. Kẻ phản loạn liên minh thế lực ngay tại ngoại vực, nhưng là nó chiếm cứ khu vực, lại là ngoại vực trọng yếu nhất khu vực, diện tích lớn khái vì ngoại vực 1/3. Tổng cộng chia làm 4 cái châu. Triệu Châu, Hoành Châu, Ú Châu, cùng Thường Châu. Mỗi cái châu đều giống như trong hiện thực tỉnh. Phía dưới lít nha lít nhít có rất nhiều cái thành nhỏ. Mà tại Tứ Đại Châu bên trong, thì ẩn giấu mặt mạ nam lưu tại cái này thứ hai vực một chút thế lực, có thể nói mỗi một cái châu cũng có. Lên tới cao cấp quản lý, xuống đến cao cấp chủ quản. Bởi vì mặt mạ nam thế lực rất điệu thấp, đồng thời có hắn tại kẻ phản loạn liên minh bên trong người, làm che giấu, cho nên Tam Đại Quỷ Vương cũng không biết, tại bên cạnh của bọn hắn lại còn ẩn giấu đi một cỗ thế lực rất mạnh. Triệu Châu thành lớn nhất một nhà hưu nhàn thương vụ hội sở trong phòng chung. Hai cái thân mang bại lộ quần áo mỹ nữ chân dài, ngay tại trên ống thép thân thể xinh đẹp nhảy. Tại trên đầu của các nàng, từng khỏa tản ra ngũ thải chỉ riêng đèn, càng làm các nàng hơn dáng người tràn đầy khó hiểu dụ hoặc. Mục Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên ghế salon, ngay tại dạng này một loại tràn ngập mê ly, còn có chút huyên náo không khí xuống trò chuyện. Mục thiếu ngươi thật đúng là chó không đổi được ăn. Phân, hưởng cho ngươi có thể nghĩ ra, kéo ta ở chỗ này gặp mặt. Chờ lấy Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nơi này thời điểm. Mục Tử Hy liền cũng không nhiều lời, nói thẳng có kinh hỉ đưa cho Hạ Thiên Kỳ, liền đem Hạ Thiên Kỳ kéo đến nơi này. Ngươi khoan hay nói, ta bình thường thật sự không thế nào tới chỗ này, đây không phải trông thấy tiểu tử ngươi đại nạn không chết, ta cao hứng à? Không chọn cái náo nhiệt chút động tĩnh, ta thật sợ nói liền khóc lên, vậy còn không đến bị ngươi chê cười chết. Ngươi nói ngươi không thường thường tới chỗ như thế, ai mà tin à, lời này của ngươi cùng quỷ nói, ngươi hỏi một chút quỷ tin không tin. Mấu chốt ngươi không phải quỷ sao? Bất quá ta thật còn phải cảm thán một câu, tiểu tử ngươi thật mẹ hắn là quá ngu bức, ngươi đến cùng là thế nào tại mặt mạ nam dưới tay đào tẩu. Mặc dù về sau ta phỏng đoán ngươi còn sống, nhưng là chính ta cũng không dám tin tưởng, lúc ấy ngươi không phải kiên trì đi cứu Ngô Địch, ngươi vừa đi, Mẫn Mẫn liền khóc như mưa, ta hiện tại phi thường hoài nghi hắn thầm mến ngươi. Ta lúc ấy liền khuyên hắn, nói Mẫn Mẫn đừng khóc, không có Thiên Kỳ cùng lắm thì xem phim triệt. Ngươi thiếu cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Ngươi mau để cho các nàng rút lui, đem âm nhạc đốt. Tốt ta, biết ngươi thủ thân như ngọc, và năm điều thi. Mục Tử Hy có chút bất đắc dĩ phất phất tay, tiếp theo đối hai cái chính nhảy hăng hái nữ tử nói ra. Âm nhạc đốt, các ngươi hai cái đi xuống đi, tiền đoa một người 100.000, nhớ ta chương mục. Tạ ơn Mục Thiếu. Hai nữ tử tuổi tác nhiều nhất 20 ra mặt, đang nghe Mục Tử Hy trực tiếp thưởng hai người một người 100.000 tiêu phí về sau, các nàng lập tức kích động không được, nói cảm ơn liên tục. Tới. Để cho ta sờ một cái lại đi. Chờ chiếu vào hai người cái mông, một người vỗ một cái về sau, Mục Tử Hy mới thả hai người rời đi. Không sờ một cái thật sự là quá thua lỗ, hai người mới vừa lên đại nhất, đơn giản đi ra khiêu vũ, cô nương tốt, đừng cảm thấy ở loại địa phương này liền không có người tốt. Mục Tử Hy nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cái kia một mặt ghét bỏ, nhịn không được giải thích một câu. Liền ngươi có thể hiểu được kiếm tiền không dễ, ngươi là đại thiện nhân. Lời nói này đến thật sự là một chút ma bệnh không có. Hiện tại người cũng đi, cũng an tĩnh, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, ngươi là thế nào chạy ra mặt mạ nam ma trưởng. Mặt mạ nam lúc ấy liền không có nghĩ trực tiếp đem ta giết, mà là đang tra tấn ta cũng là liều mạng, nhưng là đừng nói để mặt mạ nam ăn thiệt thòi, dù là liền ngay cả để hắn lui ra phía sau một bước cũng làm không được. cũng may là ta có quỷ môn, chính là ta cái kia phiến có thể thôn vệ quỷ vật đại môn, về sau ta liền mang theo Ngô Địch chạy đến quỷ môn bên trong. Lúc đó cũng không biết có thể hay không sống. Hoàn toàn là đánh bạc tựa như đánh cược một lần, không nghĩ tới thật sự còn sống. Hạ Thiên Kỳ về sau lại đem tại dị vực sự tình, đại khái đối Mục Tử Hy nói một chút, Mục Tử Hy nghe xong cũng cùng lúc trước Lương Như Vân bọn người, miệng há lớn đủ để đem một cái âm hưởng nuốt vào. Ngươi thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, cái này cũng có thể làm. Cái này gọi người hiền tự có thiên tướng, như ngươi loại này sợ là không có cái gì tốt vận. Ta còn thực sự cũng không có cái gì hảo vận, bằng không thì cũng không thể quen biết ngươi hôn đàn này. Mục Tử Hy mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn đi lên lại tương đương vì Hạ Thiên Kỳ vui vẻ, sau đó càng là trực tiếp thổi một bình địa. Ngươi uống ít một chút, uống nhiều rồi chúng ta liền không có cách nào hàn huyên. Hạ Thiên Kỳ khuyên Mục Tử Hy một câu, bởi vì cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Mục Tử Hy uống đã nhanh 7-8 bình rượu. Ta gặp được ngươi vui vẻ à, ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này đến nay, trong nội tâm của ta là đến cỡ nào ấy nấy, cỡ nào hận chính mình ngay lúc đó mềm yếu, cũng may là ngươi không có việc gì, không phải chờ ta treo ngày đó, đều không có dưới mặt đi gặp ngươi. Chuyện này không có gì đáng nói, các ngươi lúc ấy cùng ta đi qua, chẳng những không được tác dụng không nói, trái lại sẽ hy sinh vô ích. Liền ngươi biết nói chuyện, nhưng thật là hai chuyện khác nhau. Không nói cái này, Mẫn Mẫn bây giờ tại địa phương nào? Mẫn Mẫn đi phía dưới một cái hiện thực, hắn hiện tại là cao cấp quản lý, liền bị phái đến phía dưới đi. Bất quá hắn tình huống càng ngày càng hỏng bét, mặt mạ nam không ngừng để hắn đi dung hợp quỷ vương tàn chi. Tại ngươi đào tẩu về sau, mặt mạ nam liền lại để cho Mẫn Mẫn dung hợp một khối quỷ vương tàn chi, kết quả suýt nữa không có đem hắn cạo chết. Mặt mạ nam tên vương bát đàn này. Nghe được mặt mạ nam tra tấn Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ lập tức nắm chặt nắm đấm tức giận mắng một câu. Mẫn Mẫn trước kia căn bản không cùng ta nói chuyện của hắn, cũng là về sau hắn mới nói với ta, thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn có thể chịu, là thực lực có thể không cần mệnh. Cho nên mặt mạ nam rất thưởng thức hắn, một mực coi hắn làm là thí nghiệm công cụ, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ để hắn thôn phệ một khối quỷ vương tàn chi. Dựa theo Mẫn Mẫn lời giải thích, còn có rất nhiều giống hắn này chủng loại tựa như người tồn tại, mặt mạ nam muốn chế tạo ra một chi quỷ vương đại quân tới. Biến thái nhất hay là mặt mạ nam chính mình, Mẫn Mẫn nói, hắn thôn phệ quỷ vương tàn chi, liền cùng ăn đồ ăn vặt. Hắn cũng đã không vừa lòng những thứ này, cho nên một mực đang tìm kiếm quỷ vương mộ địa, lấy thu hoạch càng nhiều quỷ vương, hoặc là quỷ vương trở lên quỷ vật. Nhưng là có chút bí mật ta tiếp xúc không đến, thẳng đến Mẫn Mẫn bên kia thực lực đột phá cao cấp quản lý, ta mới biết được mặt mạ nam thế lực cường đại cỡ nào. Thứ hai vực vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, hắn chân chính thế lực cũng ở phía dưới trong hiện thực. Đều là hắn dùng quỷ vương tàn chi bồi dưỡng ra được, làm không tốt đều sẽ có tổng thanh tra cấp bậc. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, mặt mạ nam một mực có chú ý chúng ta đến từ sự phát hiện kia thực, ta trước đó cho là hắn là đang tìm cái gì người, nhưng là gần nhất ta tại hồi tưởng lại chuyện này đến, cảm thấy hắn giống như không chỉ là tìm người. Chúng ta chỗ sự phát hiện kia thực, hẳn là cất giấu mặt mạ nam hứng thú bí mật, hoặc là hứng thú đồ vật. Quyền 2, Mê Vực chương 104, Hành Tung. Mục Tử Hy tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy thật sự chính là phi thường có khả năng. Không phải lấy mặt mạ nam thực lực cường đại như vậy, tại sao muốn lựa chọn tại bọn hắn sự phát hiện kia thật mình phủ đi làm một cái cao cấp chủ quản. Hiển nhiên, nơi đó khẳng định là có cái gì hấp dẫn lấy hắn. Còn nữa, liền là đô thị giải trí lao bản những người mở đường kia, cũng hầu như là tại cái kia trong hiện thực hiện thân, cái này có lẽ cũng không phải là một loại ngẫu nhiên. Thế nhưng là hiện thực cứ như vậy lớn, hắn quỷ vực đều có thể hoàn toàn bao trùm. Nhưng căn bản là không có phát giác cái gì đến, cho nên điểm này lại có chút không thể nào nói nổi. Thiên Kỳ ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra suy tư, Mục Tử Hy không khỏi hỏi một câu. Kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút cổ quái, mặt mạ nam tại cái kia hiện thực gần núp lâu như vậy, còn có ta trước đó cùng ngươi nói, cái kia đô thị giải trí bên trong lão bản, còn có những người mở đường, cũng thường xuyên sẽ hiện thân. Thế nhưng là ta mấy lần trước trở về, lại dùng quỷ vực đi bao trùm, nhưng cũng không hề phát giác được cái gì. Cho nên ta đang nghĩ, mặt mạ nam có thể hay không núp trong bóng tối, chính là vì nhìn chằm chằm những người mở đường kia. Mà cũng không phải là hiện thực bản thân đâu. Có loại khả năng này, nhưng là chân tướng có phải như vậy hay không, cũng không tốt nói. Mục Tử Hy không xác định lắc đầu. À đúng, trước ngươi nói mặt mạ nam mất tích hơn mấy tháng. Đúng, từ khi ngươi đào tẩu sau không có mấy ngày, hắn liền không còn tại thứ hai vực xuất hiện qua. Những người khác nơi đó ta cũng nghe ngóng, cũng không gặp có mặt mạ nam tin tức. Ta tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là vì nghe ngóng liên quan tới mặt mạ nam sự tình. Mục Tử Hy, xem như nghiệm chứng Tam Đại Quỷ Vương đối với mặt mạ nam mất tích đoán tính chân thực. Chỉ là hắn cảm thấy tương đối kỳ quái, dù sao hắn đột nhiên mất tích, là thông qua quỷ môn trốn hướng dị vực, mặt mạ nam mất tích lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ lại hắn cũng có quỷ môn, cũng có thể tiến vào dị vực không nói? Lại hoặc là, liền là hắn lại từ cái gì con đường đạt được tin tức? Thế là vội vã rời đi. Ta có thể đoán được, bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi, mặt mạ nam cái này uy hiếp một ngày chưa trừ diệt, ngươi liền một ngày không nỡ. Mục Tử Hy nói, đưa cho Hạ Thiên Kỳ một bình rượu, hai người tại va chạm một cái về sau, liền riêng phần mình uống một hớp lớn. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đem mặt mạ nam xử lý, dạng này ta cùng Mẫn Mẫn có lẽ còn có mệnh sống, nhất là Mẫn Mẫn, còn như vậy bị mặt mạ nam làm mấy lần, không nhất định ngày nào liền triệt để treo. Ta đây không phải nói đùa với ngươi, Mẫn Mẫn có hai lần còn mất đi thần trí, chạy đến trong hiện thực giết chóc trải qua. Nếu không phải ý hắn trí rất cường đại, đổi thành người, sớm đã bị quỷ vật ý thức chiếm cứ. Các ngươi vì cái gì không thể thoát ly mặt mạ nam? Không dám thoát ly. Bởi vì ta cùng Mẫn Mẫn cũng có một loại cảm giác, vô luận chạy trốn tới đâu, đều sẽ bị mặt mạ nam tìm tới. Mục Tử Hy nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một cái rất tồi tệ suy nghĩ. Hắn khống chế linh hồn của các ngươi. Không, hắn ngay từ đầu dùng cổ khống chế ta, bất quá về sau đã vì ta giải độc. Có lẽ là bởi vì thực lực như vậy, thực lực của hắn quá mạnh, thế lực cũng quá khổng lồ. Hắn cái kia người phi thường tự tin, cũng tuyệt không cho phép mình người, chính mình chế định kế hoạch xảy ra vấn đề, bằng không hắn liền sẽ áp dụng điên cuồng hơn phương thức. Mặt mạ nam ta cảm thấy thực lực hẳn là tổng thanh tra cấp bậc. Mục Tử Hy nghĩ nghĩ, đối mặt mạ nam thực lực làm ra một cái phân tích. Không ngừng, thực lực của hắn hẳn là tại cao cấp tổng thanh tra cấp bậc, kém cỏi nhất cũng là tổng thanh tra đỉnh phong. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ nói khẳng định, hắn lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì ta hiện tại liền là tổng thanh tra cấp bậc, nhưng là lại để cho ta cùng mặt mạ nam đánh một lần, ta nghĩ ta vẫn như cũ chỉ có chốn phần. Cho nên thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ tổng thanh tra đơn giản như vậy. Thiên Kỳ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói là ngươi bây giờ liền là tổng thanh tra cấp bậc. Mục Tử Hy mở to con mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, phảng phất là đang nhìn một người ngoài hành tinh tựa như. Ngươi không nghe lầm. Xin gọi Hạ Tổng. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Quá điên cuồng. Thiên Kỳ, ngươi vậy mà trở thành tổng thanh tra ngoại tảo, đây thật là quá mẹ hắn điên cuồng. Mục Tử Hy nói xong, trực tiếp từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, sau đó liền cầm lấy một bình rượu, tại ừ ngực uống cùng một chỗ, một bình uống xong, liền tại cầm lấy một bình, thẳng đến liên tục uống sạch ba bình về sau, hắn mới ở rượu, bình tĩnh rất nhiều, có chút ngậm mang lệ quang nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, mau cứu ta đi. Ta thật là chịu không được, loại này mỗi ngày đều cảm giác đi theo phía sau cái tử thần thời gian. Người nơi này cũng mẹ hắn là một số người cặn bã, ta vừa tới nơi này thời điểm chỉ có cao cấp chủ quản thực lực, thật sự là nhận hết tra tấn. Ta liều mạng cố gắng, chính là vì có thể đem lúc ấy tra tấn ta người cũng giết sạch, sau đó tự tay diệt trừ mặt mạ nam. Nhưng là ta phát hiện ta căn bản là không cách nào siêu việt mặt mạ nam, không nói cái gì cao cấp tổng thanh tra, liền là tổng thanh tra cấp bậc, cái kia trong lòng ta đã là đồng đẳng với giống như thần tồn tại. Nhân loại có thể chiến thắng thần sao? Hiển nhiên căn bản cũng không khả năng. Ta không dám cùng ngươi nói, bởi vì ta biết ngươi cũng là tự thân khó đảm bảo, ngươi hỏi ta có muốn hay không trở về, ta sao có thể không muốn. Ta rời nhà đã lâu như vậy, đến bây giờ đều không có cơ hội lại nhìn cha mẹ ta một chút. Ngươi để cho ta đi ngoại vực tìm Lương Như Vân bọn hắn, ta cũng nghĩ đi, nhưng là ta không dám đi, ta sợ sẽ liên lụy đến bọn hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá mẹ hắn khó chịu, cũng quá mẹ hắn bị đè nén. Ta cho là ta cả đời này cũng trốn không thoát. Nhưng là Thiên Kỳ, ngươi bây giờ là tổng thanh tra, lão tử huynh đệ là cái tổng thanh tra, ta còn sợ cái gì? Nhìn xem Mục Tử Hy cười cười liền nước mắt chảy xuống, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng theo ghế sofa núi đứng lên, hai cánh tay rơi vào Mục Tử Hy trên bờ vai, đối với hắn trịnh trọng nói. Đúng vậy a, huynh đệ của ngươi đều là tổng thanh tra, ngươi còn sợ cái giám a? Cùng ta về trước đi ngoại vực, có ta ở đây, liền là mặt mạ nam cũng đừng hỏng tổn thương các ngươi. Ta hiện tại còn không thể đi. Trừ phi ta cùng Mẫn Mẫn cùng rời đi, bởi vì mặt mạ nam đối ngươi hiểu rõ vô cùng, đối ta cũng hiểu rất rõ. Nếu như ta rút lui, liền đại biểu ta cảm thấy ngươi có thể bảo hộ được ta, như vậy trái lại, Mẫn Mẫn liền nguy hiểm. Ta từ đầu đến cuối cũng phi thường kiên định một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mặt mạ nam đem ta phóng tới bên cạnh hắn, rất lớn trình độ chính là vì đối phó ngươi. Hắn người này rất đáng sợ, bởi vì bây giờ quay đầu suy nghĩ, hắn đem ta phóng tới hắn trong trận doanh. Sớm tại chuẩn bị xuống tay với ngươi thời điểm, liền làm xong khó mà giải quyết ngươi chuẩn bị. Phải biết ngươi tại hiện thực thời điểm, sợ là chỉ có cao cấp chủ quản thực lực, nhưng mà khi đó hắn liền làm đủ chuẩn bị. Thế nhưng là cái kia thời điểm muốn sát ta dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ đến là còn không xác định, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn để cho ta điều tra ngươi, lại đến về sau một số việc, hắn cũng là chậm rãi từ hoài nghi đến xác định. Cho nên nếu như ta tiếp tục lưu lại chỗ này, đối ngươi tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết Mục Tử Hy ý tứ, hắn nhẹ gật đầu về sau, lại hỏi nói. Mẫn mẫn ngươi bây giờ có thể liên hệ với sao? Liên lạc không được, bởi vì hắn ở phía dưới hiện thực, bất quá ta biết hắn ở đâu. Quyền 2, Mê Vực chương 105, trở về. Dựa theo Mục Tử Hy lời nói, Lưu Nôn Mẫn chỗ sự phát hiện kia thực, đồng dạng là một khối thuộc về mặt mạ nam thế lực đóng quân khu vực. Tại Lưu Nôn Mẫn trở thành cao cấp quản lý lúc rời đi, có đối với hắn đề cập chính mình chỗ đi địa phương. Mặt mạ nam chủ yếu thế lực cơ hồ cũng ở phía dưới trong hiện thực, tại thứ hai vực thế lực chỉ là một bộ phận rất nhỏ, Mục Tử Hy cũng không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu là cao cấp quản lý, thậm chí là tổng thanh tra cấp bậc. Dù sao hắn thực lực có hạn, rất nhiều chuyện căn bản tiếp xúc không đến, bất quá bây giờ Lưu Nôn Mẫn trở thành cao cấp quản lý, cho nên hắn cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có thể tiếp xúc đến một chút. Hạ Thiên Kỳ mặc dù lo lắng Lưu Nôn Mẫn an nguy, nhưng là cũng không hề lập tức chạy tới, tính toán đợi hắn theo hiện thực trở về, tại thông qua Thường Châu bên kia không gian thông đạo, đi hướng Lưu Nôn Mẫn chỗ hiện thực. Không đem mặt mạ nam muốn làm sự tình biết rõ ràng, trong lòng của hắn luôn cảm thấy không nỡ. Trước đó hắn là không có thực lực, đi càng thêm điều tra tưởng tận mặt mạ nam, nhưng dưới mắt hắn thì đã có thực lực này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đã cùng mặt mạ nam thủ đã kết rồi, như vậy nên có am hiểu hay là cần. Bởi vì so với hắn đối mặt mạ nam hiểu rõ, hiển nhiên mặt mạ nam muốn càng hiểu hơn hắn, cho nên bất luận tại trên thực lực thế nào, gần như chỉ ở về điểm này, hắn liền đã rơi xuống hạ phong. Mục Tử Hy dự định tạm thời lưu tại bên này, chờ Hạ Thiên Kỳ lúc nào tìm tới Lưu Nôn Mẫn, hắn theo cùng một chỗ rút lui không muộn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có kiên trì, sau đó liền rời đi cự tuyệt hắn, kể một ngàn nói một vạn hay là lo lắng mặt mạ nam bên kia. Cứ như vậy, tại cùng Mục Tử Hy tạm biệt về sau, Hạ Thiên Kỳ liền rời đi Triệu Châu thành lại lần nữa quay trở về ngoại vực. Sau một ngày, tại một chỗ bị bỏ hoang trong thông đạo dưới lòng đất, Hạ Thiên Kỳ một đoàn người lần lượt từ đó đi ra. Rốt cục về nhà, cảm giác liền liền hô đi vào không khí cũng không giống nhau, thoải mái. Đi vào phía trên, nhìn xem bốn phía quen thuộc chẳng cảnh, Nô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được cảm khái một câu. Hạ đại ca, muốn hay không liên hệ An Quốc? Không đổi, chờ chúng ta trở lại Phước Bình lại nói. Đã về đều trở về, như vậy tự nhiên là không lo không gặp được Triệu An Quốc. Hạ Thiên Kỳ thử đem quỷ vực bao trùm. Tiếp theo muốn đem chọn cái hiện thực bao trùm, nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hiện thực phía bắc khu vực, lại tồn tại một chỗ cô lập phiên khu. Hắn quỷ vực căn bản là không có cách thực hiện bao trùm, đồng thời tại cái khác mấy tòa thành thị phụ cận, hắn quỷ vực cũng gặp rất lớn trình độ ảnh hưởng. Xem ra cái này trong hiện thực thật sự chính là tàng long ngoa hổ, cất giấu rất nhiều ta trước đó không thấy được đồ vật ta. Hạ Thiên Kỳ mấy lần trước trở về, thực lực còn lâu mới có được hiện tại mạnh mẽ như vậy. Mặc dù có thể làm đến cực lớn phạm vi thuần gì, nhưng lại không cách nào đem quỷ vực bao trùm ở toàn bộ thế giới hiện thực. Mà quỷ vực còn lại là dùng cho cảm giác phương thức cao nhất, chỗ nào tồn tại quấy nhiễu, chỗ nào tồn tại phong ấn lực lượng, đều có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Lúc trước hắn đang nghe Mục Tử Hy nói hoài nghi bên này hiện thực, khả năng cất giấu bí mật gì lúc, còn cảm thấy khả năng rất nhỏ, nhưng dưới mắt xem xét thì rất có thể giống như Mục Tử Hy phỏng đoán như thế. Thế nào? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra trầm tư không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh hỏi hắn một câu. Không có gì, chúng ta về trước Phước Bình thành phố như vậy lần này trở về mục đích chủ yếu liền là thăm người thân. Hiện tại trong những người này, thực lực yếu nhất liền muốn thuộc Vương Tang Du, nhưng là Vương Tang Du cũng đã đến quản lý cấp bậc. Cho nên cho dù không cần Hạ Thiên Kỳ, bọn hắn tại cái này trong hiện thực cũng cơ hồ có thể thực hiện tùy thời tùy chỗ thuấn di. Trong vòng mấy cái hít thở, đám người liền đã về tới Phước Bình thành phố. Về tới bọn hắn lúc ban đầu chỗ ở ngôi biệt thự kia. Đẩy ra biệt thự môn, Hạ Thiên Kỳ đi ở trước nhất, Nô Địch bọn người thì lần lượt theo ở phía sau hắn. Sân nhỏ quét dọn rất sạch sẽ, bể bơi nước cũng giống là mới đổi dáng vẻ, cho dù bọn hắn không còn chỗ này, nơi này cũng vẫn như cũ có người đến đây quét dọn. Tang Du, ngươi nói cho An Quốc cùng Diêu Chí một tiếng như vậy ban đêm mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Được rồi. Đem triệu tập bằng hữu chuyện này giao cho Vương Tang Du, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm. Liền đi vào trong biệt thự. Loại này theo tình thế khẩn trương thứ hai vực, trở lại hiện thực cảm giác, tựa như là bình thường bên ngoài buôn ba lao lực, tới gần cửa ải cuối năm, ngồi mười mấy tiếng xe lửa, về đến nhà, thật là tháo xuống tràn đầy mỏi mệt, trong nội tâm cũng sẽ trở nên phi thường bình thản. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút hắn tại thứ ba minh phủ người cầm quyền hạn, trên thực tế cái này quyền hạn, cho dù hắn tiến vào dị vực, bị quỷ trấn phong buồn ngủ cũng vẫn không có biến mất. Có thể thấy được loại này quyền hạn là có thể vượt địa vực, về phần thông tin số thì không cách nào làm đến điểm này. Thông qua thứ ba minh phủ quyền hạn nhìn thoáng qua, hắn đột nhiên hơi kinh ngạc phát hiện, chỉ là xin thứ ba minh phủ chủ quản khảo hạch, liền đã không dưới 20 người, còn có bao quát Triệu An Quốc ở bên trong mấy cái trước mắt hay là chủ quản đầu hàm, khoảng cách cao cấp chủ quản khảo hạch kỳ hạn cũng đã không có còn mấy trời. Hắn mặc dù là đem quyền hạn phân cho Triệu An Quốc một bộ phận, nhưng là hắn lại không thể cũng phân cho Triệu An Quốc, cho nên có một số việc Triệu An Quốc cũng không làm chủ được. Triệu An Quốc có thể làm, đơn giản liền là phân phối một chút nhiệm vụ. Còn nữa, liền là mặt mạ nam cũng đã thoát ly thứ ba minh phủ, thứ ba minh phủ cao cấp chủ quản số lượng trước mắt chỉ có chính hắn, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn đã từ lâu không phải cấp bậc này. Vương Tăng Du cùng Triệu An Quốc thực lực một mực chênh lệch không phải rất nhiều, Vương Tăng Du như là đã trở thành quản lý, như vậy Triệu An Quốc cũng hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ là có cái này cao cấp chủ quản khảo hạch kẹp lấy, cho nên cấp bậc mới một mực không có thăng lên. Bất quá hắn lần này trở về, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Một ngày này, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thù bọn người, từ lúc trở về liền đợi tại trong biệt thự kia đều không có đi. Chậm một chút thời điểm, tăng lên trọn vẹn một vòng lớn Triệu An Quốc cùng Diêu Chí mới tuần tự chạy tới. Đám người gặp mặt đều rất cao hứng, Triệu An Quốc cũng giống như lúc đầu, tại Hạ Thiên Kỳ bên hai, một mực tiền bối réo lên không ngừng. Giống như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu An Quốc tại tài nguyên đầy đủ dựa vào dưới, thực lực cũng đã đi tới quản lý cấp bậc, chỉ là bởi vì hắn không còn cho nên không có cách nào khảo hạch cao cấp chủ quản. Nhưng giống như đại đa số người, tại Triệu An Quốc có được quản lý thực lực về sau, minh phủ hệ thống mang đến cho hắn cường hóa tác dụng, liền cơ hồ đồng đẳng với biến mất. Diêu Chí mặc dù làm lấy một chút tìm kiếm tài nguyên sống, nhưng vẫn như cũ không phải minh phủ người, nghe Triệu An Quốc nói đã theo mất đi bạn gái trong thống khổ đi ra, cũng nảy mầm ra tìm bạn gái bắt đầu sống lại lần nữa suy nghĩ. Hạ Thiên Kỳ vốn là nghĩ cầu cái thuận tiện, tìm khách sạn ăn một bữa cơm, nhưng là Triệu Tinh Thù lại đáp ứng, quả thực là cùng Vương Tang Du ra ngoài mua chút đồ ăn, trở về tự tay cho bọn hắn làm dừng lại phong phú tiệc. Dùng Triệu Tinh Thù lời nói, đã cũng đến nhà, còn sao có thể lại đi bên ngoài ăn cơm. Uống rượu, đám người tại không khỏi thổn thức hàn huyên. Triệu An Quốc trước đó liền muốn đi thứ hai vực, nhưng là bị Hạ Thiên Kỳ cứng rắn lưu lại, giúp hắn quản lý thứ ba minh phủ, cho nên đối với bọn hắn tại thứ hai vực kinh lịch hết thảy phi thường tò mò. Một đêm, cơ hồ cũng đang nghe hắn các loại mười vạn cái vì cái gì. Quyền 2, mê vực chương 106, thay đổi. Tiền bối, xem ra hay là ngươi đối ta tốt nhất, may mắn ta nghe ngươi không có đi, không phải liền ta cái này không thể đi lên mặt bàn tuyển thủ, đoán chừng đã sớm không biết chết ở đâu rồi. Đang nghe Ngô Địch bọn người nói lên tại thứ hai vực tao ngộ về sau, Triệu An Quốc cũng không nhịn được toát ra một mặt phức tạp. Có may mắn, cũng có đối với Đào Kim Sơn cùng Trầm Hoành Viêm chết thảm thương cảm. Trầm Hoành Viêm, Triệu An Quốc ngược lại là không có quá lớn cảm giác, nhưng là hắn cùng Đào Kim Sơn tình cảm cũng rất tốt, bởi vì hắn đối Vương Tang Du có hảo cảm, cho nên khi việc này bị Đào Kim Sơn biết về sau, liền luôn luôn trêu chọc gọi Triệu An Quốc em vợ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn lần trước từ biệt, vậy mà thành vĩnh biệt. Tại trong hiện thực đời không có gì không tốt, tài nguyên toàn từ ngươi phân phối. Chỉ cần phía trên ngươi xuống tới người, ngươi sẽ cùng tại thế giới này lao đại, liền là quỷ vật nhiều một chút, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng không có gì. Cho nên làm người từng trải, hay là thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Nô Địch tại uống một chén về sau, có chút say khướt nói với Triệu An Quốc. Đã hiện thực tốt như vậy, thứ hai vực tình huống bết bát như vậy, vậy các ngươi làm gì còn muốn đi thứ hai vực à, đây không phải là ngốc sao? Triệu An Quốc nghe xong có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Chúng ta lúc ấy đi vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Ta là xui xẻo đụng phải minh phủ toàn diện tiêu diệt toàn bộ quỷ vật thể chất, giống Triệu Tinh Thù bọn hắn là đụng phải phía trên xuống tới người bắt lính. Về phần Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại lúc ấy còn lại là đắc tội thứ hai vực thứ nhất minh phủ, sợ bọn họ tiếp tục phái người xuống tới, cho nên mới đào tẩu. Liền không có người là thật nguyện ý, rời nhà chạy đến bên ngoài cô độc dốc sức làm. Nhưng là không có cách nào à, người chỉ cần vừa đi ra ngoài, nhìn thấy nhiều, tiếp xúc nhiều hơn. Ngươi nguyên bản tư duy liền cũng cải biến. Liền lấy dưới mắt tới nói, Thiên Kỳ là chúng ta bên trong lẫn vào tốt nhất, như bức nhất một cái. Nhưng đồng dạng, hắn cũng là áp lực lớn nhất một cái. Dị vực lập tức xâm lấn, thứ ba vực lập tức phong tỏa, đại hỗn loạn cũng không cần nói, âm thầm còn có cái gì mặt mạ nam cùng cái kia cẩu thí vu thần, hai cái giang hồ đại lao theo dõi hắn, không tại thứ hai vực lại có thể đi kia. Trốn đến cái này trong hiện thực sao cứ như vậy cái dám lớn một chút là địa phương. Tùy tiện một người quản lý cấp bậc người, dựa vào thuấn di đều có thể chuyển lần, đổi thành những cái kia đại lão, còn không phải mấy giây liền cho người bắt tới. Nô địch có chút say khướt nói xong, đột nhiên cầm lấy cái chén đối Hạ Thiên Kỳ kính nói. Huynh đệ, ngươi Ngô ca cái mạng này là ngươi cho, cảm tạ ta liền không nói, ngươi Ngô ca không có bản sự khác, liền là có khỏa dám vì ngươi coi pháo hôi tâm, bất luận ngươi cần dùng đến không dùng được, tâm ý của ta ở chỗ này. Nói xong, Ngô địch liền lại đem rượu trong ly hướng lên hết sạch. Hạ Thiên Kỳ cũng đứng lên, đáp lễ Ngô địch một chén, sau đó hướng về phía Ngô địch cười cười, nhưng cũng không có nói cái gì đi ra. Bởi vì Ngô địch hiểu hắn, hắn cũng hiểu Ngô địch, cũng không hề cái gì tốt nói. Triệu An Quốc thấy Ngô địch mời rượu, hắn cũng muốn đứng lên mời rượu, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Ngươi cũng đừng kính, khiến cho ta thật cùng cái gì lãnh đạo tựa như, vạn nhất không cẩn thận bắt đầu trang bê làm sao bây giờ. Tiên bối, nói thật, ta liền nguyện ý nhìn ngươi trang bê dáng vẻ, gọi là một cái đẹp trai. So với lãnh đại ca đều đẹp trai. Lời nói này cho hết đẹp, hay là ngươi nhất có ánh mắt, ta chính là muốn so lãnh thần đẹp trai, hơn nữa là đẹp trai nhiều. Triệu An Quốc bám đít. Nâng Hạ Thiên Kỳ là tương đương dễ chịu, Lãnh Nguyệt nghe xong lường Hạ Thiên Kỳ một chút, hoặc nhiều hoặc ít toát ra có chút khinh thường. Bộ dáng này cũng chọc cho những người khác cười thành một mảnh. Tốt An Quốc, hỏi ngươi cái chính sự, thứ ba Minh Phủ hiện tại phát triển thế nào? Có tiền bối cái này tinh thần đồ đằng tại, phát triển làm sao có thể không tốt? Thực lực bây giờ đạt tới cao cấp chủ quản, không tính ta, đã có 6 người, còn có rất nhiều đã có được chủ quản thực lực viên trước, chờ lấy tấn thăng. Nhưng là bởi vì chủ quản danh ngạch cứ như vậy nhiều, ta cũng không có quyền hạng hai, cho nên một mực không thăng nổi đi. Liên đợi đến tiền bối trở về, đem những người này nâng lên đâu. Hạ Thiên Kỳ vốn là nghĩ đến, Lưu Triệu An Quốc tại trong hiện thực làm ngoại vực thế lực dự trữ, nhưng hiển nhiên loại này dự trữ đối với hiện tại tới nói đã không có gì ý nghĩa quá lớn. Bởi vì đã không có thời gian, lưu cho bọn hắn lại một chút xíu đi phát triển. Bất quá trái lại nghĩ, loại này thế lực bồi dưỡng cũng là không thể nói hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao có thể tại thứ hai vực giải quyết vấn đề, liền sẽ không liên lụy đến hiện thực. Cho dù thứ ba vực giải phong, quỷ vật đại quân tràn vào, cái này hiện thực cũng là không đến mức không có chút nào chống cự lực lượng. Chuyện này đợi ngày mai, ta xuất ra thời gian một ngày cho hết các ngươi làm. Nhưng phàm là loại này chân chính lão bằng hữu gặp gỡ, từ trước đến nay là không uống nhiều, không uống đến trên bàn một người không có không mang theo ngừng. Cũng không phải bọn hắn đến cỡ nào thích uống rượu, mà là mỗi người bọn họ cũng biết rõ một cái đạo lý. Loại tụ hội này, tụ một lần chỉ sợ cũng thiếu một lần, người đang ngồi, khả năng gặp một lần liền sẽ vĩnh cửu biệt ly. Cái này còn dị vực không có xâm lấn, quỷ vật đại quân cũng còn không có xâm lấn, thế cục liền đã như vậy vi diệu, cho nên chờ nguy hiểm lớn hơn nữa giáng lâm sau sẽ phát sinh cái gì, căn bản là không cách nào dự đoán. Hạ Thiên Kỳ lúc ban đầu coi là, chờ đến tổng thanh tra cấp bậc này, như vậy còn không phải chuyện gì đều có thể biết, chuyện gì đều có thể vì trù màn trướng. Thế nhưng là thật chờ hắn hiện tại trở thành tổng thanh tra, mới phát hiện cũng liền có chuyện như vậy. Nên sợ hãi hay là sợ hãi, nên để ý hay là sẽ để ý, so với khi yếu ớt, chỉ là nhiều hơn mấy phần đạm mạc, nhiều mấy phần thổn thức, nhiều hơn mấy phần khó mà bị dao động quyết tâm. Cái này giống như là đang đi học thời điểm, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới, thế giới của người lớn là dạng gì đây này. Kết quả sau khi lớn lên phát hiện, thế giới cũng là giống nhau. Hai từ nguyện ý ăn được ăn, nguyện ý chơi. Không muốn lên học. Đại nhân đồng dạng nguyện ý ăn được, nguyện ý chơi, không muốn lên ban. Nói cho cùng là cơ bản giống nhau, muốn nói thay đổi lớn nhất, liền là trên vai áp lực lớn, lớn đến cho ngươi mất đi tự do, lớn đến cho ngươi mất đi hết thể ngây thơ. Nhưng nhân sinh chính là như vậy, không được đến thời điểm sẽ hướng tới, sẽ khát vọng. Có đi sau hiện, mẹ hắn. Căn bản cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy. Nhưng đến còn muốn làm lại thời điểm, lại phát hiện đã trở về không được. Lại là một trận say mềm. Lúc này đây liền ngay cả có ngàn chén không ngã Hạ Thiên Kỳ, đều đã say bất tỉnh nhân sự. Buổi sáng hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, hết sức khó xử phát hiện, Sở Mộng Kỳ vậy mà ôm bắp đùi của mình, đồng thời đầu có làm hay không chính bất chính liền nằm tại tiểu huynh đệ của hắn bên trên. Đồng thời cái này cũng chưa tính, trên đầu của hắn liền là Lương Như Vân, xác thực nói là Lương Như Vân váy. Đang nhìn Lãnh Nguyệt, thì hoàn toàn cùng Lương Như Vân ôm nhau ở cùng nhau, còn hô hô ngủ đâu. Ngoa tạo. Tối hôm qua đây là xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ sau khi tỉnh lại liền dẫn đầu chạy trốn trượt, về phần những người khác sau khi tỉnh lại thì trở nên lung túng. Hiển nhiên hôm qua bởi vì cũng uống nhiều rồi, cho nên ai cũng chưa có trở về trong phòng ngủ đi ngủ, ngược lại là đem phòng khách sàn nhà cho hết chiếm dụng. Đang ăn quá bữa sáng về sau, đám người liền cũng đường ai nấy đi. Có nhà về nhà, Về phần không có nhà thì cũng lẫn nhau bồi tiếp, dự định tại trong hiện thực đi chung quanh một chút, chơi một chút. Quyền 2, Mê Vực chương 107, Hoàng Kim văn phòng ở dưới cửa. Sở Ngộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ, dự định trở về tế bái một cái riêng phần mình sư phụ, bởi vì Lương Như Vân cùng Sở Ngộng Kỳ sư phụ có cũ, cho nên cũng đi theo cùng nhau trở về. Vương Tang Du thì đi về nhà thăm viếng thân nhân của mình. Nô Địch không ràng buộc cũng không có nhàn rỗi, dự định bốn phía du lịch thư giãn một tí. Về phần Triệu Tinh Thủ, cũng lựa chọn đi về nhà thăm hỏi cha của nàng. Chỉ còn lại có Triệu An Quốc cùng Hạ Thiên Kỳ không hề rời đi, cũng không phải hai người bọn họ không có chuyện làm, mà là bởi vì muốn đem Minh Phủ sự tình giao tiếp xong. Hạ Thiên Kỳ lần này đã quyết định, muốn để Triệu An Quốc bọn hắn hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch, hắn cảm thấy lấy hắn tổng thanh tra thực lực cấp bậc, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có thể ảnh hưởng một chút. Trợ giúp bọn hắn hoàn thành khảo hạch, hẳn là không có rất có vấn đề gì. Còn nữa, hắn nhớ kỹ chính mình trước đó mở ra khảo hạch thời điểm, còn sinh ra Quốc Cường Liệt bị thăm dò cảm giác, lúc này đây có lẽ cũng có thể mới hảo hảo tra một chút. Một lần nữa trở lại quen thuộc Hoàng Kim văn phòng. Đối với nơi này, Hạ Thiên Kỳ là có một loại đặc thù tình cảm tồn tại. Bởi vì mỗi một lần lại tới đây, ở trên người hắn đều sẽ phát sinh khác biệt rất lớn. Lần đầu tiên tới, là đến gặp mặt, kết quả thành Minh Phủ viên trước, bị cuốn tiến vào cái này tràn ngập hung hiểm trong vòng xoáy. Đến lần thứ hai, lần thứ ba, còn lại là hắn trở thành chủ quản, trở thành cao cấp chủ quản, trở thành thứ ba Minh Phủ người cầm quyền. Dưới mắt, chờ hắn lại lần nữa trở về nơi này thời điểm, hắn cũng đã thành lúc ấy hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tổng thanh tra. Không thể nói thời gian quá nhanh, chỉ có thể nói thế sự vô thường, cảm khái tại vận mệnh ngụy biến khó lường. Thứ ba Minh Phủ người cầm quyền cái này danh hiệu, hắn thật là đứng đấy hầm cầu không gậy phân quá lâu, mà bây giờ theo Triệu An Quốc đám người trưởng thành, hắn cũng rốt cục có thể yên tâm giao ra. Tại Lương Như Vân lúc ấy đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho hắn thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, về sau vậy mà lại cùng Lương Như Vân có nhiều như vậy gặp nhau, thậm chí là trở thành bằng hữu. Bất quá cũng rốt cuộc không có, ban đầu ở Tân Hoa Sách lớn cửa hàng lúc, lần đầu tiên nhìn thấy Lương Như Vân thì kinh diễm cùng kìm lòng không được ý. Trở lại Hoàng Kim văn phòng về sau, Hạ Thiên Kỳ cố ý đem quỷ vực phóng thích mà ra. Nếm thử đi bao phủ nơi này, nhưng là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Hoàng Kim văn phòng lại tồn tại rất mạnh quái nhiễu. Xuất hiện quái nhiễu, đã nói ở chỗ này đồng dạng tồn tại quỷ vực, hoặc là pháp vực chờ không gian lực lượng. Nhưng là giống hắn cấp bậc này quỷ vực, có thể nói tổng thanh tra cấp bậc phía dưới, vô luận là pháp vực hay là quỷ vực, đều khó mà cùng hắn chống lại. Phàm là có thể đối với hắn quỷ vực hình thành cường lực quái nhiễu, hoặc là cùng cấp bậc, hoặc là liền là tồn tại cao hơn hắn cấp bậc người. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục gia tăng lấy quỷ vực phóng thích, đồng thời phóng xuất ra quỷ khí triển khai đối quỷ vực gia cố. Hắn ngược lại là thật nghĩ nhìn xem, cái này Hoàng Kim văn phòng bên trong, đến cùng ẩn giấu đi người nào, tại cất giấu bí mật gì. Hoàng Kim văn phòng, trong hiện thực bất luận cái gì một tòa thành thị, cơ hồ đều có thể nhìn thấy, nhưng ở thứ hai vực nhưng không có Hoàng Kim văn phòng tồn tại. Điều này nói rõ Hoàng Kim văn phòng chỉ là một cái phục vụ tại hiện thực Minh Phủ kiến trúc. Mà tại bình thường nhận biết bên trong, Hoàng Kim văn phòng bên trong lớn nhất cấp bậc, liền là cao cấp chủ quản cấp bậc. Thế nhưng là hắn làm tổng thanh tra tại phóng thích quỷ vực quá trình bên trong lại gặp phải đến lực cản, cho nên ở trong đó phải chăng có không muốn người biết sự tình, thì rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ đối kháng đến từ không biết lực lượng ngăn cản, bất quá cố lực lượng này cũng không phải là quá mạnh, rất nhanh liền bị hắn quỷ vực triệt để tan rã. Nhưng khi hắn đem quỷ vực bao phủ lại cả tòa văn phòng về sau, lại phát hiện văn phòng bên trong vẫn như cũ không có vấn đề gì. Kỳ quái! Hạ Thiên Kỳ xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó, hắn liền thử đem quỷ vực thông hướng dưới mặt đất, kết quả hắn vậy mà tại phía dưới thấy được một cánh cửa. Tựa như là tầng hầm, môn hoàn toàn là trên mặt đất, nhưng mà môn hạ mặt đến cùng là địa phương nào, hắn quỷ vực lại khó mà phá vỡ mảy may. Hoàng Kim văn phòng phía dưới là một cái dưới đất bãi đỗ xe, mà cánh cửa kia thì tại bãi đậu xe dưới đất phía dưới, phát hiện này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn tạm thời đè nén xuống hiếu kỳ, tính toán đợi đem thứ ba Minh Phủ sự tình giao phó xong về sau, tại hạ đi tìm tòi hư thực. Tùy tiện tìm gian phòng làm việc đi vào, không bao lâu, hắn liền nhận được Triệu An Quốc gọi điện thoại tới, nói mấy người cũng đến đây. Tổng cộng là 6 người, trong đó có 2 danh nữ tính chất, 4 cái nam tính. Tuổi tác cũng tại 30 tuổi khoảng trường, chỉ có một cái nhìn qua không sai biệt lắm có 40 tuổi, xem như tuổi tác lớn nhất. Hạ Lão Đại. Chào đón đến hạ quản lý về sau, 6 người cùng nhau kêu một tiếng. Những người này, Hạ Thiên Kỳ trước đó đều gặp, bởi vì bọn họ chủ quản khảo hạch, cũng chính là chính mình giữ cửa ải. Lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, bọn hắn cũng lộ ra rất kích động, Hạ Thiên Kỳ không có lãng phí thời gian, sau đó liền trực tiếp mở ra bọn hắn cao cấp chủ quản khảo hạch. Cao cấp chủ quản khảo hạch địa điểm, mỗi người cũng khác nhau, cho nên tại mở ra về sau, bọn hắn liền riêng phần mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ không để cho Triệu An Quốc sốt ruột khảo hạch, mà là đối với hắn phân phó nói. Ta đã đem chủ quản số lượng, nâng lên 25 cái, ngươi bây giờ thông chi khảo hạch chủ quản người. Lại có, đem ngươi công tác chứng minh cho ta xem một chút. Triệu An Quốc đem giấy hành nghề của mình giao cho Hạ Thiên Kỳ, kết quả Hạ Thiên Kỳ đang nhìn về sau, vẫn như cũ thấy không rõ lắm phía trên in tấm hình kia. Sau đó hắn thì lắc đầu, lại đem công tác chứng minh trả lại cho Triệu An Quốc. Tiên bối, cái này ảnh chụp ngươi có thể thấy rõ ràng. Ta cho là ta có thể thấy rõ ràng gương mặt kia, nhưng vẫn là không được. Triệu An Quốc nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều, sau đó liền tại đi an bài chủ quản khảo hạch sự tình. Sau đó ròng rã một buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ cũng đang ngó chừng một cái chạy đến tham dự khảo hạch viên chức. Bởi vì loại này khảo hạch tựa như là huyễn cảnh, ý thức của hắn cũng có thể tiến vào, cho nên có thể đủ biết mỗi một cái trong khảo hạch, tại sự kiện bên trong các loại ứng đối. Hắn thì cũng tại trong quá trình này, tìm kiếm lên cặp kia một mực đang theo dõi con mắt. Chỉ là đến cuối cùng đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Chờ lấy những này viên chức khảo hạch xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi quản những cái kia tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch người. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn thực lực là một loại khảo nghiệm, nếu như thực lực không đủ coi như thông qua trợ giúp của hắn khảo hạch thông qua, tại đối mặt ác quỷ cấp bậc sự kiện lúc, cũng nhất định chẳng lẽ điều xấu. Ròng rã một ngày một đêm thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn chằm chằm vào khảo hạch sự tình, thẳng đến Triệu An Quốc bên kia thành công hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch mới thôi. Tính cả Triệu An Quốc 7 người tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch, hết thể có 5 người thành công, xác suất thành công hiển nhiên xem như tương đối cao. Đương nhiên, cái này cũng bắt nguồn từ hiện tại tài nguyên đủ nhiều, để thực lực của mỗi người cũng rất mạnh, không đến mức giống bọn hắn khi đó, tài nguyên có hạn, thực lực còn chưa đủ cao cấp chủ quản, liền đã bị buộc đi tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. 10 cái bên trong có thể còn sống sót 2-3 cái, đều đã xem như gặp may. Chờ lấy Triệu An Quốc bên này chính thức trở thành cao cấp chủ quản, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem thứ 3 minh phủ người cầm quyền chuyển cho hắn, đến tận đây chuyện này mới xem như có một kết thúc. Về phần về sau Triệu An Quốc muốn đem người cầm quyền giao cho ai, cái kia chính là Triệu An Quốc sự tình. Bất quá Triệu An Quốc đi theo đám bọn hắn, tối thiểu ánh mắt cùng làm người hay là có, ngược lại là không có làm loạn một mạch. Đợi hoàn thành người cầm quyền giao tiếp về sau, Hạ Thiên Kỳ liền không có tiếp tục dừng lại, sau đó cùng Triệu An Quốc tách ra, dự định tiến vào cái này Hoàng Kim văn phòng dưới mặt đất nhìn xem. Nhìn xem cánh cửa kia đằng sau, đến cùng có cái gì, vì cái gì ngay cả hắn tổng thanh tra cấp quỷ vực khác đều không thể xuyên thấu. Quyền 2, mê vực chương 108, thử vong sân thí luyện. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không biết, Hoàng Kim văn phòng bãi đậu xe dưới đất phía dưới lại còn có một tầng. Bất quá cũng không hề thang máy có thể thông hướng tầng này, đồng thời trước đó hắn nhận thấy cảm giác đến lực cản, bắt đầu từ tầng này tới. Nói cách khác, cho dù là có được thuấn di năng lực, nếu như thực lực không đủ cũng căn bản đến không đến tầng này. Nghĩ như vậy không khỏi cũng quá mức đáng sợ, bởi vì đại biểu cho đây là tổng thanh tra cấp bậc trở lên người, mới có thể chạm đến bí ẩn. Hạ Thiên Kỳ đã đi tới cánh cửa kia trước, là một cái có chút vết dỉ cửa sắt, trên cửa cũng không hề khóa lại, nhìn qua phổ phổ thông thông, phảng phất hắn chỉ cần thân thể khom xuống kéo lên một cái, liền có thể đem cánh cửa kia kéo ra, lộ ra nó phía dưới thiên địa. Nhưng là trong lòng của hắn lại có một chút phát run, sợ mình sẽ không cẩn thận mở ra một loại nào đó cấm kỵ chi môn, vậy thì có chút được không bù mất. Bất quá trong lòng lặp đi lặp lại do dự một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn là thân thể không xuống, quyết định mở cửa ra nhìn xem. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, trên cái thế giới này đáng sợ nhất liền là chính hắn, còn có chuyện gì, có thể giống bí mật trên người hắn, nhiều đến để hắn dùng mình sao. Thế là, Hạ Thiên Kỳ vững vàng, một cái tay bắt lấy cửa sắt biên giới, bắt đầu chậm rãi phát lực kéo túm. Theo một tiếng có chút chói tai két tiếng vang lên, cửa sắt liền bị hắn chậm rãi kéo ra một chút. Cửa phi thường nặng, tựa như là phía dưới treo một khối đá lớn, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cho hoàn toàn mở ra. Trên thực tế môn hạ cũng không hề cái gì tảng đá, chỉ là có một đầu thông hướng phía dưới bậc thang. Màu đỏ bậc thang, giống như là bị máu nhuộm dần qua, ở phía dưới trong bóng tối tản ra trận trận dị quang. Hạ Thiên Kỳ thận trọng buông xuống một chân, sau đó thì một bước dừng lại đi xuống. Cầu thang cũng không phải là rất dài, đại khái chỉ có khoảng 10 mấy mét, sau khi xuống tới chính là một cái vuông vức mật thất. Mật thất có chừng 40 mét vuông, cũng không tính lớn. Bên trong trưng bày một cái bàn, cùng mấy cái ghế. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một đoàn vặn vẹo màu đen vòng xoáy. Hiển nhiên, đó là một chỗ không gian thông đạo. Đây là thông hướng nào đây này? Bình thường cửa. Hắn ngược lại là dám vào, nhưng là không gian thông đạo lại không thể tùy ý bước vào, bởi vì rất nhiều không gian thông đạo cũng chỉ có cửa vào, xác thực nói, cửa ra vào cũng không cùng một chỗ. Cho nên bước vào dễ dàng, nhưng là trở lại còn muốn đi ra liền khó khăn. Trước mắt hắn đối với không gian thông đạo này, không có đầu mối, nếu như cứ như vậy đi vào, thật sự là có chút quá liều lĩnh, lô mãng. Mặt khác hồi tưởng lại mặt mạ nam tại thứ ba minh phủ lâu như vậy, lấy thực lực của hắn nghĩ đến đã sớm phát hiện cánh cửa này tồn tại, như vậy hắn có hay không đi vào qua đây? Hắn không dám xác định, dù sao dựa theo Mục Tử Hy lời nói, mặt mạ nam là một cái làm việc giọt nước không lọt người, cho nên tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, đối phương hẳn là cũng sẽ không lựa chọn bước lên nhập. Cho nên muốn nghĩ, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài, hay là quyết định tạm thời từ bỏ tiến vào. Dù sao quỷ trấn liền là cái giao hấn, còn nữa, hắn cũng đã được nghe nói ở phía dưới trong hiện thực, tồn tại rất nhiều không gian quỷ dị. Nhưng lại tại hắn nghĩ rõ ràng, quyết định quay người đi ra thời điểm, liền đột nhiên nghe được một chuỗi bước chân có chút nặng nề âm thanh, đột nhiên đạp đạp từ phía trên bậc thang chuyển tới. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức siết chặt, bởi vì có thể tìm tới nơi này người, thực lực sẽ chỉ mạnh hơn hắn, mà tuyệt đối sẽ không so với hắn nhỏ yếu. Nếu như nơi này là một chỗ có người muốn ẩn tàng bí mật, như vậy chưa chừng hắn tại bị phát hiện về sau, sẽ nhắc lên một phen huyết chiến. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem quỷ vực phân liệt ra, sau đó trình độ lớn nhất khuyết tán ra ngoài, nhưng mà mượn nhờ tách rời quỷ vực, hắn hơi kinh ngạc phát hiện, chính chậm rãi từ phía trên đi xuống người lại chính là đô thị giải trí lao bản Tuyệt Đại. Hắn làm sao lại tới đây? Tiểu tử ngươi có thể a, nhanh như vậy liền đã trưởng thành đến tổng thanh tra cấp bậc. Tuyệt Đại thanh âm từ bên trên truyền thừa, sau đó, liền gặp hắn làm chuẩn bị tóc của mình, có chút buồn cười đứng tại trên bậc thang, nhìn xem chính cảm thấy không biết làm sao Hạ Thiên Kỳ. Cánh cửa này đằng sau là nơi nào? Tử vong sân thí luyện. Tử vong sân thí luyện Hạ Thiên Kỳ nghe xong sững sờ, có vẻ hơi choáng váng. Ngươi có thể cân nhắc vào xem, bất quá ra không ra được đến, phải nhờ vào vận mệnh của ngươi. Đó là cái gì địa phương? Một cái có thể làm cho ngươi minh bạch, tuyệt vọng đến tột cùng là cái gì thế giới? Tuyệt Đại không có đem lời nói rõ, nhưng là lúc này người hắn đã đi tới, sau đó trực tiếp không đem Hạ Thiên Kỳ làm ngoại nhân ngồi ở trước mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ đang quan sát Tuyệt Đại một hồi về sau, liền cũng đi theo ngồi xuống, nghĩ nghĩ hỏi nói. Ngươi hẳn là đối ta cái này quân cờ sự tình rất rõ ràng đi. Quân cờ cái này hình dung ngược lại là rất thỏa đáng. Bất quá, nếu như ngươi muốn hỏi ta tại sao muốn tuyển ngươi coi quân cờ, hoặc là người đánh cờ là ai, vậy ta liền khó trả lời. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người là quân cờ, cũng đều là người đánh cờ. Ngươi là bột người chứ trước ngươi có cùng ta nói qua, các ngươi những người mở đường này là chuyên môn vì bột phục vụ. Không sai, chúng ta là vì hắn làm việc, cho nên ngươi muốn nói, vì cái gì như vậy như bức một người, hết lần này tới lần khác muốn tìm bên trong ngươi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Thấy thế, Tuyệt Đại thì đột nhiên nở nụ cười. Đừng ngốc, giống như ngươi người, thật sự là có nhiều lắm, ngươi chỉ là trong đó có thể ngoi đầu lên. Tựa như ngươi cho mình hình dung thành quân cờ, trên bàn cờ làm sao có thể sẽ chỉ có một quân cờ. Còn có mặt mạ nam có đúng không? Mặt mạ nam Tuyệt Đại nghe xong híp mắt lại. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn liền là trên mặt mang theo một cái mặt nạ, trước đó một mực cao cấp nhất chủ quản tiềm phục tại thứ ba minh phủ. Nguyên lai ngươi là lại nói tên biến thái kia. Xem ra ngươi biết hoàn toàn chính xác thực còn rất nhiều. Người kia đến cùng là ai vì cái gì có được thực lực cường đại như vậy, nhưng lại không có tiến về thứ ba vực. Bởi vì hắn giống như ta, hoặc là nói cùng tất cả người mở đường, cũng đến từ cánh cửa này phía sau thế giới. Tử vong sân thí luyện. Không sai. Nhưng là hắn tương đối đặc thù, nói đến ta kỳ thật cũng không hiểu rõ, hắn vì cái gì còn biết tồn tại, lại vì cái gì rõ ràng tồn tại, lại bị theo trong chúng ta loại bỏ ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, hắn cùng lúc ấy không có khác nhau, vẫn như cũ cùng người điên. Có thể cùng ta nói một chút tử vong sân thí luyện sự tình sao? Không thể, trừ phi chính ngươi đi vào. Tuyệt Đại cự tuyệt phi thường dứt khoát. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Tuyệt Đại, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt ta, còn có ta có thể cảm nhận được, tại phía bắc một phiến khu vực, tồn tại phong ấn lực lượng, bên kia lại là chuyện gì xảy ra. Nơi đó đồng dạng là thuộc về tử vong sân thí luyện. Hạ Thiên Kỳ đối với tử vong sân thí luyện sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời nhìn Tuyệt Đại ý tứ, cũng căn bản không có ý định giải thích cho hắn cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, đành phải đổi một vấn đề. Thứ hai vực lập tức liền phải biến đổi đến mức hỗn loạn hơn, dị vực thông đạo sẽ bị mở ra, khó tránh khỏi sẽ phát sinh đại chiến, lại thêm trước ngươi có đối ta nâng lên, thứ ba vực phong ấn cũng sắp phá vỡ. Các ngươi những người mở đường này, tổng sẽ không vẫn không nhúng tay vào mình phụ sự tình đi. Quyền 2, Mê vực chương 109, thần chết. Mọi nhà cũng có một bản khó đọc kinh. Ngươi cho rằng cũng chỉ có minh phủ có, chúng ta liền không có sao. Nghe được Tuyệt Đại mang theo nặng nghề, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nhìn xem hắn. Chẳng lẽ các ngươi người mở đường cũng gặp phải phiền phức thế nhưng là các ngươi không phải bột thế lực sao? Ngươi đem chuyện trên đời này sự tình hay là nghĩ quá đơn giản? Ngươi cho rằng bột liền không có địch nhân, ngươi cho rằng tất cả xưng là người một nhà, liền nhất định sẽ là người một nhà. Chẳng lẽ liền sẽ không ngoại ý muốn nổi lên, liền sẽ không xuất hiện phản bội sao? Ngươi nói là trong các ngươi xuất hiện phản đồ. Hạ Thiên Kỳ có chút không xác định hỏi. Ngươi mở đường tạo thành tại lúc ban đầu cùng Minh Phủ là không sai biệt lắm, tồn tại rất nhiều tiểu đội. Mỗi một tiểu đội đều là hoàn thành tử vong thí luyện người. Mà tử vong thí luyện thì chia làm hai bộ phận, một phần là niềm tin thí luyện, một bộ phận còn lại là nhục thể thí luyện. Phần lớn người cũng sẽ ở niềm tin thí luyện bên trong bị đào thải, còn lại một bộ phận thì lại bởi vì không thích hợp, cũng sẽ ở thông qua nhục thể thí luyện sau bị loại bỏ. Mỗi một nhóm tiến hành thí luyện nhân số cũng rất nhiều, một nhóm bên trong sẽ có rất nhiều tiểu đội, mà tại thí luyện sau khi kết thúc, thông qua người thì sẽ trở thành chi tiểu đội này đồng đội. Niềm tin thí luyện, nhục thể thí luyện đây là ý gì? Như vậy hết thể có bao nhiêu phê tham dự thí luyện người đâu? Niềm tin thí luyện, nói trắng ra là liền là khảo nghiệm tâm tính của ngươi, cho ngươi rõ ràng cảm nhận được tử vong tàn khốc, quỷ vật đáng sợ, cùng ngươi đối với còn sống đi xuống kiên định. Rất nhiều người đều tại niềm tin thí luyện bên trong, đã mất đi nhân tính, bị sợ hãi cùng thống khổ ăn mòn không dư thừa mảy may. Vượt qua 90% người, đều sẽ bị đào thải. Về phần những người còn lại, cũng không hoàn toàn là dựa vào tiêu chuẩn này thông qua, bọn hắn có chút là tại thí luyện bên trong, trở nên chấp niệm càng ngày càng mạnh, có là bởi vì phương diện nào đó đặc thù. Liền lấy ngươi nâng lên tên biến thái kia tới nói, dưới tình huống bình thường hắn không cách nào thông qua thí luyện, bởi vì hắn căn bản cũng không có chút nào nhân tính. Nhưng ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy hắn. Đã nói lên hắn cũng là thông quan người một trong. Đồng thời tại nhục thể thí luyện bên trong, tại trên thực lực thu được tăng lên cực lớn. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là càng nghe càng mơ hồ, dù sao hắn tại Minh Phủ hệ thống xuống ở lâu, lại đi nghe người mở đường cái kia một bộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút thích hứng không tới. Vì cái gì còn làm ra cái tử vong thí luyện, không phải cũng có Minh Phủ sao? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục lấy hắn hiếu kỳ. Tử vong thí luyện, nghiêm chỉnh mà nói là một lần không hoàn mỹ nếm thử. Nhưng chính là bởi vì có tử vong thí luyện cơ sở này, cho nên về sau Minh Phủ thể hệ dựng mới có thể hoàn chỉnh. Người có thể minh bạch đi, tử vong thí luyện tại lúc ban đầu vẹn vẹn một loại tìm tòi. Bởi vì thất bại quá nhiều người, từ đó hiện ra quá ít người, cho nên kế hoạch này liền tại về sau một lần bị mắc cạn xuống tới. Cho đến Minh Phủ sinh ra về sau, nó mới làm một loại khác bổ sung, bắt đầu tiếp tục nó vận chuyển. Ý của ngươi là nói, tử vong thí luyện hiện tại vẫn tồn tại như cũ lấy. Đúng vậy, chỉ là tại quy mô bên trên có chỗ giảm nhỏ mà thôi. Nhằm vào người, cũng theo lúc ban đầu người bình thường, biến thành một chút tại Minh Phủ bên trong xảy ra vấn đề cao tầng, cũng thay đổi hướng thành một loại trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, đại khái là minh bạch cái này tử vong sân thí luyện là thế nào một chuyện. Tử vong thí luyện liền là Minh Phủ lúc ban đầu nguyên hình, nhưng ở đẩy ra vận chuyển sau một thời gian ngắn, phát hiện cũng không phải là rất hoàn mỹ. Thế là liền đem mắc cạn. Tổng kết giao hấn, tại cơ sở phía trên làm ra Minh Phủ, để mà đem thay thế. Nhưng là Minh Phủ tại vận chuyển sau một thời gian ngắn, hay là bại lộ một vài vấn đề, có một số việc vẫn không có pháp tránh cho, thế là lúc trước bị gác lại tử vong thí luyện bị lại lần nữa khởi động lại, tiếp theo đối Minh Phủ xuất hiện vấn đề tiến hành bổ sung. Loại vấn đề này dựa theo tuyệt đại ý tứ, rất có thể là làm Minh Phủ cao tầng có được thực lực về sau, sẽ dẫn đến dạ tâm bành trướng, cùng nhân tính đánh mất, từ đó đối với chống cự quỷ vật sự tình lười biếng. Thế là liền cần phải có một loại khác lực lượng, đưa đến đối nó giám sát, áp chế tác dụng. Cho nên tử vong sân thí luyện bị lại lần nữa vận chuyển lại, từ đó chỗ bị tuyển ra người, liền để mà đối Minh Phủ tiến hành giám sát, lúc cần thiết tiến hành can thiệp, để phòng ngừa xuất hiện khá lớn vấn đề. Còn nữa chính là, bởi vì tử vong sân thí luyện loại này tồn tại đặc thù, cho nên một chút cao tầng tại xuất hiện vấn đề rất lớn về sau, thì cũng sẽ bị ném vào nhận đủ loại trừng phạt. Truy cập Minh Phủ cùng tử vong sân thí luyện. Nhìn như là hai cái không sai biệt lắm cơ cấu quyền lực, trên thực tế, tử vong sân thí luyện lại là muốn áp đảo Minh Phủ phía trên, tựa như hậu thái nói, giống như một cái từ đầu đến cuối treo tại bọn hắn trên đầu đao, tùy thời đều có thể đột nhiên rơi xuống. Ta đại khái nghe rõ, nhưng ta hay là có một cái nghi vấn, vẫn luôn không nghĩ ra. Cái kia chính là Minh Phủ đến cùng tồn tại bao lâu? Thời gian đối với tại thế giới này là không có ý nghĩa. Tuyệt đại lắc đầu, cũng không hề trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Vì cái gì không có ý nghĩa? Bởi vì vô luận là phía dưới rất nhiều hiện thực, hay là tử vong sân thí luyện bên trong các nơi hiện thực, tại về thời gian đều là tồn tại khác biệt tính chất. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể bảo trì nhất trí, đồng thời nhưng phạm là bảo trì nhất trí, cuối cùng đều sẽ cùng thứ hai vực nối liền cùng một chỗ, trở thành thứ hai vực bản đồ một trong. Ngươi tại trong hiện thực có lẽ ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một ngày, nhưng là đối với một cái khác hiện thực tới nói, có lẽ liền đã trải qua trăm năm. Chỉ cần không gian bất diệt, người liền có thể tái sinh. Cho nên nhân mạng đối với thế giới này mà nói, là cực kỳ thứ không đáng tiền. Dù là thực lực của ngươi tê cứng tiếp cận thần, ngươi cũng có thể là tao ngộ bị bóp chết vận mệnh. Cho nên chúng ta nhìn như tuổi tác không sai biệt lắm, ta không có lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng là đối với kinh nghiệm của ta mà nói, có lẽ ta đã có 100 tuổi. Thế giới thời gian là hỗn loạn chuyện này. Hạ Thiên Kỳ bị Tuyệt Đại lời nói dọa đến giật mình, không thể tin được đây hết thảy là thật. Thời gian xưa nay không là một loại tiêu chuẩn, cho nên không cần đối với cái này sinh ra quá nhiều kinh ngạc. Về phần ngươi mới vừa nói liên quan tới thứ hai vực tình huống, nguyên bản hỗn loạn thành bộ dáng này, các loại quy tắc sụp đổ, cùng lòng người không có, chúng ta khẳng định là sẽ nhúng tay quản. Nhưng ta tại lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, có theo khía cạnh nhắc nhở qua ngươi, đồng thời chính ngươi cũng rõ ràng, chúng ta là vì thần làm việc. Đơn giản hơn mà nói, cấp trên của chúng ta liền là thần. Hắn để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta mới có thể làm cái gì. Nhưng là nếu như hắn có một ngày không còn, như vậy ngươi cảm thấy còn sẽ có mấy người đi làm việc đâu. Tựa như thứ hai vực minh phủ, các cao tầng cũng đi, phía dưới bị đè nén thật lâu người liền sẽ bộc phát, mới tranh quyền người sẽ xuất hiện. Trưởng quản thứ hai vực dụ hoặc đã đủ để khiến người vì đó điên cuồng, chớ nói chi là trưởng quản hết thệ thần vị. Lại sẽ có bao nhiêu người không muốn đặt mông ngồi lên, trưởng quản bát phương đây này. Tuyệt Đại nói xong, Hạ Thiên Kỳ tâm tư thật lâu đều không thể bình tĩnh, nếu như nói lần trước, Tuyệt Đại hay là che che lấp lấp, có đang nói liên quan tới bọn hắn trong miệng thần, trong lòng của hắn bao ép, như vậy lúc này đây, đối phương thì nói phi thường rõ ràng. Thần đã chết, nhưng mà đáng sợ là, ma còn sống. Quyền 2, mê vực chương 110, bán tin tức của ngươi. Bột như vậy ngữ bức, hẳn là sẽ không chết đi. Là bởi vì lúc ấy cùng ma thần phát sinh trận đại chiến kia sao? Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ vọng nhìn xem Tuyệt Đại. Ngươi vậy mà biết thần chiến. Tuyệt Đại đối với Hạ Thiên Kỳ biết những này lộ ra thật bất ngờ, sau đó lại hỏi. Ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết trận đại chiến kia về sau, thần phong ấn ma thần, đem tứ chi cùng trái tim phong ấn tại dị vực, sau đó cắt đứt dị vực cùng thứ hai vực liên hệ. Đem thân thể phong ấn tại thứ hai vực. Về phần ma thần linh hồn, cũng bị thần đánh nát, phong ấn tại quỷ trấn một bộ phận, còn lại ở đâu ta cũng không biết. Hắn là bởi vì trận đại chiến kia mà hư nhược sao? Đáp án xác thực ta không biết, nhưng là tục truyền là như thế này. Cái kia quỷ thần là thế giới khác tiến vào một viên diệt thế bom, không chỉ có thể thôn phệ đồng loại, càng có thể thôn thiên nuốt địa. Thân mặc dù là thế giới này tồn tại cường đại nhất, nhưng cũng chỉ có thể áp chế nó, mà không cách nào làm đến đem tiêu diệt. Cũng chính là tại cái kia về sau, thứ hai vực chủng kiến, tiếp theo tao ngộ cắt chém. Thế giới khác bắt đầu điên cuồng tràn vào quỷ vật, toàn bộ thế giới cũng suýt nữa bị hủy. Thứ hai vực trùng kiến trải qua nhưng vì cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới chuyện này nghe đồn. Bởi vì có một số việc không nên biết đến, hắn liền sẽ không để người ta biết, huống chi, thứ hai vực người đều chết hết, ai sẽ nhớ kỹ loại chuyện này. Từ đó về sau, hắn liền càng ngày càng suy yếu, cùng chúng ta liên hệ cũng càng ngày càng ít. Đã hơn một năm, chúng ta không còn từng chiếm được hắn dù là một chút xíu tin tức. Mà lúc đó bị hắn cắt chém thứ hai vực, bây giờ lại muốn độ kết nối, bị phong tỏa thứ ba vực cũng lại khó ổn định. Có thể nói đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy, hắn rất có thể đã cút. Cho dù không, sợ là cũng chỉ còn lại sau cùng kéo dài hơi tàn. Cho nên những cái kia theo tử vong thí luyện bên trong bỏ ra tới người, liền không hề bị hắn dị vãng áp chế, cũng đang nỗ lực đem hắn móc ra, tìm một chút hắn để lại đồ vật, thay vào đó. Cứ như vậy, chẳng những minh phủ lộn xộn, liền ngay cả tử vong sân thí luyện cũng lộn xộn. Nói đến chỗ này, Tuyệt Đại có chút do dự dừng một chút, tiếp theo đối chính mục chứng ngây mồm Hạ Thiên Kỳ nói ra. Đã nói được chỗ này, như vậy ta đang bán cho ngươi một tin tức, nghe nói hắn tại thành thần trước đó, cũng có được vài bằng hữu. Về phần những bằng hữu kia thì bị hắn an trí tại một người tên là Thần Thánh Chi Địa địa phương. Nơi này có thể nói là thế giới cuối cùng một chốn cực lạc, bị tầng tầng không gian bảo vệ lấy, cho dù thế giới bị hủy diệt hầu như không còn, nơi đó cũng là cuối cùng bị nguy hiểm cho. Rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn, tìm hắn những bằng hữu kia, bởi vì dạng này liền rất có thể sẽ từ đó hỏi tham gia tung tích của hắn. Các ngươi cũng đang tìm sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ quỷ trấn bị dị vực người xưng là thần chi vứt bỏ, đối với cái này cái gọi là thần thánh chi địa, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta đối thành thần không hứng thú, chúng ta chỉ nghĩ tìm một khối tịnh thổ, thành thành thật thật hiếp. Bất quá dưới mắt không tìm ra manh mối. Các ngươi là đã bỏ đi chống cự sao? Hạ Thiên Kỳ có chút mạo muội hỏi một câu. Ngươi muốn nói ta liền không có nghĩ tới chống cự, nhưng là bằng hữu của ta lại không nhận mệnh, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta còn có hy vọng. Nhưng là ngươi cảm thấy có hy vọng sao? Đã nhiều năm như vậy, có thể nói là không biết bao nhiêu năm, nhân loại một mực đang chống cự lại quỷ vật, một mực đang la hét muốn phản kích, nhưng kết quả thế nào? Phản công không thấy được, nội chiến ngược lại là phô thiên cái địa, thế cục ngược lại là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi bây giờ nhìn thứ hai vực quỷ vật là ít, nhưng là bởi vì thế giới khác cùng thứ hai vực chỗ kết nối thông đạo, liền là thứ ba vực bị phong bế. Cho nên chỉ có một ít nhỏ yếu quỷ vật, có thể giáng lâm một bộ phận. Đồng thời cái này một bộ phận quỷ vật, lại bị tử vong sân thí luyện hấp thu đi vào, nhốt lại. Nhưng tình huống thật, lại cũng không là như thế này, nhân loại chưa từng có thể tại quỷ vật trên thân chiếm được tiện nghi, trước kia lớn nhất dựa vào là thần, hiện tại ngay cả thần đều treo, còn có thể trông cậy vào ai đến cứu vớt nhân loại đâu. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đột nhiên có chút lòng chua xót, đúng vậy à, liền ngay cả Minh Phủ Đại Bột cũng treo, bọn hắn phía dưới những lính quèn này còn phản kháng cái gì, lại có thể phản kháng cái gì đâu. Rất nhiều người đều la hét tầm ý lấy muốn phản kích số mệnh, nhưng là kết quả là không phải là bị số mệnh đánh ngã, trô đánh lui sao. Dù sao nhân loại liền là mạnh hơn, đơn giản liền là cao cấp tổng thanh tra cấp bậc, đỉnh bầu trời liền là cấp độ bột, nhưng là cho dù như bột cũng căn bản không có cách nào thay đổi cục diện bị động. Chúng chi là không có kinh nghiệm kẻ đến sau. Ngươi lời nói này thật là nghe được ta rất tuyệt vọng a, ta thật vất vả mới từ tầng dưới chốt bò lên, cảm thấy mình rốt cục có chút tự vệ bản sự, nhưng là nghe ngươi kiểu nói này, ta chi bằng hiện tại liền đập đầu chết, miễn cho cuối cùng rơi vào cái quỷ vật mỹ vị hạ tràng. Nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như không thể nào tin được cái này ta, nhất định phải tự mình thử một chút mới có thể từ bỏ. Nếu như dù sao đều là cái chết, ta là nhất định sẽ nếm thử, bởi vì ta có một cái tên hiệu. Gọi là kỳ tích nam thần. Sáng tạo kỳ tích chính là ta, Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tự nhận là chính mình lời nói này nói rất đẹp trai cũng rất cứng, nhưng là tuyệt đại bên kia lại đột nhiên cười phun mà hỏi. Đông Thiên Kỳ không cười ha ha. Ngươi danh tự này ta thật sự là nghe một lần liền cười một lần, thật sự là quá chơi ác. Ha ha. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng nhìn xem tuyệt đại, nếu không phải tuyệt đại từng đã cứu hắn, tại nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, bị người như thế dễ cợt. Hắn coi như đánh không lại cũng sẽ động thủ thử một chút. Nhưng là đối với người trước mặt này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Liên mùa hè có thể cưới, nếu là mùa đông, mùa thu cái gì đều có thể cưới, vậy ta gọi bốn mùa cưới. Lại nói, có buồn cười như vậy sao? Ha ha. Không buồn cười. Ha ha. Thật không buồn cười. Ha ha. Thật. Một chút cũng không tốt cười. Ha ha. Tuyệt đại cười hơn nửa ngày mới dừng lại. Về sau mới xoa xoa cười ra nước mắt nói với Hạ Thiên Kỳ. Trở lại chuyện chính, vừa rồi ta cho ngươi biết những chuyện kia, cũng không phải là không ràng buộc, mà là bán cho ngươi. Ngươi sẽ không thật thiếu tiền sao? Tiền ta đương nhiên không thiếu, ta khai đô thị giải trí làm sao lại thiếu tiền? Ta bán cho ngươi một chút ngươi cảm thấy hứng thú tin tức, để báo đáp lại, ngươi phải giúp ta làm sự kiện mới được. Ta có thể nói thay ta điếc, vừa rồi ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn liền không có nghe rõ sao. Cho dù không nghe rõ, ta nhớ được năm ngoái hay là năm trước lúc nào, có thay ngươi am hiểu trải qua vây, ngươi nói về sau khẳng định sẽ báo đáp ta. Ta hẳn là không nhớ lầm như vậy có phải hay không có chuyện này. Ta nhớ được, ta cũng thừa nhận. Nhưng là giống các ngươi loại này đại lão, chẳng lẽ còn cần ta giúp các ngươi làm việc sao? Hạ Thiên Kỳ lời này cũng không phải là nghĩ từ chối cái gì, mấu chốt hắn liền là cảm thấy như vậy, vô luận là tuyệt đại, hay là trước đó nhìn thấy cái kia gã đại hán đầu trọc, hoặc là cái kia mặc gió lớn áo nam nhân. Thực lực sợ là cũng còn mạnh hơn hắn. Chớ nói chi là trong bọn họ sẽ không tồn tại cái khác đồng bạn, nếu như ngay cả bọn hắn cũng làm không được sự tình, bằng hắn lại thế nào khả năng làm đến. Ngươi cũng đã nói chúng ta là đại lão làm sao lại không có tiểu đệ, cho nên đang cần ngươi một cái tay chân. Trước ngươi không phải hiếu kỳ tử vong sân thí luyện sao, nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi là cố ý tới tìm ta điểm này, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không nghĩ tới. Ta tại chỗ này đợi ngươi đã vài ngày rồi. Biết ngươi có chút việc tư cần xử lý, thời gian của chúng ta cũng không tính khẩn trương, cho ngươi 5 ngày thời gian xử lý việc tư, về sau đến đô thị giải trí tìm ta, nói cho ta biết ngươi trả lời chắc chắn. Quyền 2, Mê Vực chương 111, suy nghĩ. Cùng tuyệt đại tách ra, Hạ Thiên Kỳ sau đó xuất hiện ở Hoàng Kim văn phòng bên ngoài. Lần này về hiện thực. Hắn bên trong một cái mục đích đúng là nhìn xem có thể hay không tìm tới tuyệt đại, dò nghe một số việc. Kết quả không nghĩ tới tuyệt đại lại đồng dạng đang chờ hắn. Bất quá cái này cũng không chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao tại hắn phỏng đoán bên trong, tuyệt đại đám người này liền là trốn ở sau lưng của hắn đám người một trong. Chỉ là hắn thật sự là không nghĩ ra, tuyệt đại bọn hắn sẽ có chuyện gì là cần hắn hỗ trợ. Đối phương cho hắn 5 ngày thời gian, mặc dù không có cưỡng chế, nhưng hiển nhiên là rất xác định hắn sẽ đáp ứng. Nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, hắn đến cùng muốn hay không đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như không đi, sẽ có hậu quả gì sao hắn không biết, nhưng là hắn luôn cảm thấy tuyệt đại đám người này, đối với hắn cũng không tồn tại bất luận cái gì ác ý. Đồng thời theo tuyệt đại đối với mặt mạ nam xưng hô nhìn, giống như là trước kia đã từng tại mặt mạ nam dưới tay thua thiệt qua. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới mặt mạ nam vậy mà cùng đám người này, đều là theo tử vong thí luyện bên trong sống sót người. Nhưng một phương người thành sứ giả của thần, về phần mặt mạ nam thì giống như là bị ném bỏ, vẫn như cũ còn muốn lưu tại Minh phủ bên trong dốc sức làm, đồng thời xem ra biết đến sự tình cũng còn lâu mới có được tuyệt đại bọn người nhiều. Không hiểu, hắn ngược lại là tại mặt mạ nam một chút kinh nghiệm bên trên tìm được cậu Minh. Đối phương có ân với hắn, hiện tại đối với hắn có việc muốn nhờ, hắn là không tiện cự tuyệt. Nhưng không tiện cự tuyệt cũng không có nghĩa là nói xác định vững chắc đáp ứng. Hắn hiện tại dù sao đã không phải là lúc trước cái kia ưa thích xúc động tiểu quỷ, có một số việc là tuyệt không thể chiều theo. Lãnh Nguyệt bọn hắn tiếp xuống đi ở vấn đề còn không có giải quyết, hắn một khi đi theo tuyệt đại bọn hắn tiến vào tử vong sân thí luyện, hung hiểm chẳng những còn không cũng biết, càng không biết trở ra lại là cái gì thời điểm. Cho nên tại không có giải quyết triệt để Lãnh Nguyệt đám người vấn đề an toàn trước đó, hắn là không cân nhắc đáp ứng tuyệt đại. Trừ phi, tuyệt đại bọn hắn có biện pháp có thể giải quyết hắn ở phương diện này bên trên lo lắng vấn đề. Kế hoạch lại một lần bị đánh loạn, hắn lúc ban đầu dự định là tại trở về trong hiện thực, nhìn xem bằng hữu, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, về sau liền tiến về đi thăm dò quỷ môn bên trong bí mật. Nhìn xem có thể hay không tại quỷ môn bên trong. Tìm tới một chỗ tương đối địa phương an toàn, đã để cho Lãnh Nguyệt bọn hắn tránh thoát thứ hai vực trận này máu tanh phân tranh. Nhưng theo thấy xong tuyệt đại, nghe tuyệt đại nói nhiều như vậy về sau, hắn thì bắt đầu do dự. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến nghĩ, tạm thời không nghĩ tới đầu mối về sau. Hắn cũng không còn xoắn suýt cái gì, thân ảnh lại lần nữa theo Hoàng Kim văn phòng trước cửa biến mất, hiển nhiên là có khác sự tình muốn đi làm. Cùng lúc đó, Hoàng Kim văn phòng phía dưới tứ phương mật thất bên trong. HTTP. Tuyệt đại cũng không hề rời đi, vẫn ngồi tại mật thất trên ghế, giống như là đang chờ người nào tựa như. Không bao lâu, liền thấy một cái vô luận là khí chất hay là mỹ mạo cũng không thuộc về Lương Như Vân nữ nhân, đột nhiên theo không gian thông đạo đi vào trong đi ra. Nhìn thấy nữ nhân đi ra, Tuyệt đại lập tức mặt mày hớn hở đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, sau đó vươn tay cánh tay tiện tiện nói ra. Lão bà tới ôm một cái. Ôm cái gì ôm a? Phong Vũ giao phó ngươi sự tình ngươi xong xuôi. Lại bị Lao Tư đoán, tiểu tử kia chẳng những trở về không nói, thực lực vậy mà đã đạt đến tổng thanh tra cấp bậc, đồng thời còn tìm đến nơi này. Xem ra thật sự giống Lao Tư hoài nghi như thế, chúng ta trên đỉnh đầu Lao Đại, có lẽ cũng chưa chết thấu không nói, còn có thể tùy thời chạy đến sát chết vùng dậy. Phong Vũ dù sao cũng là cùng hắn đã từng quen biết nhiều nhất người, cho nên Phong Vũ đối với hắn hiểu rõ, nhất định phải so với chúng ta hơn rất nhiều. Nữ nhân nói đến chỗ này, tuyệt đại thì không thèm để ý nhún vai. Được rồi, ta kỳ thật cũng không thèm để ý cái này, Lao Tư nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Bất quá bây giờ tình huống cũng thật sự là có chút hỏng bét. Lúc đó bị thần chặt đứt thứ hai vực, lại lần nữa ghép lại ở cùng nhau, ma thần bị phong tin tức, liền ngay cả tiểu tử kia đều biết. Sợ là không bao lâu nữa, rất nhiều người đều sẽ biết. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ không càng thêm lộn xộn. Những này không có quan hệ gì với chúng ta, Phong Vũ đã muốn chúng ta kéo hắn gia nhập, như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Đừng nghĩ trước, Phong Vũ lao giết bọn hắn mấy ngày nay liền sẽ trở về, cụ thể bọn người trở về hỏi lại đi. Liên tiếp đại chiến, ta cũng có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mục Tử Hy rất tốt, lần này liền là hắn để cho ta ghé thăm ngươi một chút nhóm. Chỉ là tạm thời có một số việc, đến mức hắn còn không có cách nào bước ra trở về. Cái này tạm các ngươi cầm, các ngươi muốn mua gì, trực tiếp dùng cái này tạm soát, đây là Mục Tử Hy cho các ngươi. Tuyệt đối đừng cho hắn tiết kiệm tiền, tiểu tử này hiện tại làm ăn lớn đâu. Hạ Thiên Kỳ tại theo Hoàng Kim văn phòng sau khi rời đi, liền cố ý sang đây xem nhìn một cái Mục Tử Hy phụ mẫu. Mục Tử Hy phụ mẫu nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cũng thật cao hứng, nói cái gì cũng phải lưu Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này ăn cơm. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hắn nghe Mục Tử Hy tin tức. Mục Tử Hy làm người tương đương cảnh giác, cho nên từ khi bị ép gia nhập mặt mạ nam đoàn đội về sau, hắn quả thực là một lần đều không có cùng cha mẹ của hắn liên hệ. Cũng không phải tâm hắn hung ác, trái lại có thể làm nổi bật lên hắn hiếu thuận tới. Cho nên lúc đó khi biết thực lực của hắn bây giờ về sau, mới có thể đột nhiên trở nên như vậy kích động. bởi vì cuối cùng là thấy được một tia đào thoát mặt mạ nam trói buộc, về nhà đoàn tụ hy vọng. Hạ Thiên Kỳ cho Mục Tử Hy phụ mẫu một trương thẻ ngân hàng, cái này thẻ ngân hàng nói trắng ra là liền là hắn thẻ lương, tiền bên trong căn bản không có mấy, cho nên có thể tùy tiện tiêu hao. Mục Tử Hy đem hắn phụ mẫu giao phó cho hắn, hắn tự nhiên muốn thiện đãi, không chỉ lãnh đạo. Mục Tử Hy phụ mẫu đều là thương nhân, mà lại là sinh ý làm được rất lớn thương nhân, cho nên đầu não cũng đều chuyển rất nhanh. Điểm này theo Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tìm tới bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn muốn đi đến những thành thị khác lúc sinh sống. Hai người tại xác định tin tức xác thực bắt nguồn từ con của bọn hắn về sau, liền phi thường thống khổ đáp ứng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên tay lúc ấy tại làm một chút sinh ý, cũng đều tìm người phụ trách giao tiếp ra ngoài. Nếu đổi lại là phụ mẫu, căn bản không làm được đến mức này. Tiểu Hạ à, chúng ta cũng không có cái gì khác nguyện vọng, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, liền nhắn cho hắn nói, hai chúng ta trong nhà rất tốt, cái gì cũng không lo, để hắn yên tâm, chỉ cần chiếu cố tốt chính mình là được, khác đều không cần quản. Thúc thúc A-di, mặc dù ta rất khó cùng các ngươi giải thích liên quan tới Mục Tử Hy sự tình, nhưng là có một chút mời các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, Mục Tử Hy cũng không hề xảy ra chuyện gì, hắn còn sống rất tốt, chỉ là ra ngoài chút nguyên nhân tạm thời không có cách nào trở về. Các ngươi nếu như muốn ra ngoài đi đi hoàn toàn có thể, không cần ẩn nút cái gì. Nói láo không thể nghi ngờ là một kiện rất mệt mỏi sự tình, cho nên khi Hạ Thiên Kỳ cáo tử, bị Mục Tử Hy phụ mẫu một mực đưa ra rất xa đoạn đường này, tim của hắn mỗi một phút mỗi một giây cũng đang trở nên nặng nề. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, đây là trong lòng còn sót lại cảm thán. Mục Tử Hy phụ mẫu hảo hảo mà, tối thiểu chờ ngày nào Mục Tử Hy trở về, một ngôi nhà liền là hoàn chỉnh. Nhưng là nhà của hắn đâu khiếm khuyết không chỉ có chỉ là một mình hắn. Không biết ra ra hắn còn sống hay không, cũng không biết cha của hắn qua phải chăng còn tốt, hắn hiện tại rất nhớ bọn hắn, nhưng lại căn bản tìm không thấy bọn hắn. Quỷ vực đem hết toàn lực bao trùm lấy, tất cả quỷ vực mảnh vỡ kết nối, giống như một trường bao phủ thế giới hiện thực giám sát lưới. Ngoại trừ chỉ có mấy cái khu vực, hắn không cách nào bao trùm bên ngoài, còn sót lại đại bộ phận khu vực, cho dù là không người đến nơi nơi hẻo lánh, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, tìm khắp cả toàn bộ hiện thực, nhưng như cũ được biết không đến cha của hắn hành tung. Quyền 2, Mê vực chương 112, ý chỉ của thần. Đến cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ đành phải từ bỏ. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Hạ Thiên Kỳ liền một mực đợi tại Triệu Hối Phong trong nhà, Triệu Hối Phong vẫn như cũ giống đối đại thân nhân như thế đối Hạ Thiên Kỳ, mỗi sáng sớm đều sẽ kêu Hạ Thiên Kỳ, ngồi hắn du thuyền đi câu cá. Đến trạng vạng tối sau khi trở về, thì tại sẽ lôi kéo hắn cùng Triệu Tinh Thủ, lộ ra ánh nắng chiều, tại cắt vàng trên gành bãi dạo bước. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua 5 ngày. 5 ngày thời gian trôi qua, liền đến hắn cùng Tuyệt Đại ước định cho trả lời chắc chắn ngày. Nhưng lúng túng là hắn vẫn không có nghĩ đến đáp án xác thực. Hoặc là nói, hắn vẫn như cũ không biết nên như thế nào an trí Lãnh Nguyệt bọn người. Bất quá đã đáp ứng Tuyệt Đại, như vậy vô luận hắn nghĩ chưa nghĩ ra, khẳng định đều là muốn tới đô thị giải trí, thế là hắn liền từ biệt Triệu Hối Phong cùng Triệu Tinh Thủ, ngược lại lại tới đô thị giải trí. Chờ hắn đến đô thị giải trí về sau, liền đang phục vụ sống dẫn dắt dưới, đi tới cái kia chuyên môn lưu cho Tuyệt Đại bằng hữu môn phòng. Hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền thấy Tuyệt Đại cùng trước đó hắn thấy qua cái kia áo khoác nam nhân lần lượt theo ngoài cửa đi đến. Thế nào, suy nghĩ minh bạch sao? Tuyệt Đại vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Không có. Hạ Thiên Kỳ không có che giấu cái gì, lắc đầu. Có cái gì lo lắng sao hay là sợ chúng ta gài bẫy hố ngươi? Không phải sợ các ngươi lừa ta, mà là hiện tại thứ hai vực loạn như vậy, ta lại có hai cái nhìn ta chằm chằm không thả tử địch. Cho nên ta rất lo lắng những bằng hữu kia của ta, nếu như ta rời đi, những người kia đem ánh mắt đặt ở bằng hữu của ta trên thân làm sao bây giờ? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, áo khoác nam nhân thì đột nhiên cười nói. Vậy ý của ngươi chính là, muốn để cho chúng ta đưa cho ngươi những bằng hữu kia, tìm cái an toàn chỗ thôi. Nếu như các ngươi có thể đem mặt mạ nam còn có vu thần xử lý, cũng không cần phiền phức như vậy. Mặt mạ nam liền là cái kia chết biến thái. Tuyệt Đại lúc này đối bên cạnh áo khoác nam nhân giải thích một câu. Không thể không thừa nhận hắn thật rất lợi hại. Lần trước hắn liền làm cho ta hiện thân, biết chúng ta cùng hắn liên hệ, cho nên đã để mắt tới hắn. Áo khoác nam nhân không e dè ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ, đối Tuyệt Đại thuận miệng nói ra. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ cũng không biết, sơ tại bọn hắn đối phó Vương Vân bằng Trần Minh lần kia, mặt mạ nam liền đã có hiện thân trải qua, cũng không biết chính là áo khoác nam xuất hiện, mới giúp hắn giải vây, cho nên khi xuống nghe được lời nói này rất là không rõ. Người kia kỳ thật chúng ta cũng đang tìm hắn, nhưng trước mắt cũng không hề tin tức của hắn. Hắn đã không còn thứ hai vực. Áo khoác nam nhân ngồi ở một bên trên ghế, chậm rãi nói. Mặt khác ngươi nói Vu Thần là ai? Liên là dị vực sáng tạo Vu Thần bộ người. Người này phi thường đáng sợ, bởi vì mỗi một cái Vu sư cũng tương đương với phân thân của hắn. Hắn một mực ngấp nghé ma thần tàn hồn, đồng thời tại chiến thắng thầy xua ma công hội về sau, liền để cho thủ hạ Vu vệ trấn thủ năm đại đô. Chính là người này, các ngươi hẳn là sẽ không biết chứ. Chúng ta thật đúng là không rõ ràng, từ khi thứ hai vực bị cắt chém về sau, chúng ta liền không còn từng tiến vào nơi đó. Áo khoác nam nghe xong cũng lộ ra phi thường kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này là thuộc về ngoài ý liệu. Nói câu lời thật lòng, ta tin tưởng các ngươi đối ta không có ác ý. Cũng tin tưởng các ngươi biết rất nhiều ta không biết sự tình, cho nên chúng ta phải chăng có thể chân chính mở rộng cửa lòng, đi thật tốt trao đổi một cái riêng phần mình trong tay tình báo. Ngoại trừ ngươi nâng lên cái này Vu Thần, để cho ta có chút buồn bực ngoài ý muốn, chuyện của ngươi ta cơ hồ đều biết. Cho nên tình báo của ngươi đối ta mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Chẳng qua nếu như ngươi đáp ứng giúp chúng ta có lẽ còn có thể tiến một bước tâm sự. Tuyệt lão bản đối ta có ân, nếu không phải hắn ngay lúc đó xuất thủ, ta cùng những bằng hữu kia của ta không chừng đều đã chết rồi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T cho nên hắn có việc, ta lẽ ra không nên do dự thậm chí là cự tuyệt. Chỉ là dưới mắt là phi thường thời kỳ, bởi vì ta địch nhân đã không chỉ một lần đối bên cạnh ta người hạ thủ, ta cũng chịu đủ bọn hắn dùng bên cạnh ta người uy hiếp ta. Cho nên vô luận đi nơi nào, đi làm cái gì, cho bọn hắn tìm kiếm được một cái tương đối an toàn địa điểm, đều là ta nhất định phải làm. Ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ rất ngây thơ, cũng rất buồn cười đúng không? Áo khoác nam nghe xong, lập tức châm chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta một chút không cảm thấy. Tình như vậy bọn hắn sở dĩ sẽ có nguy hiểm, cũng là bởi vì ngươi quá phận lưu ý. Ngươi càng để ý, nhược điểm của ngươi liền bại lộ càng rõ lộ ra, địch nhân của ngươi liền càng dễ dàng áp dụng biện pháp. Mà ngươi càng nghĩ bảo vệ bọn hắn liền sẽ trở nên càng yếu, mà loại tình huống này liền sẽ tiếp tục tuần hoàn ác tính xuống dưới. Ở giữa bạn bè cần thiết trợ giúp là có thể, nhưng là ngươi bây giờ dạng này, liền cùng đại nhân bảo hộ hải tử, những bằng hữu kia của ngươi thật sẽ nguyện ý tiếp nhận sao? Bằng hữu sở dĩ xưng là bằng hữu, là bởi vì đứng tại cùng một cái độ cao, mọi người có thể nói đến cùng một chỗ, có thể chơi đến cùng một chỗ. Nhưng ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ còn có thể nói đến cùng một chỗ sao? Ngươi cùng bọn hắn nói dị vực lập tức liền muốn cùng thứ hai vực nối tiếp, ngươi cùng bọn hắn nói thứ ba vực lập tức liền muốn thoát vây. Ngươi cảm thấy loại tin tức này phi thường trọng yếu, có thể làm cho bọn hắn có chỗ cảnh giác, thậm chí là sớm làm chuẩn bị. Nhưng tình huống thật lại là, tất cả mọi người không những cái khó lấy chuẩn bị, càng biết sớm lâm vào trong khủng hoảng. Có ý nghĩa sao? Hiển nhiên không có chút ý nghĩa nào. Một ít chuyện vì cái gì không biết so với biết tốt, cũng là bởi vì thực lực của ngươi không cách nào xứng đôi những tin tức này. Giống vậy nói cho ngươi, một cái ma thần ngày mai liền khôi phục, ngươi ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Chuyện của ngươi ta biết rất nhiều, cũng rõ ràng ngươi là một cái trọng tình nghĩa người, điểm này ta rất thưởng thức, nhưng không thể không nói ngươi người bạn này nên được tương đương thất bại. Tựa như trong hiện thực, ngươi vô cùng có tiền, bằng hữu của ngươi cũng rất nghèo. Coi ngươi nghĩ đến trợ giúp bằng hữu của ngươi thời điểm, hoặc là bằng hữu của ngươi cảm thấy ngươi là tại đồng tình hắn, sẽ cùng ngươi càng ngày càng xa lánh. Hoặc là liền là bằng hữu của ngươi vui vẻ tiếp nhận, sau đó về sau chỉ cần không có tiền tìm ngươi. Cho nên làm bằng hữu việc ngươi cần, hẳn là có ý nghĩa trợ giúp. Hoặc là trợ giúp bọn hắn trở nên giống như ngươi có tiền. Hoặc là, liền để bọn hắn triệt để bình thường, theo ngươi vòng tròn rời đi. Ngươi nhiều chần chờ một ngày, ngươi liền sẽ thống khổ một ngày, bọn hắn cũng sẽ thống khổ một ngày. Bằng hữu cũng không phải là mỗi ngày dính cùng một chỗ, cẩn thận liền xem như bằng hữu. Mặc dù áo khoác nam lời nói cũng không tốt như vậy nghe, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng không có phản bác, bởi vì có chút đạo lý không phải hắn không biết, mà là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Ngươi để cho chúng ta giúp ngươi giải quyết bằng hữu của ngươi vấn đề, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tử vong sân thí luyện ta cảm thấy liền là cái không sai chỗ. Nhưng là ngươi cân nhắc sao? Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục để áo khoác nam nhân nói xuống dưới, mà là trực tiếp hỏi. Cùng nói với ta những này không có dinh dưỡng, không bằng trực tiếp nói cho ta biết. Các ngươi đến cùng muốn để cho ta làm cái gì? Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, cũng không phải là chúng ta cho ngươi đi làm cái gì. Áo khoác nam lúc này nhấn mạnh một câu. Không phải là các ngươi là ai? Là thần, cũng là các ngươi minh phủ mắt người bên trong bột đây là tới từ hắn ý chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới cao cấp quản lý, như vậy liền muốn đưa ngươi đưa vào tử vong sân thí luyện. Quyền 2, mê vực chương 113, thời hạn. Nói đến chỗ này, áo khoác nam ngữ khí lập tức trở nên cường ngạnh. Cho nên, vô luận là muốn hoặc là không nghĩ, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem áo khoác nam, lại liếc mắt nhìn diện mục biểu lộ tuyệt đại, hắn sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Tốt à, tại cho ta một ngày thời gian, nếu như ta cứ như vậy không nói một tiếng đi, sẽ để cho các bằng hữu của ta không những lo lắng. Ta muốn cùng bọn hắn nói một tiếng lại đi. Đối với Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp, Tuyệt Đại trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn, ngược lại là áo khoác nam không thèm để ý đáp ứng nói. Có thể, sau một ngày chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu lên các bằng hữu của ngươi, nếu như bọn hắn cũng muốn thu hoạch được cực lớn trình độ tăng lên lời nói. Ta sẽ cân nhắc chuyện này. Theo đô thị giải trí đi ra, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản không có thay đổi gì sắc mặt, lập tức âm lánh tới cực điểm. Coi hắn là cái gì? Nô lệ sao, công cụ sao? Muốn cho hắn đi đâu, hắn nhất định phải đi đâu, muốn cho hắn làm cái gì, hắn nhất định phải làm cái gì. Đi mẹ hắn. Khôi lỗi, đi mẹ hắn. Quân cờ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tự tôn của hắn nhận lấy vũ nhục cực lớn, chớ nói chi là hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái nghe lời người. Quả thật Tuyệt Đại từng đã cứu bọn hắn, nhưng là hắn cũng sẽ không lấy dạng này một loại làm đoàn chính mình phương thức hoàn lại. Vô luận bọn hắn là cho ai làm việc, vô luận bọn hắn đến cùng cất giấu cái mục đích gì, tóm lại, vận mệnh của hắn sẽ bị hắn gắt gao nắm ở trong tay của mình, người khác mơ tưởng can thiệp hắn. Hạ Thiên Kỳ chân trước vừa rời đi, Tuyệt Đại liền đối với áo khoác nam nói ra. Xem ra tiểu tử này cũng có sợ, ta vốn cho là hắn sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Ngươi thật sự cho rằng hắn là trở về cùng bằng hữu nói từ biệt sao? Hắn rõ ràng là muốn dẫn lấy bằng hữu của hắn chạy trốn. Cho nên nhất định phải đi theo hắn, tử vong sân thí luyện phong tồn lấy quỷ thần bộ phận tàn hồn, cùng hắn trọng yếu nhất đầu lâu. Trước mắt rất nhiều người đều ở bên trong tìm lấy. Nhưng là bởi vì tử vong sân thí luyện tự thành một phương, có được tuyệt đối quy tắc, cho nên bọn hắn không cách nào không chút kiêng kỵ tìm. Cho nên vẫn là có vượt lên trước cơ hội. Nghe được áo khoác nam lời nói, Tuyệt Đại có chút không hiểu rõ hỏi nói. Lão tứ, ngươi cho ta thông khoái lời nói, có phải thật vậy hay không muốn trợ giúp người kia, hoàn thành hắn bố cục? Không phải là vì giúp hắn, mà là giúp chúng ta chính mình. Minh phủ cũng tốt, tử vong thí luyện cũng tốt. Hai loại kế hoạch đều đã xác định thất bại. Sự thật chứng minh, nhân loại không thể nào là quỷ vật đối thủ, cho nên có thể phá hủy bọn chúng chỉ có thể là chính bọn chúng. Ta tại Hạ Thiên Kỳ trên thân cảm nhận được một loại dị dạng quen thuộc, cứ việc ta không biết cái này Hạ Thiên Kỳ có thể hay không trở thành thay đổi mấu chốt, nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần còn có dù là một tia hy vọng, chúng ta liền muốn đem hết toàn lực. Như vậy hắn đến cùng chết chưa? Thế giới đã vẫn tồn tại, liền chứng minh hắn còn sống. Nhưng là thời gian dài như vậy không có mệnh lệnh được đưa ra, hiển nhiên lực lượng của hắn chỉ đủ duy trì, đã không dành phân tâm. Bất quá, hắn chuẩn bị ở sau muốn xa so với chúng ta biết được nhiều. Đã hắn quyết định đập nồi dìm thuyền, như vậy không riêng cần phải có loại quyết tâm này, tự nhiên cũng sẽ có nhất định tiền vốn. Thứ hai vực sẽ một lần nữa nối liền cùng một chỗ, Hạ Thiên Kỳ nói Vu Thần là ai, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng hẳn là một chỗ tương đối trọng yếu khâu. Đã lúc trước hắn có chuyện, thứ hai vực sự tình không cần tham dự. Như vậy chúng ta cũng không cần thiết quan tâm cái gì. Chờ đến thứ hai vực triệt để hoàn chỉnh, ta sẽ đi tìm Tư Cuốn Văn, ta nghĩ lâu như vậy đi qua, cái kia bên cạnh cũng hẳn là cất không kém thế lực. Sau đó chúng ta muốn làm, liền là ổn định tử vong sân thí luyện tình huống. Không thể bị bọn hắn đạt được quỷ thần đầu lâu. Nhất là cái người điên kia. Nghe được áo khoác nam nhân, Tuyệt Đại hiểu rõ nhẹ gật đầu, nghĩ nhận lời nói. Tốt ta, đã ngươi muốn đánh cược, vậy chúng ta liền bồi ngươi đánh cược lúc này đây. Ta nhìn không triệt để đem quỷ vật phiền phức giải quyết hết, chúng ta căn bản sẽ không có cái gì bình tĩnh thời gian. Chỉ là ngươi vì cái gì không đem một ít chuyện nói cho cái kia bốn mùa cưới đâu. Chúng ta đối với hắn quan sát đã đủ nhiều, tiểu tử này điển hình là cái xương cứng, ăn mềm không ăn cứng tuyển thủ. Lúc trước hắn xem ở ta lúc ấy thuận tay đã cứu trên mặt của hắn, còn có thể đối với chúng ta có chỗ tôn trọng, không có quá nhiều mâu thuẫn cùng căm thủ. Thế nhưng là nếu như cưỡng chế... Như vậy rất khó nói hắn có thể hay không cực đoan đem chúng ta cũng coi là địch nhân. Chính là muốn giấu giếm hắn, chính là muốn buộc hắn, muốn mạnh ép hắn. Bởi vì càng giấu giếm hắn, hắn càng cảm thấy bất ổn, càng cảm thấy những chuyện này cùng hắn quan hệ trọng đại, hắn càng nghĩ mau chóng đi đẩy ra mây mù, tìm tới những hắn đó đang nhìn không đến, cũng đụng vào không đến chân tướng. Còn nữa, chúng ta càng mạnh ép hắn, càng đứng tại chỗ cao đi điều khiển hắn, lấy tính cách của hắn càng sẽ nghĩ đến phản kháng, càng sẽ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Đối với tự do khát vọng cũng sẽ trở nên càng cường liệt. Chỉ có dạng này hắn có thể một mực minh xác, mình rốt cuộc muốn cái gì, đến cùng tại khát vọng cái gì, không đến mức có chỗ lười biếng. Lao tử à, không thể không nói ngươi một câu, ngươi biến thành sâu à, như ngươi loại này cách làm thật sự là có chút tiện. Không có biện pháp phương pháp, đã chúng ta cực hắn, như vậy hắn liền đại biểu cho chúng ta, cho nên chỉ có thể làm như thế. Điểm này Hạ Thuần trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn mặc dù phi thường mâu thuẫn, nhưng là ngoại trừ thỏa hiệp, hắn thì có biện pháp gì? Hạ Thuần cái kia lão ngoan cố cũng thật giỏi, dù sao đổi ta, ta là tuyệt đối làm không được. Tốt, thêm lời thừa thãi không nói trước, chúng ta bây giờ theo tới, miễn cho hắn đột nhiên chạy trốn. Tuyệt Đại nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó gió êm dịu áo nam hai người cũng đồng dạng tại đô thị giải trí biến mất. Phước Bình thành phố, Hạ Thiên Kỳ bọn người chỗ trong biệt thự. Lương Như Vân, Sở Mộng Kỳ mấy người cũng đã toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ một lần nữa từ các nơi triệu tập tới. Có cái gấp vô cùng gấp sự tình muốn cùng mọi người nói. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ ra phi thường nghiêm túc, trên thực tế cho dù hắn không mở miệng cường điệu, đám người chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn lúc này biểu lộ, cũng có thể đoán được cái gì. Thiên Kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Tinh Thủ có chút lòng có bất an hỏi. Những người khác cũng đều cùng nhau nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đang chờ Hạ Thiên Kỳ tiếp tục mở miệng. Có cái sự tình ta trước đó cũng không hề nói với mọi người, ta tại Hoàng Kim văn phòng hoàn thành minh phủ người cầm quyền giao tiếp về sau, tại Hoàng Kim văn phòng dưới mặt đất, phát hiện một cái có thể thông hướng tử vong sân thí luyện không gian. Tử vong sân thí luyện liền là một chỗ có thể làm cho người trở nên mạnh hơn thí luyện thế giới. Cụ thể là cái dạng gì thế giới ta không rõ ràng, nhưng là bên trong hẳn là cũng sẽ tồn tại quỷ vật, hơn nữa là tự thành một giới. Ta trước sớm đối với các ngươi đề cập qua người mở đường, liền là theo tử vong sân thí luyện đi ra. Còn có cái kia mặt mạ nam cũng giống vậy. Đám người này phi thường thân bí, cho dù ta có cùng bọn hắn tiếp xúc qua mấy lần, nhưng vẫn như cũ không mò ra bọn hắn. Tóm lại, bọn hắn hiện tại đối ta có chỗ uy hiếp, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nhưng là trước lúc rời đi, có một ít lời trong lòng, ta cũng nghĩ cùng mọi người nói một câu, kỳ thật những lời này thật giấu ở trong nội tâm của ta có đoạn thời gian. Trước đó ta một mực đang tránh né, một mực đang tận khả năng không đi nghĩ, không đi để ý, nhưng hiển nhiên ta không có cách nào đang lừa gạt chính mình. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, nguyên bản có chút hơi thấp rủ xuống đầu, cũng chậm rãi nâng lên, ánh mắt phức tạp không khỏi đảo qua mỗi người sắc mặt. Quyền 2, Mê Vực chương 114, đột kích. Tất cả mọi người nghe xong cũng biểu lộ ngưng tụ, nhất là Triệu Tinh Thủ Lãnh Nguyệt những này, từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Hạ Thiên Kỳ người bên cạnh. Thiên Kỳ, ngươi muốn nói điều gì đang ngồi đều là bằng hữu, không có gì không thể nói. Lãnh Nguyệt từ trước tới giờ không sẽ ở loại người này nhiều trường hợp chủ động nói cái gì, cho nên Triệu Tinh Thủ thì lại một lần nữa mở miệng nói. Tốt, vậy ta liền không dối gạt mọi người. Đầu tiên ta phi thường khẳng định, tất cả mọi người là bằng hữu của ta, là ta Hạ Thiên Kỳ người thân nhất. Cùng với các ngươi cũng cho ta phi thường vui vẻ, để cho ta cảm thấy mình không phải một người, cũng không cô độc. Thế nhưng là theo thực lực của ta tăng cường, theo đối mặt sự tình càng ngày càng nhiều, ta dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm, ta dần dần bắt đầu sợ hãi, ta e sợ cho thực lực của mình không cách nào bảo hộ các ngươi, e sợ cho ta hiện tại lấy được đây hết thảy, chỉ là ý thức sụp đổ trước nhìn thấy một vòng huyễn ảnh. Mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đều là cùng một chỗ theo một cái nho nhỏ người bình thường, nho nhỏ minh phủ viên chức, một đường liều mạng mệnh mới từ tầng dưới chốt từng bước một bò lên. Trong lúc đó trải qua như thế nào gian khổ, chúng ta trong lòng mỗi người cũng rõ ràng. Nhưng là thực lực của ngươi càng mạnh, trước mặt sơn phong liền càng cao, liền càng có thể cảm giác được phấn khích không đủ. Mặc dù mọi người không nói, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác, các ngươi tại cùng ta ở chung lúc, đã không còn giống lúc ban đầu như vậy thuần túy. Các ngươi đối ta có kính sợ, có cái kia khó mà nói rõ ngăn cách, áp lực của các ngươi càng lúc càng lớn, loại áp lực này ép tới các ngươi thở không nổi, ép tới các ngươi thậm chí không biết nên làm sao đối mặt ta. Hoặc là nói, các ngươi đã không làm rõ ràng được. Chúng ta đến tột cùng là bằng hữu, hay là cái gì? Hạ Thiên Kỳ lời nói cũng không phải là chất vấn tình cảm giữa bọn họ, trên thực tế tình cảm của bọn hắn vẫn luôn không có vấn đề, có thể nói bọn hắn không có làm qua bất luận cái gì bất lợi cho Hạ Thiên Kỳ sự tình, Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng không có làm ra trải qua bất luận cái gì bất lợi cho chuyện của bọn hắn. Nhưng là tình cảm của bọn hắn vẫn giống như trước kia sao? Đúng vậy, tình cảm không có biến hóa, muốn nói thay đổi, cũng chỉ là so trước đó càng kiên cố hơn. Nhưng là lẫn nhau kết giao cảm giác lại thay đổi hoàn toàn. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, đã không biết nên làm sao nói đi xuống, kỳ thật hắn cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không nói lời như vậy. Thế nhưng là tựa như là áo khoác nam nói với hắn như thế. Hắn đối đãi bằng hữu tình nghĩa không thể chê, nhưng là phương thức lại sai. Hắn không có khả năng mỗi phút mỗi giây cũng có thể làm đến bảo hộ tất cả mọi người, nếu như không có hắn, có lẽ hắn những người bạn này cũng không có nhiều nguy hiểm như vậy. Nhất là hắn tại trở thành tổng thanh tra về sau, phải đối mặt rất có thể đều là tổng thanh tra cấp bậc, thậm chí là cấp bậc cao hơn người. Hắn không sợ hắn những người bạn này trở thành hắn uy hiếp, mà là sợ bởi vì bọn họ là bằng hữu của mình, mà sẽ hại bọn hắn. Không phải mỗi người đều muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, cũng không phải mỗi người cũng khát vọng muốn đem vận mệnh của mình chộp trong tay. Rất nhiều người đã đang trưởng thành trên đường đi tới đầu, nhưng bởi vì hắn tồn tại, cho nên bọn hắn còn cứng hơn lấy ra đầu đi xuống, đi lại gian nan không nói, càng không chiếm được bất luận cái gì tính thực chất tiến bộ. Hắn có thể nhìn ra được, giống Vương Tang Du bọn hắn những người này, đều đang nghĩ lấy liều mạng đề cao, làm tốt hắn làm những gì sự tình. Phần này tâm ý để hắn rất cảm động, nhưng là hắn thật không cần bọn hắn làm như thế khó xử. Ta nghĩ chúng ta đều hiểu ngươi ý tứ. Sở Ngộng Kỳ lựa chọn cái thứ nhất phát ra tiếng, nhẹ gật đầu tán đồng nói. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, chúng ta tại cao hứng rất nhiều, trong lòng cũng sẽ có thất lạc. Bởi vì cái này chứng minh người cùng chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn, chúng ta không những không thể giúp ngươi, ngược lại là thành gánh nặng của ngươi. Ngươi mệt mỏi, chúng ta cũng mệt mỏi. Kỳ thật liền là ngươi hôm nay không nói, chúng ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi nói. Chúng ta đã theo không kịp cước bộ của ngươi, ngoại trừ vì ngươi cầu nguyện, rốt cuộc không làm được cái gì cống hiến. Nếu như nói duy nhất có thể làm đến, liền là rời đi ngươi. Không đi làm phía sau ngươi uy hiếp. Ngươi bây giờ tiếp xúc đều là tầng chót nhất người, rất nhiều chuyện người cùng chúng ta nói, chúng ta ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cứ việc không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là không có cách nào. Sở Ngộng Kỳ đem cái này đám người ai cũng không nguyện ý đối mặt hiện thực nói ra, Vương Tang Du sau đó thì cũng có chút xa suốt phụ hòa nói. Về nhà lần này nhìn thấy ông bà của ta, ta lại đột nhiên cảm thấy cùng không cách nào thay đổi gì, không bằng liền thành thành thật thật làm một cái người bình thường tốt. Vô luận nơi này về sau có thể hay không trở thành thứ hai vực một khối, cũng mặc kệ thứ hai vực tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì, tối thiểu còn có thể hưởng thụ được một chút yên tĩnh đồ vật. Cho nên ta đã quyết định không còn về thứ hai vực. Ta gần nhất cũng chơi tương đối này, nơi này là nhà của ta, mặc dù nhà không có, nhưng là căn dù sao vẫn còn ở đó. Vốn nghĩ làm cho ngươi làm chỉ đạo, giúp ngươi bồi dưỡng một chút ngoại vực một chút người mới, nhưng là thứ hai vực loạn như vậy, ngoại vực hiển nhiên cũng không cần đến ta, cùng trở về ngồi ăn rồi chờ chết, không bằng ở lại chỗ này làm ta cậu ấm. Bó lớn dùng tiền, từng ngày hưởng thụ. Cái này tốt bao nhiêu, đây mới là ta lúc ban đầu muốn theo đuổi nhân sinh. Nô địch cũng tại lúc này tỏ thái độ. Đến cuối cùng duy chỉ có không có tỏ thái độ, cũng chỉ còn lại có Triệu Tinh Thủ, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân ba người. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu Tinh Thủ bọn hắn, sau đó có chút chật vật đối Triệu Tinh Thủ hỏi. Tinh Thủ, theo giúp ta cha mỗi ngày nhìn xem mặt trời lặn, đi bờ biển thổi một chút gió biển kỳ thật cũng rất tốt. Nhưng là ta cảm thấy ta vẫn là có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ, nếu như là ngươi có cần. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào, trên thực tế theo hắn mới mở miệng, cũng có chút hối hận, bởi vì hắn không có cách dọn dẹp. Đem mọi người nhét vào hiện thực, chính mình thông qua quỷ môn đào tẩu. Vạn nhất tuyệt đại bọn hắn phát hiện hắn chạy trốn, dẫn chó đánh mèo tại những người này trên thân làm sao bây giờ. Thế nhưng là quỷ môn một chút tình huống, hắn còn không có đi chân chính triển khai tìm tòi, cũng không biết đem bọn hắn chuẩn bị đi vào là tốt là xấu. Cho nên đang do dự qua đi, hắn liền kiên trì nói ra. Các ngươi hiện tại cùng ta rời đi, không phải nếu như ta chính mình chạy trốn, đô thị giải trí đám người kia khó tránh khỏi sẽ tìm các ngươi phiền phức. Nhưng mà không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, một cái có chút thanh âm trầm thấp, liền đột nhiên theo cạnh cửa truyền vào. Nếu như ngươi cùng ta ngoan ngoãn rời đi, ta có thể cam đoan, ở chỗ này không ai có thể tổn thương được bọn hắn. Áo khoác nam cùng tuyệt đại lúc này xuất hiện tại biệt thự ngoài cửa, đối mặt với bị Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vực bắt đầu phong tỏa biệt thự, tuyệt đại bỗng nhiên rỗi ra một cái huyết sắc quỷ thủ, tiếp theo hung hăng đập vào quỷ vực bên trên. Quỷ vực bị đập kịch liệt chấn động, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn triệu hồi ra quỷ môn đến, liền thấy gió áo nam nhân hai mắt trở nên màu đỏ tươi một mảnh, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trường đao màu xám quỷ binh. Theo gió áo nam đưa tay vung lên, quỷ vực phía trên lập tức xuất hiện vạn quỷ thị cắn kinh khủng tráng cảnh, quỷ vực trong chốc lát liền hóa thành mảnh vỡ triệt để sụp ra. Đừng nói, quỷ vực còn rất rắn chắc. Tuyệt đại phủi tay, có chút ngoài ý muốn cùng áo khoác nam đi đến. Mặc dù biết bọn hắn đối mặt có thể là hai cái tổng thanh tra, thậm chí là mạnh hơn nhân vật, nhưng là tất cả mọi người lại đều bày ra tác chiến tư thế, Lãnh Nguyệt càng là trực tiếp treo lên lặp đi lặp lại thủ quyết, bắt đầu chuẩn bị cấm kỵ chú pháp tới. Về phần Triệu Tinh Thủ thì cũng đang không ngừng cho Lãnh Nguyệt bọn người phụ ma. Quyền 2, Mê vực chương 115, tiến vào. Mắt thấy đám người cùng chung mối thủ, không muốn mạng muốn ra tay với bọn họ. Áo khoác nam phảng phất thấy được dĩ vãng chính mình, cùng tuyệt đại không có sợ hãi nhìn nhau nói. Có cái gì cảm khái muốn nói sao? Rất thổn thức tính sao? Cũng coi như. Áo khoác nam cười cười, sau đó, vung tay lên, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác không gian trong nháy mắt bị giam cầm. Về phần Lãnh Nguyệt bọn người, càng là mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể cùng nhau bay rớt ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa phóng xuất ra quỷ vực, sau đó, một cái cự đại ma ảnh đột nhiên theo phía sau hắn nổi lên. Đừng hiểu lầm, chúng ta tới chỗ này cũng không phải là đối với các ngươi động thủ. Hạ Thiên Kỳ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chúng ta nếu muốn giết ngươi, hoặc là giết các ngươi, bằng ngươi bây giờ căn bản không ngăn cản được chúng ta. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, nhưng là sau lưng ma ảnh lại tại dần dần tán đi, hiển nhiên là từ bỏ ngăn cản. Theo hai người kia có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn quỷ vực đến xem, tổng thanh tra đỉnh phong thực lực là thỏa thỏa, cao cấp tổng thanh tra cũng không phải là không có khả năng. Tại đối phương có chỗ chuẩn bị xuống, hắn khả năng ngay cả đánh khai quỷ môn mang theo đám người chạy đến đi cũng làm không được. Tuy nói hắn có thể liều mạng, nhưng là hắn cũng không dám mang theo đám người cùng một chỗ liều mạng. Trước đó chúng ta đã nói xong, cho ta một ngày thời gian. Các ngươi đây là ý gì? Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền đột nhiên tới cái trả đũa. Nếu thật là cho các ngươi một ngày thời gian, các ngươi có lẽ đều đã đường chạy. Dù sao ngươi những người bạn này cũng ở chỗ này, ngươi muốn đi sự tình cũng không tính bí mật, như vậy thì tính ngươi còn không có nói, hiện tại bọn hắn hẳn là cũng đều biết. Vừa vặn, ta cũng cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục cùng với Hạ Thiên Kỳ, ta có thể đưa các ngươi cùng đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải cần có tử vong giác ngộ. Thế nào, Tuyển Tuyển chứ? Các ngươi không phải bằng hữu của hắn à? Đừng nghe bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ đối đám người giống lên một câu, sau đó quay đầu tức giận đối áo khoác nam nói ra. Hiện tại liền mang ta đi kia cái gì cầu thí sân thí luyện. Nếu là ta biết các ngươi thực hiện lời hứa của các ngươi, bằng hữu của ta ở chỗ này nhận tổn thương gì, liền là liều cho cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Áo khoác nam đối với Hạ Thiên Kỳ lời nói căn bản không thèm để ý, lúc này lại đối đám người hỏi một câu. Có người hay không nguyện ý cùng hắn đi? Ta đi. Ta cũng đi. Ta nguyện ý. Đám người có một cái tính một cái, lúc này cũng một cái đi tới. Điều này cũng làm cho áo khoác nam cùng Tuyệt Đại lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, áo khoác nam liền nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngươi thật sự là kết giao một chút không sai bằng hữu. Bất quá có ít người cũng không cần, các ngươi có thể cùng theo một lúc, những người còn lại hay là thành thành thật thật lưu lại đi. Áo khoác nam sau đó chỉ hướng Lãnh Nguyệt, Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thù ba người, hiển nhiên là cảm thấy ba người bọn hắn có thể cùng theo một lúc. Không được. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Thiên Kỳ, chuyện này ngươi nói không tính. Lần trước chúng ta không thể cùng một chỗ, nhưng lần này tuyệt đối không được. Lương Như Vân chém đinh chặt sắt nói, cũng coi là biểu lộ mấy người khác thái độ. Hạ Thiên Kỳ sau đó nhìn về phía Triệu Tinh Thủ, liền nghe Triệu Tinh Thủ cũng nói. Nếu như là khuyên ta lưu lại, như vậy Thiên Kỳ ngươi hay là mở ra cái khác môn. Các ngươi chẳng lẽ là điên rồi sao? Đây là chuyện của chính chúng ta. Chòe nù ạ toài Ngô Địch bọn hắn cũng rất muốn đi theo Hạ Thiên Kỳ, nhưng là áo khoác nam nhưng không có dẫn bọn hắn ý tứ, sau đó liền trực tiếp dùng quỷ vực bao phủ mấy người, theo trong biệt thự biến mất. Về phần Tuyệt Đại thì vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, đối với những người còn lại nói ra. Đã ta hứa hẹn sẽ bảo hộ các ngươi, như vậy chỉ cần các ngươi tại hiện thực phạm vi bên trong, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Về phần bọn hắn, các ngươi nếu như mỗi ngày kiên trì cầu nguyện, có lẽ còn có gặp nhau một ngày. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới chuyện này cuối cùng lại là lấy dạng này một loại phương thức kết thúc công việc, đây là lúc trước hắn chỗ không nghĩ tới, cũng là để hắn cảm thấy phi thường ảo não. Cũng trách hắn, không có sớm cho kịp đi thăm dò quỷ môn, làm hại Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng thụ liên lụy. Bất quá chờ bọn hắn lại lần nữa xuất hiện tại Hoàng Kim văn phòng ở dưới tứ phương không gian lúc, Lãnh Nguyệt đám người trên mặt thì không có quá nhiều biểu lộ, hiển nhiên một chút cũng không thấy đến bọn hắn trước đó lựa chọn có bất kỳ xúc động địa phương. Lãnh thần, mấy người các ngươi theo tới làm gì? Thực lực của các ngươi yếu như vậy, theo tới sẽ chỉ kéo ta chân sau, chẳng lẽ ta trước đó nói lời còn chưa đủ hiểu chưa? Hạ Thiên Kỳ vì để cho Lãnh Nguyệt bọn hắn hết hy vọng, đành phải đem lời nói khó nghe một chút. Nói chuyện à, thực lực các ngươi như vậy đồ ăn, chẳng lẽ không phải muốn cản trở kéo chết ta, các ngươi mới cam tâm sao? Ba người mặc cho ai cũng không nói lời nào, hiển nhiên đều biết Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ gì. Tốt, tử vong sân thí luyện cũng không phải là một cái hỏng địa phương. Nhớ kỹ, các ngươi muốn rời khỏi chỗ ấy, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đến trạm cuối cùng. Đồng thời quá trình bên trong các ngươi phải chú ý quỷ thần đầu lâu tin tức, cũng sẽ có rất nhiều người ở bên trong, các ngươi tốt tự lo thân. Các ngươi rốt cuộc muốn để cho chúng ta đi vào làm gì? Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ muốn hỏi ra đến tột cùng tới. Chân tướng vĩnh viễn đối với người sống có ý nghĩa, cho nên hết thảy vẫn là chờ các ngươi có thể còn sống đi ra rồi nói sau. Chúng ta mặc dù có thể cho ngươi nửa đường đưa vào đi, nhưng lại không có cách nào đem bọn ngươi lấy ra. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một cái, các ngươi tiến vào là nhục thân sân thí luyện. Bằng hữu của các ngươi ta sẽ sai người bảo hộ, chúc các ngươi may mắn. Áo xám nam nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cắn răng, tiếp theo dùng quỷ vực bao phủ lại Lãnh Nguyệt ba người, sau đó tiến nhập không gian thông đạo bên trong. Bốn người trong nháy mắt tại tứ phương trong không gian biến mất, thấy thế, áo xám nam cũng nhẹ nhàng thở ra, xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa sau hút, tựa như là hoàn thành một kiện phi thường chuyện trọng đại. Không bao lâu, Tuyệt Đại liền cũng xuất hiện ở áo khoác nam trước mặt, đang nhìn hắn một chút sau hỏi. Người đã tiến vào. Tiến vào. Cho bọn hắn đưa vào đi chết vong sân thí luyện, làm sao cảm giác ngươi giống như là như chút được gánh nặng. Bởi vì hắn không thể khi tiến vào tử vong sân thí luyện trước đó chết mất, đồng thời thuận lợi bị nối lòng đi vào, cái này lời giải thích nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Còn lại, liền toàn bộ nhờ chính hắn tạo hóa. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Triệu tập tất cả mọi người, tận khả năng đi trì hoãn thứ ba vực phá phong thời gian. Những tiểu đội khác cũng hẳn là kéo lên chứ. Đương nhiên muốn kéo lên bọn hắn, bất quá cũng chỉ có thể tranh thủ một cái. Hiện tại bọn hắn đều đang đợi tin tức, chờ lấy quỷ thần giải phong, bọn hắn xong đi thừa cơ chạy tới ăn cướp. Dù sao có rất ít người có thể nghĩ đến, chỉ cần thứ ba vực phong ấn giải khai, quỷ thần phong ấn cũng sẽ giải khai. Chẳng qua trước mắt ta chỉ biết là quỷ thần đầu lâu phong ấn tại nhục thân sân thí luyện bên trong, tứ chi cùng trái tim phong ấn tại dị vực, nhưng là về phần hắn thân thể, cùng còn lại cái kia bộ phận tàn hồn phong ấn tại chỗ nào, cũng không rõ ràng. Có lẽ cũng chỉ có bị hắn chọn chúng người, mới có thể tìm được. Chúng ta đã rất khó lại cắm vào tay. Quyền 2, mê vực chương 116, thử vong căn cứ. Dù sao chúng ta là nên làm cũng làm, cho dù thất bại cùng chúng ta cũng không quan hệ. Lại nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có nhục thân thí luyện tràng, không giống chúng ta lúc ấy như thế, đối với quỷ vật không có biện pháp. Đơn giản liền là tồn tại khá lớn áp chế mà thôi, chỉ có từ đó đi ra, mới có thể biết mình thay đổi. Tuyệt Đại lúc này cũng đốt lên một điếu thuốc lá, áo khoác nam nhân nghe xong cười một cái nói. Làm không tốt Hạ Thiên Kỳ theo tử vong sân thí luyện đi ra, thực lực liền mạnh hơn chúng ta đi, đến lúc đó không chừng sẽ đánh nằm bẹp ta dừng lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu là hắn sau khi tiến vào không có chút nào tiến bộ, cũng không thể tìm tới quỷ thần đầu lâu, như vậy hắn viên này cờ liền xem như phế đi. Tiến vào không gian thông đạo trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình có loại từ trên cao rơi xuống cảm giác, tốc độ nhanh làm hắn không cách nào khống chế. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu, quá trình bên trong, hắn càng là cảm thấy linh hồn hài nhi có một loại nào đó phản ứng, đó là một loại rất cảm giác kỳ dị, phảng phất linh hồn của hắn hài nhi tại vì thế hưng phấn. Nhưng là theo không gián đoạn hoảng hốt cảm giác sinh ra, hắn cuối cùng tại loại này quá trình bên trong, triệt để quên lãng loại cảm giác này. Không biết qua bao lâu, hắn mới lại lần nữa khôi phục ý thức, có chút mở mịt mở to mắt. Ầm ầm. Bên hai truyền vào đoàn tàu chạy ở trên đường ray, phát ra một loại đặc biệt âm vang, hắn ánh mắt dần dần rõ ràng, vào mắt thì chính là đoàn tàu thùng xe lều đỉnh. Thùng xe cửa sổ, chỗ ngồi, thậm chí là cái kia trống rỗng hành lý đỡ. Trên xe lửa, Hạ Thiên Kỳ không hiểu rõ là tình huống như thế nào, hắn không phải hẳn là tiến vào tử vong thí luyện chẳng sao, làm sao lại xuất hiện tại trên xe lửa. Ngay tại hắn không biết rõ tình huống thời điểm, từ nơi không xa đột nhiên truyền đến mấy người thanh âm. Có người tỉnh. Đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất ngồi dậy đến, liền thấy tới gần thùng xe phía trong cùng nhất mấy cái trên chỗ ngồi, đang ngồi lấy mấy cái tuổi tác khác nhau người. Hắn đếm hết thể có 6 người. Trong đó 2 cái trẻ tuổi một chút nữ nhân. Cùng 2 trung niên nam nhân, cùng 2 cái số tuổi tại 50 tả hữu, lệch lần trước chút nam nhân. Về phần Lương Như Vân Triệu Tĩnh Thủ Lãnh Nguyệt bọn người, thì liền nằm ở bên cạnh hắn, chỉ là đều không có tỉnh lại. Nhìn thấy mấy người kia trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện thực lực của hắn lại lần nữa bị áp xúc, lúc này đây thực lực áp xúc trình độ, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Bởi vì hắn vậy mà chỉ có lệ quỷ thực lực cấp bậc, nói trắng ra là dưới mắt hắn cũng chỉ có chủ quản cấp bậc. Uy, chết chưa không chết liền đứng lên. Một người mặc màu vàng áo thun, trên mặt lộ ra một khẩu ngoan kình tuổi trẻ nam nhân, cái thứ nhất đi tới, cư cao lâm hạ đối với hắn ra lệnh. Nơi này là nơi nào? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến đối phương cũng không thân mật ngữ khí, mà là nghi ngờ hỏi nói. Xem không hiểu sao nơi này là trên xe lửa. Ta đương nhiên biết đây là xe lửa. Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất, nam nhân trẻ tuổi thấy bị Hạ Thiên Kỳ thọt một câu, không khỏi có chút muốn nổi giận ý tứ, nhưng lại bị số tuổi lớn nhất nam nhân kia gọi lại. Trịnh Long. Làm gì? Đối người mới khách khí một chút. Khách khí cái gì khách khí đều đã chết, có mấy cái còn sống trở về. Trịnh Long khó chịu hừ lạnh một tiếng, lúc này một cái khác tóc có chút rối bời tuổi trẻ nam nhân, thì cũng đi tới, ánh mắt không có đi nhìn Hạ Thiên Kỳ, mà là một mực đang quét lấy Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ. Khoan hay nói, lần này tới đến hai tiểu nữ cũng đều không sai, quả thực là cực phẩm a, nhất là cái kia tóc dài, ngoa tạo, các ngươi cũng tránh một chút, ta muốn sung sướng. Triệu Hằng, ngươi muốn làm gì? Thanh Thúc, tất cả mọi người là nam nhân, ngươi nói ta muốn làm gì? Gọi Triệu Hằng nam nhân nói xong, liền trực tiếp một bên lộng lấy dây lưng quần, một bên hướng phía Lương Như Vân đi tới. Về phần vài người khác, ngược lại là đầy vẻ xem trò đùa, cũng chỉ có số tuổi khá lớn nam nhân, có chút mặt lộ vẻ không đành lòng. Bất quá đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên ngăn tại Triệu Hằng trước người. Nghĩ thay đổi thái giám sao? Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Bị đối phương đột nhiên ngăn trở thì cũng thôi đi, kết quả đối phương lại còn dám khiêu khích. Một người mới lại còn dám khiêu khích hắn. Ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Triệu Hằng trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây đao, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cũng không biết Triệu Hằng là thế nào làm được. Triệu Hằng cũng đã vung đao hướng hắn đâm tới, xem bộ dáng là thật nghĩ giết hắn. Kết quả đao tại khoảng cách Hạ Thiên Kỳ cái cổ rất gần vị trí, đột nhiên ngừng lại, bởi vì Triệu Hằng cổ đã bị Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa sau tay nắm lấy. Nghĩ thay đổi thái giám sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi Triệu Hằng một câu, tiếp theo, liền một bước hung hăng đá vào Triệu Hằng trên tiểu huynh đệ, một cước này đá xuống đi, trong xe mỗi người đều có thể nghe được trứng nát thanh âm. A! Triệu Hằng gào thảm bưng bít lấy đung quần ngã trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ sau đó một bước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, liền lại lần nữa truyền ra một chuỗi nước xương âm vang. Vị bằng hữu này dừng tay, đoàn tàu bên trên là cấm giết người. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lập tức liền muốn đem Triệu Hằng giết chết, trước đó nói chuyện lao nam nhân, lại lần nữa đứng dậy. Cấm chỉ giết người nha. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó tựa như đá banh, quỷ hóa sau hai chân, trực tiếp đem Triệu Hằng đầu hướng phía lao nam nhân bọn người vị trí đã tới. Máu tươi thoáng chốc tiện đẩy cửa sổ xe. Người này liền là tiện, ta mặc dù không muốn giết người, nhưng là cũng đừng muốn chết ta. Hạ Thiên Kỳ nói xong, có chút cảnh cáo ý vị quét lao nam nhân bọn người một chút. Triệu Hằng cũ kia không đầu thi thể nằm ngang trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ đi qua, sau đó đối lại trước nói chuyện cùng hắn không thế nào khách khí Trịnh Long hỏi. Nói đi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Trịnh Long bọn hắn tiến vào cái này nguyền rủa bên trong, cũng có chút thời gian, vẫn luôn là bọn hắn khi dễ người mới, cho tới bây giờ không có đụng phải hung hăng như vậy người mới. Nhất là Hạ Thiên Kỳ vừa mới cho thấy cái kia quỷ trảo, đây rõ ràng cũng không phải là người mới có thể làm được. Ngươi là người có thâm niên. Cái gì người có thâm niên trả lời vấn đề của ta, ta không muốn nói nhảm. Mới vừa rồi cùng Trịnh Long giao thủ ngắn ngủi, hắn phát hiện Trịnh Long cũng không phải người bình thường, tố chất thân thể so với người bình thường cường không ít, bất quá không gặp hắn quỷ hóa cái gì, cho nên cũng không tốt xác định thực lực của đối phương. Nhưng không thể so với hắn cường là được rồi. Nơi này là tử vong căn cứ, chúng ta bây giờ ngay tại một cái nguyền rủa bên trong, đoàn tàu mỗi lần tiến lên đều sẽ có người mới gia nhập, dừng lại liền sẽ bị cuốn vào sự kiện linh dị bên trong. Chỉ có đem sự kiện giải quyết, mới có thể sống lấy trở lại đoàn tàu. Mà tại chiếc này đoàn tàu bên trên, là tuyệt đối sẽ không gặp quỷ vật tập kích. Tử vong căn cứ. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút, sau đó có chút khó có thể lý giải được mà hỏi. Cái này không phải liền là phổ phổ thông thông xe lửa thùng xe sao? Đúng, mặc dù nhìn xem là phổ thông xe lửa thùng xe, nhưng nhìn lại cũng không phổ thông. Ở chỗ này có thể huyễn hóa ra bất kỳ vật gì, bất quá vũ khí nóng cùng mang theo sinh mệnh đồ vật không cách nào huyễn hóa. Sự kiện sau khi hoàn thành, sẽ trực tiếp về tới đây. Dù là chỉ cần còn có một hơi tại, đều có thể bị chữa trị hoàn toàn. Thật có thần kỳ như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không quá tin tưởng đem ngón tay cắn nát, tiếp lấy để hắn giật mình, trên ngón tay vết thương lại thật cực nhanh khép lại. Sau đó hắn lại nghĩ đến nghĩ, trong tay liền trống rỗng xuất hiện một cây chùy thủ, cái này cũng dọa đến Trịnh Long vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Quyền 2, Mê Vực chương 117, Bất Đồng. 1307 chương 1291 Bất Đồng, cầu chia sẻ. Nhìn lấy trong tay đột nhiên xuất hiện dao găm, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc ngẩn người, sau đó lẩm bẩm nói. Có chút ý tứ. Sau đó hắn lại huyễn hóa ra rất nhiều thứ, cho đến hắn triệt để tin tưởng lời của Trịnh Long mới thôi. Chỉ là hắn vô cùng khó lý giải, vì cái gì cái này nhìn như thông thường xe lửa thùng xe, vậy mà có thể làm được hầu như tùy tâm sở dục biến ảo. Mấy người Trịnh Long nguyên bản trên xe lửa ông lão cũng không có dám mở miệng quấy rầy Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đều sợ lọt vào cùng Triệu Hằng vậy đãi ngộ. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ âm thầm ngạc nhiên, này xe lửa trong xe chỗ lộ ra đủ loại thần kỳ lúc, Lãnh Nguyệt Triệu Yên Tĩnh Thù ba người cũng lần lượt từ trong hôn mê tỉnh lại. Tại thấy bọn họ đang đứng ở một tiết xe lửa trong xe về sau, cũng lộ ra phải vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ đại khái giải thích cho bọn hắn hai câu, sau đó liền đối với Trịnh Long cùng trên xe lửa ông lão vây vây tay nói. Tới đây tâm sự. Thông qua một phen hiểu, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn biết cái kia mấy tuổi lớn nhất nam nhân, là này đoàn tàu, cũng chính là bị Trịnh Long xưng là tử vong căn cứ đội trưởng. Người này gọi là Thường Toan Đức, đi vào nơi này vẹn vẹn chỉ có 3 nguyệt, trước sau hoàn thành 6 lần sự kiện. Mặt khác hai cô gái trẻ, tức thì đều là tháng gần nhất vào người mới, có một gọi là Trần Thắng Mỹ, một cái tên là Tiết Tuệ Tuệ. Về phần một cái khác tuổi nhìn xem lại 40 tuổi ra mặt, tức thì gọi là Hồ Sông, cùng Thường Toan Đức cơ hồ là cùng thời kỳ vào. Này chính là một cái nguyên rủa, gặp cái này nguyên rủa nhất định phải tham dự nguyên một đám linh dị sự kiện, chỉ có đem sự kiện giải quyết xong, mới có thể lại lần nữa về tới đây, sau đó đoàn tàu tiếp tục chạy, người mới gia nhập vào, lại đến dừng lại tiếp tục tham dự vào trong sự kiện. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, căn bản không biết chừng nào mới hết. Vậy các ngươi lại như thế nào trở nên mạnh mẽ? Sự kiện bắt đầu trước, sẽ cho xuất quan tại sự kiện nhắc nhở tin tức, cùng với hết được việc kiện sẽ nhận được ban thưởng. Ban thưởng liền hai loại, cho điểm ban thưởng, cùng với sinh mệnh trị ban thưởng. Chuyện của tôi nét. Cho điểm liền là dựa theo hết được việc kiện phương thức. Nếu như cứu được nhiều người, quỷ giết chết nhiều, liền có thể thu được cao cho điểm. Trái lại, nếu như người chết nhiều, dùng là trốn phương thức, chịu đựng qua sự kiện thời hạn, như vậy cũng chỉ có thể được đến thấp cho điểm. Cho điểm có thể dùng đến đổi đạo cụ, hoặc là mở một ít quyền hạn. Đạo cụ chính là một ít đối với quỷ có thể tạo thành một chút tổn thương, nhưng rất khó trực tiếp đem quỷ tiêu diệt. Về phần quyền hạn chính là một ít đặc thù sự kiện, trở ra ngươi có thể ở bên trong tìm được một ít nói bộ, cũng có thể tìm tới một ít lại để cho tự thân lực lượng trở nên mạnh mẽ quỷ vật chân tay cụt. Cái này chủ yếu chính là chiếu theo tự thân tiềm lực rồi, có người có thể dung hợp thật nhiều, có người không thể. Thường Toan Đức nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi trong đầu cùng Minh Phủ hệ thống tiến hành một cái đối lập. Trong tử vong thí luyện tràng này cũng có hoàn thành sự kiện ban thưởng. Sinh mệnh chỉ chẳng khác nào là vinh dự điểm. Cho điểm chính là cho điểm. Đạo cụ mà nói, vinh dự trong ngoài cũng tồn tại một ít nói bộ, không chỉ có đạo cụ còn có thuật pháp nước thuốc, đều là một ít thuật pháp sư dùng là pháp khí. Theo như hắn nghĩ đến, nơi này đạo cụ hẳn cũng không kém là những thứ này. Minh Phủ hệ thống có thể học tập kỹ năng, nhưng mà tử vong thí luyện tràng này nhìn như cũng không tồn tại này vừa nói, không quá nhiều một cái quyền hạn, một cái rất trực tiếp cường hóa phương thức, chính là dựa vào dung hợp quỷ vật tiến hành cường hóa. Cho nên như tuyệt đại, áo khoác nam, thậm chí là mặt nạ bảo hộ nam bọn hắn những thứ này từ nơi này người đi ra, mới cũng sẽ là quỷ vật thể chất. Chỉ là bọn hắn đã rất khó dựa vào Minh Phủ hệ thống tiến hành cường hóa, nếu như nói tử vong thí luyện tràng này là Minh Phủ hệ thống đời trước, nghĩ như vậy đến mặc dù thực lực của bọn hắn ở chỗ này gặp phải cực lớn áp chế, sợ là cũng rất khó thông qua loại phương thức này tiếp tục phát triển. Chính thức đối với hắn hữu dụng, còn là thuần túy nuốt quỷ vật. Nhưng nói như vậy, Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng rất lúng túng, bởi vì tử vong thí luyện tràng này thấy thế nào cũng là đối với quỷ vật thể chất người có lợi. Trên tay bọn họ vinh dự bề ngoài vẫn còn, nhưng lại bị can nhiễu cùng một khối thông thường đồng hồ điện tử không khác nhau gì cả. Bên trong quyền hạn toàn bộ bị thanh không, tựa như là địa cầu điện thoại di động chạy tới ngoài vũ trụ giống nhau, hoàn toàn biến thành phế vật. Bất quá lại nói tiếp, hắn tiến mục đích tới nơi này, cũng không phải là vì cường hóa gì gì đó. Từ áo khoác nam trước dặn dò nhìn, bọn hắn là muốn lợi dụng chính mình tìm được bị phong ấn ở trong tử vong thí luyện tràng quỷ thần đầu lâu. Tuy rằng bọn hắn liền là từ trong thí luyện trường này người đi ra, nhưng hiển nhiên bọn hắn căn bản tìm không thấy quỷ thần kia đầu lâu chỗ. Có lẽ cũng chỉ có như hắn loại này, bị thần chọn chúng vì quân cờ người, mới có thể cảm ứng được quỷ thần đầu lâu tồn tại. Chỉ là hắn có chút không hiểu nổi, tìm được quỷ thần đầu lâu mục đích là gì chứ? Trực tiếp đem quỷ thần đầu lâu nuốt mất. Phải biết rằng đây chính là quỷ thần cấp bậc, cùng là cùng cái kia trốn ở phía sau màn, mà lại rất có thể đã ngủ Minh Phủ bột cùng cấp bậc đại lao, mặc dù hắn là cao cấp tổng thanh tra, sợ là cũng không dám nói đi nuốt đầu của quỷ thần. Bởi vì tại quỷ vật giảm, đầu cùng trái tim là ẩn chứa lực lượng mạnh nhất bộ vị, trái tim có thể chiếm 20%, còn đầu tức thì có thể chiếm 40%, còn dư lại 40% thì là tứ chi cùng với còn sót lại thân thể. Hắn tuy rằng cũng rất muốn đem quỷ thần nuốt mất, như vậy thể chất của hắn cũng có thể lần nữa tiến hóa, trực tiếp trở thành quỷ thần thể chất. Có thể hiển nhiên sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quỷ vật thể chất tăng lên, chỉ có thể từng bước một tới. Thường Toan Đức mặc dù nói rất nhiều, nhưng mà không chân chính tiến vào sự kệ giảm, không chân chính từ trên xe này xuống dưới, liền vĩnh viễn không biết ngọn nguồn là cái gì tình huống. Hơn nữa hắn còn có đòn sát thủ, cái kia chính là quỷ môn, thực lực của hắn tuy rằng bị áp chế đã đến cấp chủ còn đường, nhưng mà quỷ vật cũng không thuộc về thiên phú của hắn chi lực, cho nên như trước có thể triệu hoán đi ra, nhưng mà có gọi hay không mở liền khó nói. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ rơi vào trầm tư thời điểm, Lương Nhược Vân tức thì lại hỏi. Sự kiện đại khái bao lâu một lần? 10 thiên, bình thường tại ngày thứ 9 sẽ xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở sẽ xuất hiện ở trong óc của ta, bất quá không có gì tác dụng quá lớn, chỉ sẽ nói cho chúng ta biết sự kiện ban thưởng, thời hạn. Dính đến trong sự kiện tình huống, cũng sẽ không có bất luận cái gì nói rõ. Bình thường là vài ngày thời hạn. Cái này khó mà nói, ngắn thì mấy giờ, lớn lên hơn 10 ngày đều có. Bất quá nói như vậy, đều là thời gian càng ngắn càng nguy hiểm, nguy cơ bùng nổ càng dày đặc. Ngược lại, dài thời gian, nguy cơ sẽ không bùng nổ rất dày đặc. Cấp bậc gì sự kiện, ngươi sẽ biết không? Cấp bậc gì? Ta không hiểu nhiều. Nói thí dụ như lệ quỷ cấp chuyện khắc kiện, ác quỷ cấp chuyện khắc kiện. Loại này. Trước ta chưa từng nghe nói, ngươi là nói sự kiện độ khó sao. Thường Toán Đức hiển nhiên không biết cái gì lệ quỷ ác quỷ các loại, trong mắt của hắn quỷ vật đều là giống nhau, vậy giết người không chớp mắt, bốn phía giết chóc. Xem như thế đi. Lương Nhược Vân gặp Thường Toán Đức không hiểu, nàng cũng chỉ đành mượn lại hỏi một câu. Sự kiện độ khó, chúng ta đều là căn cứ cho sinh mệnh trị ban thưởng phán đoán. Cho càng nhiều, liền chứng minh càng khó. Bất quá sự kiện sẽ không có đơn giản, chỉ cần đi vào sự kiện dặm, liền lúc nào cũng có thể bị giết. À đúng rồi, chúng ta mỗi lần tiến vào sự kiện, đều có thể sẽ ở trong đó sắm vai thân phận khác nhau, có đôi khi có thể sẽ là chính chúng ta, có đôi khi cũng sẽ biến thành người khác. Quyền 2, Mê Vực chương 118, Đoàn tàu đầu xe. Đoàn đội sự kiện. Đoàn đội sự kiện là cái gì? Lương Như Vân bởi vì tại Minh Phủ đợi đến lâu, cho nên cuối cùng sẽ theo thói quen đưa vào Minh Phủ cái kia một bộ, nhưng Thường Toàn Đức bọn hắn thì hiển nhiên nghe không hiểu. Dù sao tử vong sân thí luyện, mặc dù là Minh Phủ hệ thống tiền thân, có thể nói đến cùng hay là hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. Muốn nói đại kém hay không có thể, nhưng hiển nhiên không phải hoàn toàn nhất trí. Lương Như Vân lắc đầu không tiếp tục hỏi tiếp. Không có vinh dự biểu, không có Minh Phủ hệ thống, càng không có bất luận cái gì đối với quỷ vật thực lực dò thám biết quyền hạn. Cho dù bọn hắn còn không có tiến vào sự kiện bên trong, nàng liền đã có thể phát giác được, chuyện nơi đây kiện có lẽ thật nếu so với phía ngoài khó giải quyết hơn nhiều. Lương Như Vân cùng Triệu Tĩnh Thủ bọn hắn đối với cái này chỉ là hoài nghi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối với cái này lại là phi thường vững tin. Bởi vì nơi này sở dĩ sẽ bị xưng là tử vong sân thí luyện, nói trắng ra là, liền là một khối lớn bị quay lại khu vực. Tuyệt đại cùng áo gió nam đều nói trải qua, nơi này chẳng những sẽ hấp thu rất nhiều người, càng còn biết hút vào đại lượng quỷ vật. Thứ hai vực cùng phía dưới tất cả hiện thực sẽ như vậy an nhàn, là bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật, cũng bị cái này tử vong sân thí luyện cho hút tiến đến. Nơi này tồn tại cực lớn áp chế, sợ là cũng không phải là hạn chế người, mà là hạn chế bị hút vào quỷ vật, phòng ngừa có quỷ vật từ nơi này chạy đi. Cái này giống trong phim ảnh những cái kia cổ sư bồi dưỡng cường đại cổ trùng, vô số đầu côn trùng tiến hành chém giết, cuối cùng lưu lại một đầu dĩ nhiên chính là mạnh nhất. So với Minh Phủ bồi dưỡng, cái này tử vong sân thí luyện hiển nhiên là đi phi thường cực đoan lộ tuyến. Hoặc là sống, hoặc là cường đại dị thường sống. À đúng, còn có một việc phải nhắc nhở các ngươi, liền là tại sự kiện bên trong cũng có thể là đụng phải những tiểu đội khác người. Bởi vì tại nguyền rủa bên trong, tồn tại không biết bao nhiêu đoàn tàu, mỗi cái đoàn tàu bên trên cũng có chấp hành giả. Chấp hành giả liền là đối bị nguyền rủa chọn chúng người xưng hô, có chút chấp hành giả tiểu đội cũng không tệ lắm, có lẽ sẽ hợp tác hoàn thành sự kiện. Nhưng là có chút tiểu đội thì sẽ không, bởi vì sự kiện bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút quỷ vật tàn chi. Hoặc là xuất hiện một chút đối tự thân mạnh lên có lợi đồ vật, chỉ cần xuất hiện liền sẽ có cạnh tranh. Hạ Thiên Kỳ mấy người nghe xong đều am hiểu nhẹ gật đầu, xem như đối với cái này tử vong sân thí luyện lại có một cái hiểu biết mới. Trong tay xuất hiện một hộp thuốc lá, Hạ Thiên Kỳ sau đó rút ra một cây, sau đó tại huyễn hóa ra một cái bật lửa đến, có chút thâm trầm đốt lên thuốc lá. Tại hít thật sâu một hơi, phun ra một ngụm thật dài sương mù về sau, Hạ Thiên Kỳ thì đối Thường Toàn Đức mấy người nói ra. Con người của ta có cái nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Mọi người hiện tại đã đều là tại trên một chiếc xe, như vậy tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác, hiểu chưa? Minh Bạch, ta đều hiểu. Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long mấy người liên tục gật đầu xưng là. Lão Thường, ngươi vừa rồi lừa ta, ngươi nói đoàn tàu bên trên không cho phép giết người, nhưng là ta đã giết người, cũng không gặp có chuyện gì. Thường Toàn Đức nghe xong, sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích nói. Ta đây cũng là nghe tới Nhâm đội trưởng nói, ta cũng không biết ta vừa rồi Triệu Hằng cũng khẳng định không muốn giết ngươi. Bởi vì tại cái này đoàn tàu bên trên cho dù đâm vào ngươi trái tim bên trong, cho ngươi chút thời gian, ngươi cũng có thể khôi phục. Nhưng là nếu như đem đầu chém đứt, vậy hiển nhiên liền. Ta chỉ là muốn nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thường Toán Đức không ngừng lau mặt bên trên mồ hôi lạnh, về phần Trịnh Long thì tại trong nội tâm thầm mắng, vốn cho rằng lần này tới mấy cái nữ người mới, bọn hắn lại có thể thoải mái một chút, kết quả không nghĩ tới lại tất cả đều là kẻ khó chơi. Bọn hắn kỳ thật phi thường tò mò, lấy Hạ Thiên Kỳ triển lộ ra thực lực, rõ ràng không giống như là người mới, giống như là đã tại cái này nguyền rủa bên trong còn sống thật lâu lão nhân. Nhưng bọn hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại vì cái gì nhìn qua giống như là đối với nơi này sự tình, hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ đâu. Giả heo ăn thịt hổ. Nhưng đối phương vừa lên đến liền giết Triệu Hằng, đủ để biểu lộ ra hắn cường thế. Lại nói, bọn hắn cũng căn bản không tính là lão hổ, cho nên căn bản không cần thiết đi đóng vai heo. Các ngươi là người có thâm niên. Không đợi Trịnh Long mở miệng, Thương Toàn Đức liền không xác định hỏi lên. Không, chúng ta chỉ là phấn nộn người mới. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không muốn đối với những người này lộ ra quá nhiều. Thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không nói, Thương Toàn Đức cũng không dám ở hỏi tiếp. Nói đến hắn trước kia thật không biết tử vong căn cứ có thể giết người, lần này tốt, tiến đến một cái sát thần, bọn hắn tiếp xuống chỉ có thể lo lắng đề phòng sinh hoạt. So với trước đó cũng phải càng thêm gian nan. Các ngươi đi đến thùng xe cuối cùng, sau đó có thể huyễn hóa ra một cái phòng đến, bao lớn căn phòng đều có thể. Bên trong tràng cảnh, cũng có thể tùy các ngươi tâm ý, tùy ý tiến hành bố cục. Thương Toàn Đức nghĩ nghĩ tại nhắc nhở một câu. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn sau đó đi qua thử một chút, quả nhiên, xuất hiện 4 cái căn phòng. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào, căn phòng rất lớn, chừng 80 phẳng, phương phương chính chính không có chút nào sửa sang. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nghĩ đến sửa sang bộ dáng, rất nhanh, căn phòng liền bị sửa xong rồi, giường, đồ dùng trong nhà, thậm chí là các loại thư tịch, thậm chí ngay cả máy tính cũng có. Cái này xe lửa thật sự là thần. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, tiếp lấy hắn liền có chút ngoài ý muốn phát hiện, tại gian phòng của hắn một bước, vậy mà xuất hiện một cái cửa nhỏ. Nhưng là hắn tại huyễn hóa gian phòng thời điểm, cũng không hề nghĩ đến chuẩn bị cái cửa nhỏ đi ra a. Thế là hắn đi qua, sau đó một cái mở ra cánh cửa kia, ngoài cửa kết nối lấy lại là xe lửa đầu xe. Đầu xe bên trong không có một người, nhưng là xe lửa lại tại cực nhanh chạy, xuyên thấu qua cửa sổ hắn có thể nhìn thấy, phía trước đường ray có rất nhiều thay đổi nói. Mà tại một bên còn để đó một cái, rất như là địa đồ đồ vật. Trên bản đồ có cái điểm đỏ, hắn nghĩ đến hẳn là cái này liệt xe lửa. Địa đồ hiện lên một cái hình bầu dục, phía trên lít nha lít nhít đều là một cái trạm điểm, ở phía trên hắn còn phát hiện rất nhiều đánh dấu có đặc thù trạm điểm. Đồng thời nhất làm cho hắn để ý là, hắn lại còn thấy được quỷ thần tàn hồn biểu thị, cùng có đánh dấu quỷ hoàng đặc thù trạm điểm. Nhưng là quỷ thần đầu lâu, hắn thì cũng không hề tại trên địa đồ phát hiện. Đồng thời hắn ở phía trên còn tìm đến trạm cuối cùng. Chỉ là cái này trạm cuối cùng có rất nhiều, hắn đếm không dưới 50 cái trạm cuối cùng. Dựa theo hắn vị trí hiện tại, muốn đến bên trong một cái trạm cuối cùng, tối thiểu nhất cũng phải đường tắt không dưới 30 trạm điểm. Hắn quả quyết lắc đầu, dự định thao túng xe lửa thay đổi đạo, hướng phía có đánh dấu quỷ thần tàn hồn, cùng quỷ hoàng trạm điểm bước đi. Chỉ ở trạm xe ngừng, về phần trạm nhỏ thì có thể từ bỏ. Đồng thời theo hắn thích hợp tuyến nghiên cứu, phát hiện, nếu như chỉ đi trạm xe lộ tuyến, chẳng những thiếu ngừng rất nhiều đứng không nói, càng có thể đến tới một cái không giống bình thường trạm cuối cùng. Sở dĩ nói không giống bình thường, là bởi vì cái khác trạm cuối cùng cũng tại hình tròn bên cạnh, nhưng là cái này trạm cuối cùng lại tại tâm. Mà muốn đến cái này tâm, cũng chỉ có thể lợi dụng trạm cuối cùng kết nối lộ tuyến, vừa đứng đi mới được. Chỗ này trạm cuối cùng như thế đặc thù, không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, có lẽ ở trong đó sẽ cất giấu bí mật gì. Chỉ là hắn cũng sẽ không khai hỏa xa, cũng không hiểu đến thay đổi đạo, cái này muốn làm thế nào đâu. Ngay tại hắn sầu muộn chuyện này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác linh hồn hài nhi sinh động, tiếp theo. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cô giận rát, sau đó toàn bộ đại não cũng biến thành trống rỗng. Tháng này một cái cười hẳn là sẽ có mấy lần bộc phát, mọi người xin đem nguyệt phiếu đầu cho quốc gia. Chương 119, khống chế. Loại cảm giác này đại khái kéo dài có vài giây đồng hồ, chờ đến hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm. Hắn vô ý thức giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua mang theo trên tay vinh dự biểu, tiếp theo phi thường kinh ngạc phát hiện, vinh dự biểu mặt đồng hồ bên trên vậy mà xuất hiện một cái giống như là địa đồ đao được. Đồng thời tối ngoài dự liệu của hắn là, linh hồn của hắn tựa như là cùng chiếc này lao vụt đoàn tàu, thật chặt liền cùng một chỗ, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu sinh ra, liền làm nguyên bản dọc theo đường dây thẳng làm được xe lửa phát sinh thay đổi nói. Vì cái gì ta có thể điều khiển chiếc này đoàn tàu? Hạ Thiên Kỳ đối với mình đột nhiên có được loại năng lực này mà cảm thấy kinh dị, bởi vì vấn đề cũng không xuất hiện ở đoàn tàu trên thân, mà là xuất hiện ở linh hồn của hắn Hải Nhi trên thân. Vì cái gì linh hồn Hải Nhi? Cùng giải quyết cái này đoàn tàu sinh ra liên hệ đâu. Theo hắn tại quỷ trấn thời điểm, cùng linh hồn Hải Nhi liên hệ chặt chẽ sau khi đứng lên, linh hồn Hải Nhi liền không còn độc lập làm qua cái gì, nhưng vừa mới hiển nhiên là hoàn thành cái gì, hắn chỗ không rõ ràng sự tình. Tuy nói có được có thể điều khiển đoàn tàu năng lực, cũng không phải là chuyện gì xấu, trái lại có thể giảm bớt lộ trình, đem bọn hắn tự do tại sân thí luyện này bên trong thực hiện tối đại hóa. Cũng mặc kệ thế nào, linh hồn hài nhi đột nhiên làm ra như thế một tay đi ra, đều để hắn cảm thấy bất ổn. Nếu như chiếc này đoàn tàu bản thân liền là dựa vào linh hồn điều khiển còn tốt, nếu như người khác làm không được, cũng chỉ có hắn có thể làm được, như vậy chuyện này liền lớn. Bởi vì cái này không khỏi sẽ để cho hắn đi suy đoán, linh hồn của mình cùng cái này tử vong sân thí luyện có liên quan nào đó. Thử nghiệm đối linh hồn hài nhi kêu mấy lần, nhưng linh hồn hài nhi nhưng không có đáp lại hắn, trên thực tế hắn hiện tại cũng căn bản làm không được cùng linh hồn hài nhi giao lưu, cái gọi là giao lưu, bất quá chỉ là hắn cho linh hồn hài nhi truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, linh hồn hài nhi phụ trách hoàn thành mà thôi. Dù sao linh hồn hài nhi có mạnh đến đâu, cũng thuộc về hắn tự thân một bộ phận, nếu quả thật tới khi nào, linh hồn hài nhi có thể cùng hắn tán gẫu, như vậy sự tình liền lớn hơn rồi. Bởi vì cái này lời giải thích linh hồn hài nhi là hoàn toàn độc lập tồn tại cá thể, cùng hắn căn bản không quan hệ. Dù sao, hắn là phi thường không hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Hạ Thiên Kỳ tại đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở về sau, hắn đã sớm trở nên gặp chuyện không sợ hãi, cho dù thật sự có bị kinh thay đổi, cũng sẽ rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Nhất là bây giờ loại tình huống này, đoàn tàu đã cùng linh hồn của hắn hài nhi liên hệ tới. Linh hồn hài nhi đối với đoàn tàu mà nói liền là một cái chỉ huy đại não, chỉ bất quá quyền chỉ huy tại hắn chỗ này mà thôi. Hắn mặc dù có cải biến lộ tuyến, nhưng là bởi vì đã quá muộn, cho nên đoàn tàu kế tiếp còn là sẽ không thể tránh khỏi dừng ở một cái trạm nhỏ bên trên. Chỉ có thể chờ đợi đến đoàn tàu dừng lại, lại một lần nữa thổi còi khi xuất phát, hắn có thể triệt để thao túng đoàn tàu chạy tại toàn bộ đều là trạm xe lộ tuyến bên trên. Cái này kỳ thật liền cùng xe tốc hành cùng tàu chậm. Tàu chậm sở dĩ chậm, khai chậm là một mặt, còn có một phương diện còn lại là bởi vì lộ tuyến bên trên tất cả đều là mỗi cái trạm nhỏ, đến trạm liền ngừng, tự nhiên sẽ rất chậm trễ thời gian. Cái này tử vong sân thí luyện bên trong đoàn tàu kỳ thật cũng là dạng này, chỗ đi lộ tuyến bên trên, chỉ cần là đứng liền sẽ ngừng. Mà loại này trạm điểm, đại đa số đều là không tồn tại đặc thù đánh dấu trạm nhỏ, trên thực tế cơ hồ mỗi tuyến đường đều là dạng này, nếu như không có năng lực điều khiển đoàn tàu, cải biến đoàn tàu tiến lên quy tích. Như vậy hoàn toàn là đoàn tàu đi đến nào tính đâu. Bất quá dừng ở một cái trạm nhỏ cũng tốt, bọn hắn cũng đúng lúc nhìn xem cái này tử vong sân thí luyện sự kiện, đến tột cùng cùng trong hiện thực sự kiện có cái gì không giống. Nói đến, hắn cũng có chút thời gian không có cùng quỷ vật giao thiệp. Càng là có thời gian rất lâu, không có cùng Triệu Tinh Thủ lãnh nguyệt bọn hắn cộng đồng tham dự sự kiện. Tưởng tượng như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn sinh ra một chút chờ mong. Theo đầu xe rời đi, lại lần nữa trở lại thuộc về hắn trong phòng. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trên ghế salon đốt một điếu thuốc thơm hút, nhưng không có hút hai cái hắn liền lại nghĩ tới cái gì tựa như, đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, sau đó liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Lại lần nữa xuất hiện tại trong xe, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Thường Toàn Đức Trịnh Long mấy người vẫn ngồi ở bên ngoài, tại lẫn nhau xì xào bàn tán không biết thương lượng cái gì. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, mấy người thì lập tức ngậm miệng lại. Cho chuyện cái gì nhìn thấy ta đi ra liền lập tức không tán gẫu nữa. Không có gì. Chúng ta liền là không có việc gì nói chuyện phiếm, dùng để giết thời gian. Thường Toàn Đức khó coi cười cười, hắn dù sao cũng là trải qua mấy lần sự kiện khảo nghiệm người, đối với nguy hiểm cũng là có được tương đối cảm giác bén nhạy. Có thể nói từ khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bắt đầu, Hạ Thiên Kỳ liền cho hắn một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Cái loại cảm giác này, tựa như là không thể nào có quỷ chui vào tử vong trong căn cứ, đột nhiên tiến đến một cái đáng sợ quỷ vật. Chỉ cần đối phương một cái không vui, liền có thể lập tức đem nơi này, thậm chí là bọn hắn hoàn toàn phá hủy rơi. Cái này đoàn tàu cũng chỉ có cái này một tiết thùng xe sao, ta làm sao không thấy được đầu xe a? Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi sang ngồi, quá trình bên trong một cái trên mặt có chút tàn nhang nữ nhân, thì phi thường sáng suốt đứng dậy ngồi xuống một bên khác. Này chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta từ lúc đi vào nơi này, cũng chưa từng nhìn thấy qua đầu xe. Có lẽ căn bản cũng không có đầu xe đi. Thường Toàn Đức nói không nên lời cái gì lắc đầu. Các ngươi cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua đầu xe. Không có. Chính Long bọn người nghe xong cũng đều lộ ra rất nghi hoặc, không rõ Hạ Thiên Kỳ vì cái gì tổng nữ lấy cái vấn đề này không thả. Thế nào Hạ Tiên Sinh ngươi chẳng lẽ là cảm thấy, vùng xe này bên trong còn có khu vực khác tại? Không, chỉ là Hiếu Kỳ hỏi một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề đem hắn mới phát hiện nói ra, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, liền lại hỏi. À đúng, các ngươi khoảng cách từ lần trước sự kiện bên trong trở về, đại khái đi qua mấy ngày. Hai ngày nữa, hẳn là có thể đến mới sự kiện địa điểm. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, về sau hắn không tiếp tục cùng Thường Toàn Đức mấy người nói cái gì, chờ ở bên ngoài ngồi một hồi về sau, Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thủ bọn hắn cũng riêng phần mình từ trong phòng đi ra, sau đó cùng nhau cùng Hạ Thiên Kỳ về tới gian phòng của hắn. Trong phòng của ngươi có cái này cửa nhỏ sao? Đem Lãnh Nguyệt bọn hắn gọi tiền đến, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ vào kết nối lấy đoàn tàu đầu cửa nhỏ hỏi. Cửa nhỏ ở nơi nào? Lương Như Vân lắc đầu, có chút không hiểu. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái này có một cánh cửa? Không có a. Lúc này Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt cũng đều nói không nhìn thấy. Vậy các ngươi thử một chút có thể vào sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này đem cửa nhỏ mở ra, nhưng mà Lãnh Nguyệt bọn người lại vào không được, giống như là bị kết giới ngăn trở. Thấy Lãnh Nguyệt bọn hắn nhìn không thấy cũng vào không được, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy mình linh hồn hài nhi không đơn giản, tuyệt đối là cùng cái này tử vong sân thí luyện có quan hệ rất lớn liên. Chỉ sợ sẽ là tại cái khác những chấp hành giả đó trong mắt, đoàn tàu cũng chỉ có một thùng xe, mà không tồn tại đoàn tàu đầu mà nói. Thiên Kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lương Như Vân tràn ngập nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không có dấu giếm, về sau liền đem đoàn tàu đầu sự tình nói ra. Theo tấm bản đồ kia bên trên nhìn, đoàn tàu tuyến đường nhiều vô cùng, cái này cũng lời giải thích thường toàn đức bọn hắn không có nói sai, đoàn tàu số lượng tuyệt đối không chỉ một cỗ. Phía trên tràn ngập các nơi thành trấn trạm điểm, cùng mười mấy cái đông đúc trạm cuối cùng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 120, xác định lộ tuyến. Hạ Thiên Kỳ đối với tử vong sân thí luyện sự tình, mặc dù hiểu rõ phi thường thiếu thốn, nhưng nếu là tương đối Lương Như Vân bọn hắn tới nói, thì có thể dùng phong phú để hình dung. Bởi vì Lương Như Vân bọn hắn không có từ áo gió nam hoặc là tuyệt đại miệng bên trong nghe được thứ gì. Nói đến, bọn hắn đối với nơi này hiểu rõ, cũng đều giới hạn tại trước đây không lâu theo thưởng toàn Đức Trịnh Long nơi đó giải được. Áo gió nam trước đó có nói qua, chúng ta muốn theo sân thí luyện này rời đi, nhất định phải đợi đến đoàn tàu đến điểm cuối đứng. Cho nên tại ta lý giải, mỗi một cái trạm cuối cùng liền là tử vong sân thí luyện một cái cửa ra. Mà điểm cuối đứng phân bố, đại khái chính là như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói, liền huyễn hóa ra giấy bút, sau đó căn cứ hắn nhìn thấy địa đồ, vì mấy người đại khái vẽ lên một trường sơ đồ phát thảo. Chờ vẽ xong về sau, hắn ở phía trên tiêu chú một cái điểm. Đây chính là chúng ta vị trí hiện tại, nếu như không thay đổi đoàn tàu chạy lộ tuyến, như vậy lộ tuyến chính là như vậy. Tử vong sân thí luyện bao trùm phạm vi, theo địa đồ hình dạng đến xem không sai biệt lắm là cái hình tròn. Mà cơ sở lộ tuyến, liền là theo tròn bên cạnh lấy một cái điểm, sau đó cơ hồ xuyên qua toàn bộ đường kính, đến chỗ đối xứng đầu kia bên cạnh. Nhưng cũng sẽ không xuyên qua tâm, bởi vì tâm cũng là một cái trạm cuối cùng. Ta vừa rồi có cẩn thận nhìn qua, liên tiếp tâm lộ tuyến cũng chỉ có một đầu, là một đầu phi thường vặn vẹo lộ tuyến. Đại khái là dạng này, một cái hình chữ S. Ở giữa hết thể kết nối lấy 6 cái trạm xe. Mỗi cái trạm xe bên trên cũng tồn tại đặc biệt đánh dấu. Chứng minh phát sinh ở cái này 6 cái địa phương sự kiện, là phi thường khó được sự kiện, trong đó quỷ vật đều là quỷ hoàng cấp bậc tồn tại. Lúc này đây bởi vì đoàn tàu đã chạy được một đoạn thời gian, cho nên ta không có cách nào hoàn toàn đem lộ tuyến cũng đến ngắn nhất, cho nên chúng ta còn có đường tắt một cái trạm nhỏ. Ta vừa rồi đã giống thường toàn đức bọn hắn xác nhận qua, bọn hắn nói 2 ngày nữa thời gian, đoàn tàu liền sẽ đến cái này trạm nhỏ. Cho nên chúng ta ngắn nhất một con đường, liền là một cái trạm nhỏ, tăng thêm 6 cái trạm xe, hết thể cần kinh nghiệm 7 lần sự kiện. Nếu như không thay đổi lộ tuyến, như vậy thì cần trải qua 50 lần trở lên sự kiện mới được. Không người nào nguyện ý ở chỗ này tử vong sân thí luyện bên trong quá nhiều dừng lại, cho nên mấy người cũng phi thường tán thành Hạ Thiên Kỳ lựa chọn. Đương nhiên, cứ như vậy đánh đổi, liền là bọn hắn đối mặt quỷ vật sẽ phi thường khủng bố. Quỷ hoàng cấp bậc, có thể nói là tổng thanh tra cấp bậc quỷ vật. Cho dù thực lực ở chỗ này bị áp chế, nhưng tương tự, thực lực của bọn hắn cũng bị áp chế lợi hại, cũng không dễ dàng đối phó. Thiên Kỳ, vì cái gì ngươi có thể điều khiển cái này đoàn tàu con đường tiến tới? Lương Như Vân lại lần nữa nâng lên điểm này. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, khả năng cùng linh hồn của ta có quan hệ, linh hồn của ta giống như cùng cái này tử vong sân thí luyện có rất lớn liên quan, ta nhớ được tại chúng ta vừa tiến vào nơi này lúc, ta có vẻ như có cảm ứng được linh hồn chỗ sinh ra vui vẻ. Nhưng để cho ta nói lời, ta thật là không có cách nào hình dung, nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu đối với chúng ta chạy khỏi nơi này là có lợi. Hạ Thiên Kỳ thân thể cổ quái, Lương Như Vân bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn kỳ thật trong nội tâm cũng đều có riêng phần mình suy đoán, nhưng bởi vì là suy đoán, cùng bọn hắn căn bản là không có cách giải quyết vấn đề gì, cho nên mới cũng mặc cho ai đều không có nói ra. Chuyện của chính ta trong nội tâm của ta nắm chắc, mọi người không cần lo lắng cái gì. Dưới mắt trọng điểm là, chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này. Mặc dù áo gió nam bọn hắn, không có đối ta đề cập quá nhiều có quan hệ chuyện nơi đây. Nhưng là cái này tử vong sân thí luyện là dùng tới làm gì, bọn hắn là có nói với ta. Nơi này chính là Minh Phủ hệ thống tiền thân, vốn là chia làm 2 loại thí luyện. Một loại là ý chí thí luyện, một loại là nhục thân thí luyện. Về sau, cả hai hợp hai là một, liền có hiện tại tử vong thí luyện. Nơi này bồi dưỡng được nhóm đầu tiên có thể cùng chống cự quỷ vật người mở đường, mặc dù theo Minh Phủ xuất hiện, nơi này một lần bị bỏ hoang rơi. Nhưng ở về sau thì lại lần nữa mở ra, làm đối Minh Phủ hệ thống giám thị mà tồn tại. Giống áo gió Nam cùng tuyệt đại sở dĩ sẽ quen biết mặt mạ Nam, cũng là bởi vì bọn hắn đều là từ nơi này đi ra người. Đồng thời theo tuyệt đại bọn hắn đề cập mặt mạ Nam kiêng kỵ, cùng đối với hắn biến thái xưng hô đến xem, cái này mặt mạ Nam năm đó ở nơi này, liền là một phương phi thường khó giải quyết nhân vật. Nhưng không biết vì cái gì, tuyệt đại bọn hắn tại hoàn thành thí luyện về sau, thành bộ tâm phúc, nhưng là mặt mạ Nam lại bị một bước đá phải thứ hai vực, tại Minh Phủ bên trong tiêm ẩn. Đáp án mặc dù không rõ ràng, nhưng là bọn hắn song phương hiển nhiên không phải trên cùng một chiến tuyến. Hai phe đội ngũ mỗi người có tâm tư riêng, nhưng một cái có bột chỗ dựa, một cái khác thì dù sao cũng hơi Phượng Hoàng Nam ý tứ. Kỳ thật, ta cùng mặt mạ Nam tiếp xúc còn rất nhiều. Lương Như Vân nghe được chỗ này, đột nhiên đem chủ đề trọng điểm rơi vào mặt mạ Nam trên thân. Hạ Thiên Kỳ mấy người nhìn về phía nàng, Lương Như Vân nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Mặt mạ Nam là một cái rất già cao cấp chủ quản, lúc ấy ta vẫn là chủ quản thời điểm, có đi theo hắn tham dự cùng một chỗ đoàn đội sự kiện. Lần kia sự kiện có thể nói là vượt qua dự liệu, bởi vì xuất hiện hai cái ác quỷ đỉnh phong quỷ vật. Lúc đó chúng ta đã cảm thấy hắn rất kỳ quái, không, hẳn là phi thường cổ quái, làm sự tình một loại khác thường. Sự kiện phát sinh ở một cái phong cảnh trong vùng. Tiến vào sự kiện về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, liền là đem chúng ta khóa vào trong một cái phòng, không cho chúng ta bất luận kẻ nào tham dự. Chúng ta trước đó còn tưởng rằng hắn là muốn bảo hộ chúng ta, nhưng về sau mới biết được, hắn đang dùng chúng ta làm mồi dụ. Về sau hai cái ác quỷ đột kích, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, nhưng ngay tại khi đó, hắn xuất hiện, sau đó liền tùy tiện trừ đi cái kia hai cái ác quỷ. Mà liền tại chúng ta rung động thực lực của hắn lúc, đi ra căn phòng mới phát hiện, toàn bộ phong cảnh khu người, toàn bộ bị hắn giết chết. Lúc đó cái kia phong cảnh khu người, nói ít cũng không dưới hai vạn người, một cái đều không có còn lại. Hắn tại sao muốn sát người bình thường? Triệu Tinh Thù nghe được chỗ này, có chút âm thanh run rẩy mà hỏi. Đáp án đơn giản có hai loại. Một loại là không muốn quỷ vật giấu ở trong đám người, một loại là gây mất quỷ vật thông qua giết chóc trưởng thành suy nghĩ. Nhưng vô luận loại nào, loại thủ đoạn này cũng quá mức đáng sợ. Có thể để ta cảm thấy cổ quái cũng không phải là những này, ta khi biết hắn là mau chóng hoàn thành sự kiện, vậy mà như vậy tàn nhẫn về sau, có chạy tới chất vấn hắn. Lúc đó chúng ta còn không có trở về, chúng ta vẫn như cũ ở tại che kín thi thể trong tiểu điếm, ta tại trong tiểu điếm không có tìm được hắn, ngược lại là ở bên ngoài tìm được hắn. Cái kia thời điểm đang dùng sữa bò, nuôi nấng lấy theo mỗi cái đống rác chạy tới mèo hoang. Ta đứng xa xa nhìn hắn, cảm thấy hắn đối với những này tiểu động vật phi thường có yêu tâm, cũng có kiên nhẫn. Có thể tàn sát trên vạn người, kết quả chạy tới nuôi nấng tiểu động vật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy cái này mặt mạ Nam thật liền là cái đồ biến thái, hơn nữa còn là cái tinh thần phân liệt đại biến thái. Đúng vậy, phi thường cổ quái, về sau hắn cảm giác được sự xuất hiện của ta, liền xoay người đi tới. Nhưng là vô luận ta làm sao chất vấn hắn, hắn cũng không nói lời nào. Thẳng đến hắn trước khi tiến khách sạn thời điểm, mới quay đầu hề vải nói với ta một câu, hắn nói như tiểu miêu tiểu cầu những này tiểu động vật, muốn so nhân loại mệnh đáng tiền nhiều, bởi vì bọn chúng vĩnh viễn cũng học không được, càng không làm được phản bội. Chỉ cần ngươi đối bọn chúng tốt, bọn chúng liền sẽ vĩnh viễn vây quanh ở bên cạnh ngươi. Lương Như Vân nói đến chỗ này, nhịn không được đầu đen rau muống nói. Hắn có lẽ liền là thằng điên. Thế nhưng là nếu như hắn đúng là điên tử, như vậy ta chất vấn hắn, bằng thực lực của hắn có thể đủ đem ta giết chết, nhưng là hắn lại không làm như thế. Cho nên khi về sau theo các ngươi chỗ ấy nghe được chuyện của hắn, biết hắn xa muốn so ta tưởng tượng cường đại về sau, ta thì càng nghi ngờ. Hắn mặc dù giết người không chớp mắt, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, nhưng là hắn nhưng thật giống như cũng không thích giết người, hoặc là nói cũng không nóng lòng giết người.